Đừng nói nữa, người cả nhà chỉ có một mình ta cảm thấy nơi này chẳng ra sao cả, muội muội của ngươi không đề cập nữa, cả ngày hiện tại không có nhà, hôm qua tuyết như thế giới, đều đi ra ngoài chơi cả ngày. Ta ra một chuyến đều bị đông cứng run rẩy, người ta hai người đến tốt, trở về thời điểm nở nụ cười. Cha ngươi à, hiện tại mỗi ngày hoạt động nhưng nhiều đấy, học cưỡi ngựa, học khai xe trượt tuyết, thỉnh thoảng còn cùng người ta học nhóm xoa bóp, thật sự là nhàn còn đi nhà kính chiếu cố một chút đồ ăn, tháng ngày qua bổ sung cho đâu Tôn Tú Anh nói. Nói xong lão thái thái lại nối liền một câu, ta nói nha đầu, ngươi nếu là không có chuyện sớm một chút tới, mỗi ngày hiện tại ta đều chỉ có thể cùng trong nhà một con thỏ nói chuyện. Mẹ, ta đây không phải phải đi làm à, nếu là không đi làm ta sớm liền đi qua, còn có à, Dương Bân muốn thăng trước, hiện tại ngay tại biểu hiện đâu, nghe nói muốn điều đến huyện ủy tổ chức bộ đồng thời còn thăng một cấp đi, hôm qua bọn hắn khoa trưởng đều tới nhà uống rượu đâu, cái này nhưng chuyện chưa bao giờ xảy ra. Giản An An vui vẻ nói. Ngươi để Dương Bân chú ý một chút, đừng tham ô á, Tôn Tú Anh nói. Mẹ, nhìn ngươi nói, Dương Bân là hạ người như vậy sao? Giản An An có chút không vui. Cái này hai mẹ con ôm điện thoại di động trò chuyện liền có một chút không dứt, Giản Hằng bên này chuyện hồi sáng này thật là không ít, trước mau mau đến xem nhà mình lao tử cùng Diêu lao gia tử trung đụng thế nào, đừng để hai lao đầu lại giận dỗi cái gì, mặt khác còn phải tiến không gian một chuyến, rất lâu không có tiến vào, Giản Hằng chuẩn bị tiến đi xem một cái, không gian bên trong tình huống. Đi tới ra xúc lều, phát hiện Diêu lao gia tử cưỡi tại mình cái kia thất phong cách đến phá trần lập tức, một cái tay nắm chặt dây cương. Trong tay kia nắm chặt Giản Chấn Hoa bên hông ngựa cương đang dạy lấy Giản Chấn Hoa như thế nào đánh sóng, một bên nói còn vừa từ ở lắc lắc thân thể của mình làm mẫu. Hai cái lao đầu cứ như vậy cưỡi ngựa, già dặn lấy đánh sóng. Cái gì gọi là già dặn đâu, nói đúng là hai người dưới hông ngựa căn bản là một bước không có bước, tất cả đều đứng tại ổn định làm. Đứng ở bên cạnh nhìn không sai biệt lắm 5-6 phút, Giản Hằng chỉ xem đều nhanh nhìn ngủ thiếp đi, hai người đầu thế mà một chút mệt mỏi dáng vẻ đều không có. Vẫn như cũng là nhẹ nhàng luyện tập đánh sóng. Lớn tuổi, đang cẩn thận một hạng lên hoàn toàn chính xác qua Giản Hằng thật nhiều. Giản Hằng tâm thầm nghĩ, lão lòng của người ta thái ta là không có cách nào giải. Đi lên trước hai bước, Giản Hằng cười cùng hai người chào hỏi, hai vị, luyện đây. Ừm. Diêu lão gia tử từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng, biểu thị mình hiện tại rất vinh báo. Giản Chấn Hoa lúc này hướng về phía nhi tử nói ra, ngươi cưỡi ngựa quá yếu, ngươi xem người ta Diêu sư phó giáo tốt bao nhiêu. Giản Hằng nghe xong lập tức hướng về phía Diêu lão gia tử ủi một chút tay, cao nhân. Hai người các ngươi vị mình luyện, ta cưỡi ngựa đi. Giản Hằng một ngày này sớm cũng không có hứng thú thổi phồng hai người, dù sao bọn hắn vui vẻ liền thành, chỉ cần không để cho mình giáo, nói hai câu trái lương tâm nơi nào sẽ có vấn đề. Về phần nói Diêu lão gia tử kỹ thuật có được hay không, hiện tại đoán chừng Ninh Ninh đều mạnh hơn lão đầu, điều kiện tiên quyết là Ninh Ninh chân có thể đến ngựa đạp. Đến lập tức cứu. Giản Hằng trước cho hắc đậu soát thân thể một cái, sau đó thả mồ hôi đệm, yên bí, hết thể đều chuẩn bị đỉnh đương. Giản Hằng vượt lên lưng ngựa, ly khai ra xúc lều, cưới hắc đậu hướng nông trường chỗ sâu đi. Dọc theo Tô Bỉ Trương ra áo cùng Hoàng Tiểu Đông bọn hắn ba dẫm ra đến tại giấu đi một đoạn, phát hiện trên bầu trời lại bắt đầu rơi lên bông tuyết, nhìn một cái bốn phía không có người, Giản Hằng ở hắc đậu tiến vào không gian bên trong. Chương 363, Tiền Hàng. Giản Hằng tiến vào không gian. Trước đập vào mắt chính là bên ngoài kết giới mì một trương đất thó cái đài trước kia Giản Hằng liền gặp qua, cho nên không cảm thấy có cái gì kinh hỉ. Trên mặt đài đặt vào rất nhiều cống phẩm, Giản Hằng biết, những này cống phẩm đều là cho mình. Nếu như Giản Hằng không có lấy đi, lần tiếp theo, không gian bên trong khổ lực nhóm liền sẽ dùng mới cống phẩm thay thế đi lúc đầu đồ vật. Tiếc nuối là Giản Hằng cũng không có khả năng mỗi ngày tiến đến cầm tươi mới rau quả trái cây. Đầu tiên là trong nhà ăn không được nhiều như vậy, thứ hai, là bởi vì không tốt giải thích, những này rau quả xuất xứ. Cho nên những này cống phẩm đại đa số sẽ giống như bây giờ, bày lên mấy ngày sau liền bị càng thêm tươi mới một nhóm cho thay thế tới. Không muốn nói gì lãng phí, Giản Hằng tự cảm thấy sóng lên, mình có cầm hay không là một chuyện, không gian bên trong tiểu khổ lực nhóm có cho hay không kia là một chuyện khác. Hiện tại bàn thờ lên bày đồ vật, để Giản Hằng có chút bất mãn. Bởi vì những vật này không phải củ cải chính là khoai lang, có thể nhìn ra được màu xanh biếc đồ vật cơ hồ không có. Liên bán tướng tới nói, còn không bằng nông trường ấm trong dạp sản xuất đồ vật đâu. Ngẩng đầu dò xét chung quanh một chút. Phát hiện không gian bên trong hết thảy tất cả cách mình rời đi thời điểm, lại sinh rất lớn cải biến. Vốn chỉ là trống rông thôn xóm cùng ruộng đồng. Hiện tại đã xuất hiện rất nhiều phiến rừng cây, một mảng lớn cây ăn quả. Ngoại trừ cây ăn quả bên ngoài còn có mảng lớn rừng trúc. Xa xa nhìn lại đã rất có vài phần điển viên phong cách. Lấy Giản Hằng quan sát, phát hiện trong không gian tựa hồ chính là đầu xuân thời điểm. chùi lủi cây ăn quả lên đã bắt đầu rút ra non nớt mảnh mầm. Trên đất cỏ xanh cũng bắt đầu nổi lên nồng đậm màu xanh biếc. Cái này xuống giản hàng minh bạch, vì cái gì cống phẩm trên đài chỉ có những cái kia khoai lang la bạc, nguyên tới đây vừa mới đầu xuân. Tại không có pha lê cùng màng ni lông mỏng thời đại, tự nhiên cũng liền không khả năng có cái gì nhà kính tồn tại, cho nên những người này qua mùa đông không phải dựa vào là thịt chính là tựa ở khoai lang cùng cải trắng đám đồ chơi này, nói thực ra có cung cấp cũng không tệ rồi, giản hàng quả thực không nên yêu cầu quá nhiều. Cho nên mùa đông thời điểm, cống phẩm đơn giản một điểm, giản hàng cũng là có thể lý giải. Càng làm cho giản hàng kỳ quái là, nguyên lai chỉ có một cái thôn, hiện tại đã biến thành ba cái. Vẫn là kính vị rõ ràng ba cái. Mỗi một cái thôn phía trên đều treo khác biệt cờ xí. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là cũng có thể biểu đạt ra riêng phần mình ý tứ. Cách giản hàng gần nhất thôn xóm, cũng chính là nguyên lai đệ một thôn trang, kiến trúc vẫn là một xương bùng phong, thôn kiến trúc cao nhất trên đỉnh treo một lá cờ. Cờ xí là màu lót đen phía trên vẽ lấy một con màu trắng bí đỏ. Bởi vì là màu đen ngọn nguồn, cho nên để màu trắng dưa lộ ra đặc biệt chói sáng. Quay chung quanh tại cái thôn này bên cạnh chính là một mảnh thú cột, bên trong có ngựa có ngưu, xem ra chiếu cố đều thật không tệ. Vừa nhìn thấy cái này đánh dấu, giản hằng liền minh bạch, cách mình bây giờ gần nhất thôn xóm hẳn là rắc lãnh đạo Bạch Dưa thôn. Bạch Dưa thị tộc cùng trước kia không sai biệt lắm, chỉ là trên tường bùn phong càng dày đặc một chút thôi, thôn nhìn phong ở càng nhiều một chút, không có gì quá mức đặc biệt. Tại Bạch Dưa thôn bên tay phải ước chừng hơn một dặm lộ trình, có cái nhỏ hơn thôn xóm. Thôn xóm phía trên treo nền trắng hắc điểu cờ xí. Nhìn thấy cờ xí giản hằng rõ ràng, cái thôn này chính là mình phong hắc điểu thôn, thôn thành viên chủ yếu là lấy người da đen làm chủ thôn xóm. Từ quan sát đến xem, cái này thôn làng kiến trúc đơn giản hơn. Nói là kiến trúc đều có chút quá mức, cơ hồ chính là túp lều. Có thể thấy được người da đen kiến trúc tiêu chuẩn cũng không phải là rất cao. Mà Bạch Dưa thôn tựa hồ cũng không có hứng thú gì giúp lấy bọn hắn xây cái gì tốt phòng ở. Thôn phụ cận, đồng ruộng cũng có, thú cột cũng có, nhưng nhìn đều cùng ruộng bỏ hoang như vậy, trâu ngựa không hợp, điền không thấy lục, thật là không biết để cho người ta nói cái gì cho phải. Rời cái này xa nhất, cái kia không cần hỏi, chính là giản hàng vẽ ra tới lôi nhận thị tộc thôn xóm. Cũng chính là toàn bộ từ người Trung Quốc tạo thành thôn xóm. Toàn bộ thôn xóm đồng dạng là có thú cột, cũng có ruộng đồng, nhưng là lấy ruộng đồng làm chủ. Tất cả ruộng đồng lên hiện tại cũng toát ra xanh mơn mận mạ, xem ra lúa mì đã phá đất mà lên. Khi thấy lôi nhận thị tộc thôn xóm thời điểm, giản hoành không khỏi có chút ít ngạc nhiên. Bởi vì giản hằng chưa từng có nghĩ tới, một đám trong mắt hắn, không có việc gì phú nhị đại tiểu lưu manh, thế mà lại xây nhà, hơn nữa còn xây đến hữu mô hữu dạng, rõ ràng muốn vượt quá hắn hai cái thôn xóm một đoạn tử. Bùn đã bị chế thành hình vuông gạch mục, xem ra tựa hồ còn giống như là bị đốt qua giống nhau, mặc dù phòng ở có chút thấp một chút, nhưng là mơ hồ đã có một chút văn minh giá thức. Càng không nghĩ đến bọn hắn còn có thể hầu hạ ruộng đồng, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, còn có người vịn từ hai đầu ngưu dẫn dắt cày tại trong ruộng bận rộn đâu. Thấy được tình huống như vậy, giản hằng thầm nghĩ nói, thật chẳng lẽ chính là làm nông dân tộc thiên phú đã tiến vào chúng ta người Trung Quốc cốt tủy ở trong bằng không giải thích thế nào một bang tiểu lưu manh, lại có thể xây ra hữu mô hữu dạng phòng ở, cày ra ruộng đồng đến. Ngay tại giản hằng suy nghĩ lung tung thời điểm, người đã đi ra mình bảy cái giới. Chủ nhân vĩ đại, ngài đã tới. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm đem giản hàng cho giật nảy mình, lấy lại tinh thần liền thấy được một cái người da trắng cười tủm tỉm rủ xuống đầu nhún vai một mặt nịnh nọt nhìn lấy mình. Trung Văn nói không sai a. Giản hàng cười khen một câu. Nghe được giản hàng tán thưởng, vị này trên mặt lập tức cùng đã nổi lên hoa tựa như, ngài qua khen, ta cũng chính là học được một chút gia lông, không tính là trong làng học tốt nhất, nhưng là cũng coi là học dụng công. Vị này không riêng gì học xong Trung Văn, còn hiểu một chút Trung Quốc văn hóa khiêm tốn, đáng tiếc là vẫn là gia lông, bị khen một câu về sau lập tức liền có một chút lên mặt ý tứ, biến tướng bắt đầu khen lần chính mình. Giản hằng nhưng không có tâm tình gì cùng hắn nói mò nhạt, trực tiếp đánh gậy hắn tự biên tự diễn, mang ta thấy đi rắc. Được rồi. Vị này lập tức ngậm miệng lại, bên cạnh đứng lên thể cong xuống eo đưa tay ra dẫn giản hằng hướng về thôn đi tới. Vừa đi, giản hằng một vừa nhìn bốn phía, sau đó hỏi, nguyên lai không phải tại một cái trong làng ở a? Làm sao hiện tại chia làm ba nhóm? Chủ nhân vĩ đại. Được rồi, nói chuyện là được rồi, đừng mang lên nhiều như vậy ngẩng đầu giản hằng có chút nghe không nổi nữa, vị này vướt mông ngựa tiêu chuẩn thật là chẳng ra sao cả. Đúng, ngay từ đầu tất cả chúng ta là ở cùng nhau, bất quá rất nhanh mọi người liền náo lần mâu thuẫn, chúng ta Bạch Dưa thị tộc có thể vì chủ nhân chăn thả chọn giống và gây giống châu ngựa, lôi nhận thị tộc thì là phụ trách chồng, nhưng là hắc điểu thị tộc đâu, cái gì cũng không làm xong. Mà lại theo đồ ăn càng ngày càng phong phú, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lười biếng nhác, cuối cùng thậm chí ác liệt đến liền chủ người cống phẩm cũng không nguyện ý ra hoàn cảnh, cho nên cái khác hai đại thị tộc đều không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nghe vị này, Giản Hằng minh bạch, theo đất hoang càng mở càng nhiều, lôi nhận trồng thiên phú bị phóng thích ra ngoài, lại có trâu ngựa có lưỡi cày, như vậy canh tác tự nhiên là không có vấn đề, không gian bên trong lớn như vậy, làm sao cũng có thể vất vả đào ra ăn uống tới. Không riêng gì thời gian vượt qua, còn càng ngày càng tốt, dư dật càng ngày càng nhiều, cất rượu chế gốm chơi còn hữu mô hữu dạng. Bạch Dưa thị tộc đâu làm ruộng so ra kém lôi nhận thị tộc, nhưng là chăn thả mặt trên còn có một bộ, mà lại bọn hắn cũng không lười, mình chủng một chút địa, thêm vào chăn thả có thể duy trì mình ấm no, thỉnh thoảng còn có thể cùng lôi nhận thị tộc trao đổi một chút đặc thù lương thực, đổi một chút chút rượu loại hình, tháng ngày qua cũng thật không tệ. Nhưng là hắc điểu người đâu, chúng ném một cái rất còn phải xem ngày thu, chỉ cần ấm no bụng liền không kiếm sống, trước kia còn có người khống chế thời điểm lười còn không phải quá rõ ràng, hiện tại tự thành nhất tộc, chọn lựa mình lĩnh về sau càng lúc càng lười, vẫn là từ dẫn tới tầng dưới chót, tập thể sập phương thức lười. Có mấy cái chịu khó cũng đều không ở nổi nữa, về sau không phải chạy tới Bạch Dưa chính là tìm nơi nương tựa lôi nhận, dù sao không ai suy nghĩ tại hắc điểu thôn ở. Dạng này người tự nhiên là không nhận mặt khác hai tộc thích, về sau mâu thuẫn càng náo càng lớn, Giản Hằng bên này người lại không tại không ai phán quyết, thế là tam tộc liền thương lượng tách ra qua. Giản Hằng nghe được cái này phá sự nơi nào còn có không hiểu, đây là không gian bên trong xã hội đến vật chất phong phú thời điểm, trước kia cơm tập thể không khai người chào đón thôi, mọi người bắt đầu chia bao đến hộ nhà, không yêu lao động vậy liền ăn hơi kém, yêu lao động vậy liền ăn ngon một chút. Cái này theo Giản Hằng hoàn toàn không có vấn đề, về phần người lười, vậy liền bị đói tốt, đói lâu bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ cần mau dậy đi. Theo Giản Hằng đến, toàn bộ không gian bên trong lập tức náo nhiệt, từ ba cái thôn phân biệt đã tuôn ra ba cái đội ngũ, hướng về Giản Hằng bên này cuồng chạy vội tới. Giản Hằng một đường bị đưa vào Bạch Dưa thôn, cũng không có tiến giác chuẩn bị cho mình cái gì thần miếu, đồ chơi kia Giản Hằng đừng nói tiến vào, đi xem đều cảm thấy có chút náo tâm. Liền trực tiếp tại trong thôn lập sân trống trên mặt đất, Giản Hằng đứng vững về sau, liền có người cho Giản Hằng đưa tới giản dị cái ghế, đồng thời đưa lên còn có một hũ nước, thật là bình uống. Những người này còn không nghĩ tới như thế nào đem hầm lò cho xây càng phong bế, để hầm lò bên trong nhiệt độ cao hơn dùng để chế sứ. Giản Hằng tự nhiên là không có hứng thú uống nước, chỉ là ngồi vững trên ghế, chờ lấy nhà mình sáng lập ba cái thị tộc lĩnh nhóm tới. Rất nhanh rắc liền xuất hiện ở Giản Hằng trước mắt, đi theo là gần hắc điểu, tới chốt nhất là lôi nhận. Chủ nhân, ta muốn khống cáo hai người bọn họ thị tộc. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là, cái thứ nhất nhảy ra lại là hắc điểu thị tộc lĩnh, phi thường cường tráng một người da đen trắng hán. Mặc dù là người da đen, nhưng là hiện tại vẫn là một ngụm lưu loát trung văn, rõ ràng tiếng phổ thông, thả ra có thể để cho cặn bã huy hổ thẹn tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hai người bọn họ thị tộc câu dẫn chúng ta thị tộc nữ nhân. Hiện tại làm chúng ta thị tộc chỉ còn lại 6 nữ nhân hắc điểu thị tộc cái này lĩnh giận dữ nói. Giản Hằng chỗ nào nghĩ đến phía bên mình vừa đến đã đụng phải cái này phá sự, nữ nhân hiện tại cũng thành tài phú ba. Bất quá tưởng tượng liền minh bạch, có nữ nhân mới có hài tử mới có sức lao động. Càng nhiều sức lao động cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều tài phú, nguyên bản không gian bên trong chính là nam nhiều nữ ít, bây giờ bị hai cái giàu có thôn xóm nhất câu dẫn, như vậy sinh hoạt không bằng hai cái thị tộc hắc điểu thị tộc nữ nhân tự nhiên mà vậy chạy. Nháo tâm. Giản Hằng trong lòng thầm nghĩ. Ta không có hứng thú quản giữa các ngươi phá, ta chỉ là muốn hỏi, ta giao phó nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Giản Hằng lạnh lùng nói. Không kiếm sống còn muốn thuyết pháp. Cái này mẹ nó là nhà nào thiên lý? Giản Hằng trực tiếp để tráng hán ngậm miệng. Hỏi tới mình an bài xong xuôi sự tình. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, rất nhanh lôi nhận thị tộc lấy ra mấy bình hạt giống, Bạch Dưa thị tộc thì là dắt tới hai thất ngựa tốt cùng hai đầu to lớn trắng ưu. Còn hắc điểu thị tộc cái gì cũng không có. Chương 365, Ninh Ninh nhiệt tình. Đồ phá hoại. Đây là đi ra không gian Giản Hằng cho hắc điểu thị tộc đánh giá, vật gì đều không có, thành quả gì cũng không có bày ra, dựa vào há miệng loạn xả. Rõ ràng những người này sẽ ngây thơ cho rằng Giản Hằng sẽ đứng tại bọn họ một bên, khi bị Giản Hằng khiển trách một phen về sau, những người này rõ ràng có một chút có mơ hồ có một điểm mà không phục. Tại Giản Hằng phẫn nộ nhìn tới hạ những người này rốt cuộc lại nhớ ra rồi, ai mới là chủ nhân nơi này. Đối với phía dưới, vô luận là lôi nhận hay vẫn là Bạch Dưa, hai cái thị tộc đều đối với chính mình bố trí xuống nhiệm vụ tận tâm tận trách đi làm, như loại cùng ngựa loại bồi dưỡng không phải là chuyện một sớm một chiều. Chống lạnh hơn nữa dinh dưỡng phong phú có nuôi súc vật cái kia càng không phải là chạm một cái mà đấy. Tuy rằng hai cái thị tộc thành tích cũng không phải quá rõ ràng, nhưng mà ít nhất là tại nói, không giống như là hắc điểu thị tộc, đừng nói không tại nói, trực tiếp là đi ngược lại. Một cái địa cũng loại không được, chăn thả còn ngại phiền toái nhất hỏa nhân, rõ ràng còn dám nói khoác mà không biết ngượng hắn nói mà đám có thể cho giản hàng cung cấp tốt hơn cống phẩm, nếu tin giản hàng mới là đầu góc có vấn đề đây. Thành quả của tất cả mọi người đều nhìn qua một lần, giản hàng cho ra ban thưởng cũng là thật, cho giả kệ gia tăng lên nhanh nhẹn, cho nguyên bản gọi Triệu Duy chính là cái kia lôi nhận thủ lĩnh gia trì lực lượng, ngoại trừ hai người này ra, cố gắng nhất hai tộc còn có một người khác cũng đã nhận được nhất biểu thủy. Bởi như vậy, hai tộc thực lực tự nhiên canh một tầng lầu, cũng đồng thời tại Bạch Dưa cùng lôi nhận ở giữa lại chế tạo một loại cân bằng. Về phần hắc điểu thị tộc, giản hàng thậm chí đồng ý giả kệ cùng Duy đề nghị, thật sự nếu không từ bỏ lười biếng tật xấu, đem cam chịu hai tộc có thể để bọn hắn trục đến chỗ xa hơn đi, để cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Ra không gian, giản hàng phát hiện phía ngoài tuyết rơi lớn hơn, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết ở trên trời dương dương sái sái rơi đi xuống, từng mảnh trực tiếp tựa hồ tưởng nhồi vào toàn bộ thế giới tựa như. Giản hàng vươn tay, nâng lên một mảnh bông tuyết, nhìn nhìn liền thúc giục hắc đậu đi trở về, đã đến gia súc lều cửa ra vào, thấy được nắm ba người đang đem gia súc bầy đi trong giặc đuổi. Mà Ninh Ninh, cái này tiểu nha đầu hiện tại chính hầu tại Đại Ngưu Lưng, không ngừng hướng về phía gia súc bầy hét lớn, xem bộ dáng là trợ giúp nắm ba cái đuổi gia súc tiến đến dạp. Tiên tính trưởng thành nhất định sẽ là một vị xuất sắc nữ cao bồi. Nắm cười trêu ghẹo nói ra. Giản Hằng nghe xong cũng là mỉm cười, loại này hoàn toàn là một loại khen, từ một cái cao bồi miệng nói ra lời này đã là bọn hắn lớn nhất khen, còn nói ngươi sau này sẽ trở thành Mỹ quốc tổng thống, vậy thì là giả đã đến chính bọn hắn đều cảm thấy giả dối trình độ. Đem gia súc bầy đuổi tiến vào gia súc giạp, hôm nay người có thể sớm một chút đi trở về, tuyết này xem ra còn có hạ đâu rồi, thừa chuyện kế tiếp giao cho bọn hắn lưỡng tốt rồi, giản hàng nói ra. Chờ một chút đi, muộn thời điểm ta chậm một chút đi, sáng sớm ngày mai ta muộn một chút mà đến. Nam nói ra, đối với một cái phụ trách cao bồi mà nói, nông trường việc là không thể nào làm xong, càng không khả năng xuất hiện không có sống có thể làm tình huống. Bình thường mà nói chủ nhà hào phóng một chút, như vậy bọn hắn chịu trách nhiệm một chút. Chủ nhà muốn là hẹp hỏi, bọn hắn cũng có thể tìm tới thời gian trộm cái lười. Hiển nhiên giản hàng là một cái hào phóng chủ nhà, nắm việc làm tận tâm, tự nhiên cũng tận lực đem thời gian dùng đến công tác. Lão bản, lão bản. Đang lúc giản hàng còn muốn nói điều gì thời điểm, Triệu Duy mở ra đất tuyết mô tơ đã đi tới. Giản hàng nhìn hắn vội vã, vì vậy há miệng lớn tiếng hỏi, chuyện gì, vội vã như vậy. Úc cái đã đến Triệu Duy nói ra. Giản hàng nghe xong lập tức hỏi tiếp, già hay là nhỏ? Nho nhỏ. Là khoa nhĩ đặc Triệu Duy nói ra. Giản Hằng nói, tiểu tử này không tại mùa đông nông trường chạy trở lại. Triệu Duy nói, đến đưa ngựa. Vừa nghe nói tiễn đưa ngựa, Giản Hằng càng thêm quái, hắn đưa cái gì ngựa? Không phải là cái loại này ngựa lớn, là nhỏ thấp ngựa, một chút lớn, pony. Triệu Duy vừa nói một vừa đưa tay trèo. Giản Hằng lập tức đã minh bạch, khoa nhĩ đặc là tới đây đưa cho chính mình thấp ngựa. Tiểu thấp ngựa tự nhiên không thể nào là cho Giản Hằng cưới. Khả năng duy nhất là lao đầu gặp Ninh Ninh đã đến nông trường, tiễn đưa một con ngựa thấp nhỏ cho Ninh Ninh kỵ. Về phần tại sao lão Úc cái sẽ nghĩ tới tiễn đưa thấp ngựa vậy càng dễ hiểu, lao đầu từ giản hàng sau khi đến kỳ thật một mực nhận lấy giản hàng chiếu cố, đừng nói là hắn, cắt đờ gìn nhà nông trường cũng bởi vì nhận lấy giản hàng chiếu cố, mỗi tháng nhiều đã thu vào hơn mấy ngàn Mỹ Kim, để cho bọn hắn đã kiếm được tiền như vậy bọn hắn tự nhiên được nghĩ đến cảm tạ xuống. Đối với lao ngưu tử mà nói không thói quen chót miệng tỏ vẻ. Lại thêm giản hàng bên này cái gì cũng không thiếu, cho nên lão Úc cái một mực thật không ngờ có cái gì tốt bày tỏ. Hiện tại vừa hay nhìn thấy giản hàng trong nhà đã đến tiểu hải tử, tại là nhỏ thấp ngựa cái chữ này liền từ lão Úc cái trong đầu nhảy ra ngoài. Đã có ý tưởng, lão Úc cái liền khiến nhi tử tại mùa đông nông trường nuôi dưỡng tiểu thấp ngựa nông trường, chọn lấy hai con không chạy tiểu thấp ngựa cho đưa tới. Đi, đi đi xem một chút giản hàng chuẩn bị ngựa. Ninh Ninh, đi thôi, giản hàng chứng kiến tiểu nha đầu có chút thờ ơ. Lập tức há miệng kêu lên. Ninh Ninh hiện tại chính chơi vui vẻ, hơn nữa hắn cũng không biết cái gì thấp ngựa là cái gì, cho nên cũng không có biểu hiện ra một đứa bé nên có hưng phấn đến, ngược lại là nhéo một cái eo, rất là không nhịn được đến một câu, ta không quay về. Ta còn muốn chơi trong chốc lát. Triệu Duy thỉnh thoảng vừa cười vừa nói, Ninh Ninh, không nhìn tới ngươi tiểu mã à nha. Tiểu mã. Ninh Ninh có chút hoài nghi dùng ánh mắt quét thoáng một phát ca ca, sau đó rơi xuống Triệu Duy đích thân. Triệu Duy thỏ tay quẹt một cái. Cao như vậy tiểu mã, vừa vẫn thích hợp ngươi cưới, còn có tiểu cái yên đây. Chương 364, Ninh Ninh nhiệt tình. Mụ mụ, mau ra đây nhìn xem ai nhìn xem ta tiểu mã. Ninh Ninh cưới tiểu hải mã đứng tại cửa ra vào, hướng về phía trong phòng lớn tiếng hô. Tôn Tú Anh nghe được nữ nhi tiếng gào, một bên tại tạp dề lên xoa xoa dính đầy nước hai tay, một bên ở chạy chậm từ trong nhà đi tới. Lam nàng nhìn thấy cửa ra vào, nữ nhi cưới tiểu hải mã, trên mặt lộ ra hết sức tò mò biểu lộ, đây là nơi nào tới tiểu mã? Làm sao lại nhỏ như vậy? Là một mực nhỏ như vậy còn là lúc sau sẽ lớn lên. Đừng giống như là trên TV nói, rõ ràng là đầu nhỏ heo, cuối cùng càng dưỡng càng lớn, thành một đầu đại heo mập. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại nhìn phía từ thân nữ nhi sau nhi tử Giản Hằng. Giản Hằng bị mẫu thân đánh bại, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ nhìn thấy được tiểu mã, hắn liền có thể liên tưởng đến một đầu bé heo, lập tức giải thích nói ra, đây chính là tiểu mã lùn trùng tiểu mã, chưa trưởng thành, cũng chỉ có như thế lớn, vừa mới là lao dễ xả phái người đưa tới. Tôn Tú Anh hiếu kỳ hỏi, vô duyên vô cớ người ta đưa vật này cho ngươi làm gì? Giản Hằng nói, cái gì gọi là vô duyên vô cớ, ta giúp người ta thật là lớn bận bịu có được hay không? Đi, ngài liền đừng lo lắng điểm này, ngươi nhìn, Ninh Ninh nhiều vui vẻ a. Tôn Tú Anh phủi một chút miệng, hắn có cái gì không vui, chỉ cần có lễ vật nàng liền vui vẻ. Tiểu nha đầu cưỡi tại tiểu hải mã bên trên, đẹp đến mức không ngừng dãy rủa thân thể, trong miệng còn không ngừng hừ hừ lấy không biết tên ca dao. Giản Hằng đối mẫu thân nói ra, hết thảy hai con ngựa, ngoài ra còn có một thất tiểu hoa mã tốt chờ lấy cháu ngoại trai tới, hắn cũng có thể phân đến một thớt. Dạng này hai đứa bé cũng không cần đoạt, bằng không ta theo ta thấy tiểu an là đoạt không qua Ninh Ninh. Vậy nhân ra thật là có tâm, ngươi nhưng phải thật tốt cảm tạ người ta. Tôn Tú Anh sung nhi tử nói. Ta đây còn không biết sao. Ngươi liền yên tâm đi, ta đã tạ qua người ta Giản Hằng, giơ lên một chút tay, ra hiệu mẫu thân cùng mình một khối trở về phòng. Tôn Tú Anh nhẹ nhàng khoát tay một cái, ra hiệu nhi tử đi vào trước, mình thì là cười tủm tỉm nhìn xem khuê nữ, cười tiểu hải mã, tại phòng phía trước đổi tới đổi lui. Đồng thời đưa di động đem ra, xem ra chuẩn bị cùng trong nước khuê nữ Giản An An thị tần, nói một chút tiểu mã sự tình. Giản Hằng nhìn lên, mỉm cười, quay người vào trong nhà, ngồi xuống trên ghế salon cầm lên điều khiển từ xa, nhìn lên điện thị. Là ai đưa tới tiểu hải mã? Nhìn không bao lâu tiểu mạch đi tới tiến đến, hướng về phía đang xem điện thị Giản Hằng, thuận miệng hỏi một câu. Giản Hằng trả lời, lão dễ xa đưa tới. A lúa mì nghe sửng sốt một chút, ồ một tiếng về sau, liền nhấc chân thuận hành lang về tới gian phòng. Lúa mì bên này vừa đi, đại mạch lại trở về, đồng thời hỏi vấn đề giống như trước. Trả lời đại mạch về sau, không bao lâu, Giản Chấn Hoa lại trở về, hỏi giống nhau vấn đề. Đồng dạng một vấn đề, Giản Hằng không thể không liên tiếp trả lời ba lần. Giản Hằng trơ mắt nhìn lão tử ngồi xuống từ bên cạnh mình, từ trong tay của mình giành lấy điều khiển từ xa, đem điện thị ấn vào trong nước hí khúc kênh. Giản Hằng rất vô vị hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Đồng thời nói một mình nói một câu, lão mụ làm sao vẫn chưa trở lại. Đang nói đây, nhìn thấy Tôn Tú Anh đi về tới trong phòng. Mẹ, đói bụng chết rồi, nhanh lên nấu cơm. A Giản Hằng xoa bóp một cái bụng, hướng về phía mẫu thân nói. Tôn Tú Anh cười cười, ta đã biết. Nói xong, Tôn Tú Anh hướng về phía đang xem điện thị Giản Chấn Hoa nói, lao đầu tử, ngươi đừng nói, ấy tiểu mã còn rất thú vị. Giản Chấn Hoa tức giận nói ra, nếu không cũng chuẩn bị cho ngươi một thất cưới chơi đùa. Lao giả đáng chết, ăn thuốc súng. Tôn Tú Anh một bên lẩm bẩm một bên hướng trong phòng bếp đi. Giản Hằng xem xét liền biết, nhà mình lao ba hôm nay khẳng định cùng Diêu lao gia tử chung đụng được cũng chẳng phải hòa hợp. Bất quá Giản Hằng cũng không muốn hỏi vì cái gì. Bởi vì hắn thực sự khó có thể lý giải được hai cái lao đầu ở chung phương thức. Cho nên Giản Hằng không do dự, từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi theo mẫu thân đi vào phòng bếp, nghĩ đến cho mẫu thân đánh đem ra tay. Không sai biệt lắm qua 20 phút, hai mẹ con liền đem cả bản đồ ăn cho thu xếp đủ. Đồng thời dọn lên bàn. Liên lúc này, tiểu nha đầu Ninh Ninh còn ở bên ngoài cưỡi tiểu hải mã. Cái kia tinh thần đầu đừng nói nữa, chờ lấy Giản Hằng đi gọi nàng lúc ăn cơm tối, cũng còn không có biến mất đâu. Có thể một mực tại trên lưng ngựa ngẩn ngơ liền không sai biệt lắm nhanh nửa giờ, Giản Hằng đều có chút bội phục tiểu nha đầu này. Ca ca để cho ta lại chơi một hồi mà tiểu nha đầu cưỡi tại trên lưng ngựa, vô néo hai lần ý thì nguyên không muốn xuống tới. Giản Hằng không thể không đưa tay đem tiểu nha đầu từ trên lưng ngựa xách xuống dưới bỏ trên đất, đồng thời nói ra, ăn cơm. Cơm nước xong xuôi lại chơi. Ta liền lại chơi một hồi. Tiểu nha đầu vươn một cây ngón tay nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn qua Giản Hằng nói. Mụ mụ đã bày xong bàn, trong phòng chờ lấy đi. Giản Hằng không thể không lấy ra mẫu thân, làm tấm mộc. Ninh Ninh nghe xong mụ mụ lập tức trung thực, vểnh lên miệng nhỏ, kéo lấy tiểu mã đi tới cọc buộc ngựa chỗ ấy. Cầm trong tay dây cương cái chốt đến xuyên mã thung thượng, để nhà mình tiểu mã cùng ca ca hắc đậu sóng vai ăn cỏ. Người một nhà vây quanh ở cạnh bàn ăn bên trên. Vừa nói vừa cười đã ăn xong dừng lại bữa tối. Sau đó mọi người cùng nhau động thủ đem cái bàn sửa sang lại, bát đũa cũng thấy. Bởi vì phía ngoài tuyết lớn khó được, người cả nhà vây tại một chỗ nhìn lên điện thị. Chỉ có Ninh Ninh như cái không ngồi yên tựa như con khỉ, ngồi ở trên ghế salon xoay a liền bình thường thích ăn hoa quả, cũng rất ít đi đưa tay, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hướng về ngoài cửa sổ nhìn quanh, xem xét liền biết nhớ mình tiểu mã. Quên đi, ngươi vẫn là cưới ngươi tiểu mã đi thôi, trên mông giống như là lớn cái rủi tựa như Tôn Tú Anh nhìn xem nữ nhi, rất bất đắc dĩ nói. Ninh Ninh nghe lời của mẫu thân, lập tức hoan hô một tiếng, từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống dưới ở chạy chậm chạy ra phòng. Tiểu nha đầu vừa đi, Hoài Nhi, Mì Tôm, Hắc Hổ, nhao nhao đứng lên, từ tiểu nha đầu đằng sau ra gian phòng. Tiểu nha đầu như thế vừa đi, lập tức toàn bộ trong phòng khách vì đó một thanh. Lúc xem truyền hình, Giản Hằng liền thành phiên dịch, đem lời của cha mẹ lấy tiếng Anh phiên dịch cho Đại Mạch lúa mì, đồng thời cũng đem Đại Mạch cùng lúa mì, dùng Trung Văn phiên dịch cho phụ mẫu. Bởi như vậy có thể nghĩ, trận này điện thị nhìn xem đến, Giản Hằng có bao nhiêu mệt mỏi. Đến mức một giờ điện thị nhìn xem đến, Giản Hằng cơ hồ không có nhìn mấy lần màn hình, hoàn toàn ngay tại làm lấy mình phiên dịch việc. Không sai biệt lắm đến nên thời gian nghỉ ngơi. Ta đi đem Ninh Ninh hô trở về chuẩn bị đi ngủ, Giản Hằng hướng về phía phụ mẫu nói. Giản Chấn Hoa nghe, hướng về phía nhi tử khoát tay áo, Tôn Tú Anh thì là ừ một tiếng, sau đó nói, nhanh lên đi thôi, tiểu nha đầu cũng điên rồi một ngày. Đi tới ngoài phòng, Giản Hằng phát hiện, trên bầu trời tuyết rơi càng phát tài to rồi, nhưng là những này không có chút nào ảnh hưởng đến tiểu nha đầu Ninh Ninh đối với cưỡi ngựa nhiệt tình. Chỉ thấy tại bông tuyết bay tán loạn bên trong, một cái tiểu nhân ảnh, chiếu đến mở nhạt ánh đèn, tại trên mặt tuyết đã kéo xuống cái bóng thật dài, thỉnh thoảng một hai tiếng thanh thúy ở đồng âm Ilya, truyền vào Giản Hằng lỗ thai. Tiểu nha đầu cũng không có cũng không dùng trong nước cái gì giá, gác thanh âm, đến khống ngựa. Bởi vì là nàng căn bản không có nghe qua những âm thanh này, đến nông trường về sau, làm một hài tử Ninh Ninh thông qua quan sát của mình học xong cao bồi khống ngựa hình thức. Ngay từ đầu thời điểm, cái này là hoàn toàn xây dựng ở bắt chước lên, nhưng là trải qua càn lòng trên lưng rèn luyện, cưới tại trên lưng ngựa Ninh Ninh đã có thể làm tương đối khá. Tốt, đem dây cương giao cho Kaka, Kaka muốn đem ngựa đưa về đến trong chuồng ngựa đi kiến hành hướng về phía muội muội nói. Ta cũng muốn cùng ngươi đi, ta cũng muốn cùng ngươi đi, Ninh Ninh đưa ra yêu cầu của mình. Giản Hằng nghe, đưa nhún vai, hướng về phía muội muội khoát tay một cái, ra hiệu hắn đuổi theo mình, thế là Ninh Ninh nhất chuyển đầu ngựa, đi tới Kaka trước mặt. Giản Hằng giải khai hắc đậu dây cương, xoay người vượt lên lưng ngựa, sau đó ra hiệu muội muội tại trước mặt của mình đi, mình thì là mạn ung dung từ tiểu hải mã sau lưng. Hai huynh muội cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên hướng chuồng ngựa phương hướng đi. Chờ lấy đến lập tức cứu thời điểm, Giản Hằng đem hắc đậu tất cả mọi thứ đều quản lý tốt, nhốt vào trong chuồng ngựa. Bất quá rất nhanh, Giản Hằng phiền phức cũng tới. Bởi vì tiểu nha đầu nói cái gì cũng không chịu đem ngựa của mình, cùng mặt khác một thất tiểu hoa mã, nhốt tại một cái trong phòng kế, không muốn mình đơn độc chiếm một cái gian phòng. Tiểu nha đầu lý do cũng rất kỳ hoa, bởi vì một cái gian phòng chỉ có thể thả một con ngựa, cho nên hắn tiểu mã nhất định phải chiếm một cái đơn độc gian phòng, hoàn toàn liền không để ý nàng một con ngựa, liền bình thường mã đại một bà cũng chưa tới. Được rồi, đơn độc cho ngươi một gian, cái này xuống tốt đi. Giản Hằng là làm không qua muội muội mình, tại đối phó ca ca phía trên này, tiểu nha đầu rất có mình một bộ, am hiểu nhất chính là chơi xấu. Còn đòn sát thủ, đó chính là trợn tròn mắt không nhận nợ. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, tiểu nha đầu cái này mới mỹ bất tư tư, nắm ngựa của mình, đi vào chuồng ngựa trong phòng kế. Một bên lẩm bẩm, một bên cho mình tiểu mã rút lui xuống ngựa yên mồ hôi đệm, cầm xuống hàm thiếc và dây cương. Toàn bộ một bộ động tác còn thế mà làm được hữu mô hữu dạng. Có thể thấy được tiểu nha đầu đối với chiếu cấu ngựa, cho đến trước mắt rất có nhiệt tình. Chương 366, suy bụng ta ra bụng người Ninh Ninh. Từ ngực. Ninh Ninh từ trên giường bay lên, xoa xoa con mắt nhìn một chút đen thui bốn phía. Nàng nghe được bụng của chính mình, truyền đến một hồi tiếng vang, rất rõ ràng tiểu nha đầu đem mình cho đói tỉnh. Tiểu nha đầu duỗi tay đè chặt bụng, lầm bầm lầu bầu đến một câu, ta thật đói. Quyền kinh tiểu nha đầu như vậy lăn qua lăn lại, ở vào ngủ say chính giữa bụi, đan phật cùng hắc hổ cũng đều mở mắt. Lập tức đen kịt trong phòng của, như là nổi lên mấy ngọn đèn nhỏ cái lồng. Chỉ có Mì Tôm cái này hàng, còn vòng quanh thân thể nằm ngáy ho ho. Ninh Ninh mở ra đèn ngủ, vén chăn lên xuống giường. Đan phật nhìn thoáng qua Ninh Ninh vừa quay đầu, ngủ tiếp mình cảm giác. Nhưng là mặt đầy tò mò, từ trong chăn chui ra, đi theo Ninh Ninh đi ra khỏi phòng. Hắc hổ thấy được Ninh Ninh thân ảnh, biến mất ở cửa. Ra một tiếng giống trầm thấp, cũng đứng lên theo, đi ra ngoài cửa. Ra cửa hắc hổ chứng kiến Ninh Ninh trực tiếp chạy phòng bếp mà đi. Mà giờ khắc này tuổi đã chạy tại Ninh Ninh đằng trước. Đối với phòng bếp, có một loại vô hình nhiệt tình yêu. Chứng kiến Ninh Ninh hướng về phía phòng bếp mà đi, tâm tình của nó được kêu là một cái vui sướng, rất nhanh bỏ qua rồi tiểu nha đầu, cái thứ nhất chui vào trong phòng bếp. Ninh Ninh tiến nhập phòng bếp, mở ra mấy chỗ tủ lật một chút, không thu hoạch được gì. Vì vậy mang một cái ghế, đặt tới ngăn tủ bên cạnh, đứng ở trên ghế, bò lên trên bàn điều khiển sau đó đứng ở trên bàn điều khiển, thò tay mở ra sâu tủ, liên tục lăn mấy cái sâu tủ này mới phát hiện giả bộ quà vặt một cái kia. Cái gọi là đồ ăn vặt, cũng liền khoai tây chiên, da cá đầu, nướng đậu phộng á các loại đồ vật, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Vô luận là giản hàng, đại mạch hay vẫn là tiểu mạch, hiện tại cũng có thể nói được là tập thể hình người phong khoáng lạc quan trong người phong khoáng lạc quan. Tuy rằng ăn cao dầu sốt cao món cơm tàu, nhưng mà không có nghĩa là nhà của bọn hắn sẽ có rất nhiều thực phẩm ăn nhanh, nếu như không phải là Ninh Ninh tới đây, nhà bọn họ liền những vật này đều không có. Đã tìm được ăn, Ninh Ninh cũng chưa có trở về gian phòng, liền trực tiếp như vậy ngồi ở trên sàn nhà của phòng bếp, xé ra túi chứa hàng, bắt đầu ăn ngon nghiến. Với tư cách nói nghĩa khí nha đầu, Ninh Ninh là không thể nào một người ăn, đương nhiên của cùng Hắc Hổ cũng không phải là cái gì khách khí ra hỏa. Ninh Ninh một xé ra cái túi, hai cái này hàng liền đụng lên đầu, kéo kẹt ngay. Các ngươi nói, tiểu mã lúc này thời điểm có thể hay không đã ở đói bụng. Ninh Ninh mình có ăn, trong lúc đó nhớ tới tiểu mã, tại là đối với bụt cùng Hắc Hổ hỏi. Bụt cùng Hắc Hổ, tự nhiên là không có cách nào khác trả lời Ninh Ninh vấn đề, coi như là rất biết nói chuyện, hai tên gia hỏa phỏng đoán hiện tại cũng không dành phản ứng mình tiểu chủ nhân, hiện tại bọn hắn lưỡng chính mị mị gặm đồ ăn. Nếu không chúng ta đi xem một chút đi, Ninh Ninh có chút lo lắng cho chính mình tiểu mã bị đói bụng đến, hướng về phía hai tên gia hỏa nói ra. Nghĩ tới đây, Ninh Ninh đứng lên, từ trong ngăn tủ tìm một cái túi ni lông, đem tất cả đồ ăn đều đặt đi vào, sau đó xách trên tay, vừa ăn một bên cho ăn của cùng Hắc Hổ, về tới gian phòng mặc vào áo khoác Ninh Ninh, một lần nữa đi ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách, đẩy ra cửa phòng, hướng về là chuồng ngựa đi về phía. Đi theo Ninh Ninh phía sau của cùng Hắc Hổ, tại cửa mở ra thời điểm, không hẹn mà cùng rụt lại cổ, phía ngoài không khí lạnh lẽo để cho bọn hắn lương cảm giác phải vô cùng không thoải mái, nhưng nhìn đến Ninh Ninh đi vào trong tuyết, hai bọn nó nhìn nhìn phía ngoài tuyết, dứt khoát đi theo tiểu chủ nhân sau lưng. Đã đến chuồng ngựa bên ngoài, Ninh Ninh kê lót nổi lên mũi chân, thò tay kéo cửa ra then cài. Nhẹ nhàng đẩy liền nghe được két một tiếng, một cái chuồng ngựa đại cửa bị đẩy ra rồi. Lúc này chuồng ngựa ngọn đèn có chút ám, làm Ninh Ninh đi vào thời điểm, cửa cảm ứng khí lập tức cảm thấy có người đi tới. Toàn bộ trong chuồng ngựa ngọn đèn cũng theo đó sáng ngời. Chuồng ngựa đèn sáng ngời, hầu như trong chuồng ngựa tất cả ngựa đều dối đầu ra phòng kế, tò mò nhìn phía lối đi nhỏ. Khi chúng nó hiện đi vào là một điểm không nhỏ thời điểm, rất nhiều ngựa liền đã mất đi hứng thú, ngẹo đầu cắn lên treo ở bên cạnh cửa cỏ khô túi. Hắc đầu lúc này thời điểm chính đang ăn trộm người khác cỏ khô, gia hỏa này chính là cái này tánh tình, mỗi một lần đều ăn trước cái khác liệu, sau đó đã đến nửa đêm sau thời điểm mới có thể ăn mình liệu. Ai bảo người khác cũng không biết mở phòng kế cửa, mà hắn sẽ chứ. Cho nên đèn sáng ngời, Hắc Đậu liền tò mò đưa dài đầu, nhìn ai tới, một thấy là Ninh Ninh, Hắc Đậu liền không có hứng thú, tiếp tục dắt người ta trong túi lưới cây cỏ. Hắc Đậu. Ninh Ninh đi tới Hắc Đậu bên cạnh, ngưỡng cái đầu nhìn xem Hắc Đậu lên tiếng kêu một tiếng. Hắc Đậu nghe được tiểu bất điểm kêu tên của chính mình, túi đầu phì mũi ra một hơi, dùng đầu góc của chính mình túi tại Ninh Ninh trên vai cọ sát, biểu thị ra thoáng một phát bạn thân về sau. Liền tiếp tục ăn từ bản thân cây cỏ tới. Ninh Ninh chứng kiến Hắc Đậu không muốn phản ứng chính mình, vì vậy đành phải mang theo Hắc Hổ, tiếp tục đi vào trong, đã đến nhà mình tiểu mã ngây ngô phòng kế, Ninh Ninh thoáng cái liền có chút không vui, bởi vì nhà mình vừa được tiểu mã trong phòng kế phát hiện đã không có cỏ khô rồi. Không phải là phòng kế không có cỏ cây liệu rồi, mà là dùng tiểu mã đầu căn bản không thể như bình thường ngựa lớn giống nhau đủ đến động ở phòng kế bên ngoài cỏ khô túi, cũng không biết là Hoàng Tiểu Đông hay vẫn là Trương Gia Lương. Ai cuối cùng sửa sang lại chuồng ngựa, không có cân nhắc đến cái này trong phòng kế quan là một con ngựa thấp nhỏ. Trách không được ta đói đây. Nguyên lai ngươi cũng đói bụng a, Ninh Ninh vừa nhìn nhà mình tiểu mã rõ ràng không có có cái gì ăn, còn muốn thấy mình cũng bị đói tình tử, lập tức sinh ra liên tưởng, cảm thấy trong này một chắc chắn kia thâm ảo liên hệ. Xoẹt, xoẹt. Tiểu thấp ngựa thấy được chủ nhân của chính mình đã đến, lập tức bu lại, đánh cho hai tiếng vang mũi liệt khai bờ môi, bày ra một bộ, ta muốn ăn cơm giá thức. Ninh Ninh tự nhiên là hiểu, thò tay liền từ bên cạnh trong túi lưới giật một nhánh cỏ, đến gần tiểu thấp ngựa bên miệng, bùn, ngươi thật đáng thương à, nếu như không phải là ta tới ngươi phải bỏ đói trong một đêm bụng rồi. Cứ như vậy dạng, tiểu nha đầu cùng ngựa của chính mình tán dóc, hơn nữa tại thời khắc này, này thất tiểu tông ngựa có một cái tên mới, bùn. Về phần tại sao gọi cái tên này, ngẫm lại xem tiểu mã màu sắc thì biết rõ rồi. Hàn Huyên không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ về sau. Ninh Ninh bắt đầu nhìn qua đứng ở phòng kế lên cây cỏ túi suy tư. Nghĩ một hồi, Ninh Ninh đối với bùn hỏi miệng ngươi có khát hay không? Ta ăn bánh bích quy nhất định là muốn uống một chút nước, bởi vì bánh bích quy rất khô. Nói như vậy ở nhà ăn bánh bích quy thời điểm đều chám vào trong sữa bò ngâm một chút, tốt nhất là hoa quả vị, như vậy ngâm nước đi ra ăn mới ngon, nếu như là ăn hết bánh bích quy mà nói, cũng họng có thể khó chịu. Cũng không biết tiểu nha đầu trong đầu mạch não là thế nào chuyện, nàng rõ ràng cảm thấy tiểu mã ăn cỏ khô sẽ khát, thậm chí làm như vậy nhai cây cỏ sẽ châm viêm họng. 3. Tiểu nha đầu đút hết cuối cùng một chút cỏ khô về sau, phủi tay, nhìn xem tiểu mã nói, chớ ăn cỏ khô. Ta biết có một nơi ở đâu có mới mẹ cây cỏ, khẳng định ăn ngon hơn nữa sẽ không chát cuống họng. Vừa nói, một bên tiểu nha đầu kiễng mũi chân, thò tay gỡ ra cách gian then cài cửa, sau đó khiến cho nói đem cửa phòng ngăn cho đẩy về phía một bên. Bùn rất dịu dàng ngoan ngoãn, thấy được cửa mở cũng không có chạy loạn, mà là đi vài bước đã đến cách gian bên ngoài ngửa đầu từng nốn bước lên cây cỏ trong túi cỏ khô đã đến. Ninh ninh đâu rồi, thì là xoay người rời đi phòng kế đi thu nạp phòng, lấy tiểu thấp ngựa hàm thiếc và dây cương. Đổ mồ hôi kê lót cùng yên ngựa, bởi vì tiểu nha đầu một người một lần dọn không được nhiều như vậy, cho nên nàng phân ra ba lượt mới đem tất cả mọi thứ lao cho rời ra. Mặc dù không có người đã dạy nàng, nhưng là ở nông trường nhiều ngày như vậy tiểu nha đầu đối với dạng này việc cũng không xa lạ gì, dùng một câu tục ngữ mà nói là được có nếm qua thịt heo, còn chưa từng gặp qua heo chạy đi. Cho nên tiểu nha đầu thả đổ mồ hôi kê lót, bộ hàm thiếc và dây cương, bỏ yên gì gì đó đều làm cho hữu mô hữu dạng. Đem tất cả chuẩn bị xong, Ninh Ninh nắm dây cương đem mình tiểu mã bùn cho dắt ra chuồng ngựa, ra chuồng ngựa về sau tiểu nha đầu bò lên lưng ngựa, cưới bùn liền đi tới mục tiêu. Bất quá rất nhanh tiểu nha đầu liền phát hiện ra vấn đề, yên ngựa của nàng càng ngày càng lệch ra. Mặc dù coi như một bộ này rất đơn giản, nhưng nhìn biết cùng thực biết là hai chuyện khác nhau, hơn nữa dùng tiểu nha đầu lực cánh tay, tưởng đem ngựa đai yên siết đến thích hợp căng trùng trình độ cũng không phải quá dễ dàng đấy, yên ngựa không lệch ra đó mới là việc lạ đây. Cứ như vậy rời đi một khoảng cách, Ninh Ninh liền hạ tới sửa chính nhất xuống yên ngựa, đã đến ra súc giạp bên cạnh, Ninh Ninh liền nghĩ tới chính mình khác hai người bạn tốt, Đại Nhu cùng Càn Long. Tưởng tượng đã có ăn ngon tại sao có thể không mang theo hảo bằng hữu đâu rồi, tại là tiểu nha đầu lại đến ra súc trong giạp, đem Đại Nhu cùng Càn Long hai cái tung ra ngoài. Chương 367, nhà kính thai nạn. Buổi sáng, lựa giản hàng ra cửa thời điểm, tuyết đã ngừng, đông phương trên sườn núi một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên. Mặc dù tuyết đã ngừng, nhưng là lão thiên gia bận rộn hai ngày thành quả cũng hiện hiện ra, toàn bộ nông trường lại trồng chất khởi một tầng tuyết thật dày, nguyên vốn đã bị quét ra mặt đất đều đã ngang gối đóng sâu, huống chi lấy trước kia chút không có thanh trừ hết địa phương. Người sở hữu sau khi rời giường chuyện thứ nhất là cái gì? Tự nhiên là quét tuyết nha, dạng này tuyết không quét, chỗ nào cũng không đi được qua. Từ phương diện tốt đến xem, hiện tại nông trường bên trong quét tuyết máy móc gần nhiều gấp đôi, nguyên lai hai chiếc máy kéo, hiện tại thành bốn đài, nguyên bản mướn thời gian không tới. Mới mua được cũng vừa đưa đến nông trường, cho nên lần này quét khởi tuyết đến kia là tương đương ra sức. Đều không dùng giản hàng xuất mã, đại mạch, tiểu mẹ ỉ cả lên một cái nóng lòng chơi tuyết giản chấn hoa, mang lên nhiệt tình hỗ trợ phiền phức hai vợ chồng miệng, mấy người cùng một chỗ phụ trách khởi nông trường, cùng thông hướng trên trấn con đường quét tuyết việc. Thời tiết mặc dù tốt, nhưng là giản hàng hôm nay cũng không có ý định đi hàng trường học thi mình phi hành giấy phép, bởi vì đến lượt lao mị nước tiểu tính, thông hướng thành thị đạo không có dòng dã một ngày. Bọn hắn là không thể nào quét sạch ra, chính là như vậy giản hàng vẫn là chỉ có thể làm xe, không phải nói đem toàn bộ ven đường đều thành quét sạch sẽ. Lúc này cũng có thể thấy được người Mỹ dân bản về cần cù còn muốn chủ quan năng động tính, đều muốn sai dịch nhân dân Trung Quốc sơ qua. Giản hàng buổi sáng nhiệm vụ là cái gì đây? Cười hắc đậu bên này nhìn xem, bên kia ngó ngó, tự phong vì nông trường trừ tuyết công tác tổng chỉ huy, phó tổng chỉ huy thì là Ninh Ninh tiểu nha đầu này. Sáng sớm tiểu Ninh Ninh liền dậy thật sớm, cưới mình tiểu hải mã từ ca ca đằng sau, giả vờ giả vịt học ca ca dáng vẻ lưu khởi lập tức tới. Tiểu Ninh Ninh vừa xuất mã, bên cạnh hành cấp hắc tam tướng là không thiếu được, Hoài Nhi, Mì Tôn cùng hắc hổ, ba tên này hiện tại cơ hồ cùng Ninh Ninh như hình với bóng. Lão bản, lão bản. Ngay tại giản hàng nhìn xem nông trường tuyết bị thình thịch máy kéo cho đẩy lên thời điểm, đột nhiên một trận lo nghĩ tiếng gào truyền vào giản hàng trong lỗ thai. Chuyện gì nôn nôn nóng nóng? Hiện tại tâm tình tốt đẹp giản hàng xem xét Hoàng Tiểu Nhiều ưỡn lấy một trương mặt khổ qua xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng liền có một chút khó chịu. Hoàng Tiểu Đông nói ra, Trường Sơn thúc để ngài đi qua nhìn một chuyến đâu, nhà kính, nhà kính. Nhìn xem có chút thở không ra hơi Hoàng Tiểu Đông, giản hàng có chút không rõ, hỏi, nhà kính sợ. Hoàng Tiểu Đông thở hổn hển lắc đầu. Cái kia là thế nào? Giản hàng lại trương miệng hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, giản hàng thầm nghĩ, nhà kính lại không có sập. Ngươi tiểu tử làm nghiêm túc như vậy làm cái gì? Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta còn là mình đi qua nhìn a. Nói Giản Hằng nhẹ nhàng mang theo một chút dây cương, đem hắc đầu đầu ngựa chuyển hướng nhà kính phương hướng. Đang chuẩn bị giục ngựa mà đi đâu, Giản Hằng đột nhiên nhớ tới nhà mình tiểu muội, quay đầu hỏi, Ninh Ninh, muốn cùng ta cùng một chỗ. Ồ, tiểu nha đầu người vừa mới còn ở chỗ này, người đâu? Đi, đi. Hoàng Tiểu Đông nói. Giản Hằng cười mắng hắn một câu, nói nhảm, ta đương nhiên biết nàng đi, hiện tại lại không ở nơi này tự nhiên là thừa dịp chúng ta lúc nói chuyện đi, chẳng lẽ nàng còn có thể bày không thành. Đi thôi, chúng ta đi nhà kính nhìn xem. Kít, kít, kít. Móng ngựa dẫm tại tuyết bên trên. Ra hơi có vẻ đến tiếng vang trầm nặng, như thế một đường nương theo lấy Giản Hằng cùng Hoàng Tiểu Đông đến mưa gió nhà kính cửa ra vào. Đẩy ra nhà kính cửa. Giản Hằng nhìn thấy đối với Triệu Trường Sơn một mặt xanh xám đứng tại nhà kính bên trong, tức giận đến bờ môi đều có chút run run. Giản Hằng vừa định hỏi hắn vì cái gì sinh khí, không xem qua quang quét qua thấy được nhà kính bên trong cảnh tượng, lập tức không khỏi trợn tròn mắt, ta ít, làm sao thành dạng này à nha. Hiện tại nhà kính có chút giống như là Tám Quốc Liên Giản lướt qua Tử Kim Thành, khá lắm, gọi là một cái loạn a. Dây mướp giá đỡ đã đổ, dưa leo giá hiện tại đã bị đập vỡ, một mảnh hôm qua còn xanh mơn mởn món rau. Bây giờ không phải là bị gặm, chính là rau quả tách rời, bị họa hại không thành cái bộ dáng. Đây là ai tiến vào? Không đúng, có chút giống như là có một đám động vật tiến vào. Giản Hằng chỉ cần dùng ánh mắt chính là quét qua liền có thể lấy phát hiện rất nhiều còn sót lại lá cây lên còn giữ một chút dấu răng, liền minh bạch cái này đây là cố ý phá hư, mà là động vật tiến đến gặm ăn. Triệu Trường Sơn nói ra, ngươi xem một chút, toàn bộ nhà kính cũng chính là rau hẹ, hành tây cùng quả ớt không có bị thai họa đến. Cái khác chỉ cần là hương vị cũng không rất sông, cơ hồ đều bị thai hòa đến. Dòng dã hai cái nhà kính A, hai cái nhà kính A. Nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định phải lột ra hắn tử. Triệu Trường Sơn cắn răng nghiến lợi một bên biên một bên giơ lên chân, trực tiếp đem bên cạnh một cái tiểu thùng nhựa cho đạp bay lên. Chỉ thấy thùng nhựa phịch một tiếng đụng phải mướp đắng dây leo, sau đó đem mướp đắng dây leo đụng lung lay mấy cái. Có giám sát không có, có điều ra đến xem không liền thành. Giản Hằng hỏi. Triệu Trường Sơn nói, ai có thể nghĩ tới một màn này, không có chuyện làm tại nhà kính bên trong vật kia làm cái gì, ta nghĩ đến cũng chính là điểm này điểm đồ ăn, tổng cộng cũng đáng không được mấy đồng tiền. Giản Hằng nghĩ cũng phải, nếu như chỗ này trang ca mê ra mình cũng sẽ không thường thường đến nơi đây đánh hiểm trợ tiến không gian. Phía ngoài dấu chân nhìn, có cái gì phát hiện không có. Như thế lớn tuyết, có động vật ra vào khẳng định biết lưu lại dấu chân. Giản Hằng nói. Đây là cơ bản nhất thưởng thức, đừng nói là một lao ngưu tử. Liền xem như Triệu Trường Sơn nếu như tại bình thường cũng sẽ rất dễ dàng nghĩ đến điểm này. Ta hiện tại liền đi xem một chút. Triệu Trường Sơn đã bị tức bất tỉnh đầu, nghe được Giản Hằng một nhắc nhở cái này mới vô đầu một cái. Cũng không trách Triệu Trường Sơn, mỗi ngày qua đến lúc làm việc, hắn kiểu gì cũng sẽ tại tất cả học viên sau khi ăn điểm tâm xong, tìm tới một đoạn nhàn rỗi giờ ở giữa đi tới nhà kính bên trong ngốc lên chừng nửa canh giờ. Thứ nhất là thư giãn một tí tâm tình, hai cũng là nhìn mình thành quả lao động. Mặc dù Triệu Trường Sơn không biết Giản Hằng tại ở trong đó xuất lực muốn lớn xa hơn mình, nhưng là thật sự là hắn đối với nhà kính nỗ lực, từ mặt ngoài nhìn muốn xa xa lớn hơn người sở hữu, bao quát một mực cho hắn trợ thủ Phùng Tam Trụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này nhà kính tựa như là Triệu Trường Sơn trong ánh mắt đẹp nhất phong cảnh, liền như là một cái yêu thích buồn cây cảnh nhân trùng ra một gốc mình hài lòng đến cực điểm buồn cây cảnh, mỗi ngày đều muốn nhòm lên một nhìn, một ngày không nhìn tâm lý đã cảm thấy thiếu một chút gì. Hiện tại cái này buồn cây cảnh lại trong vòng một đêm bị người liền buồn quăng xuống đất hết, ngươi nói Triệu Trường Sơn có thể không tức giận à. Giản Hằng đi theo Triệu Trường Sơn ra nhà kính tìm, đều không cần cẩn thận tìm, rất nhanh hai người liền hiện dấu chân, một mực thông hướng nông trường ra súc lều phương hướng dấu chân, tên kia muốn bao nhiêu dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy. Ồ, quái. Giản Hằng nhìn thoáng qua trên đất dấu chân liền phát hiện, một con rất rõ ràng là ngưu dấu chân, một cái khác là lộc, còn có một con rõ ràng là tiểu mã vó. Bên cạnh còn có gấu cùng loài chó lưu lại. Loại tổ hợp này ghé vào lên, Giản Hằng cũng không có khả năng nghĩ đến địa phương khác đi. Bởi vì trong thiên nhiên rộng lớn lộc cùng ngựa có thể tụ cùng một chỗ, đều là ăn cỏ, thêm vào như vậy liền ít không dương lịch năm lại ít, mặc dù tỷ lệ tiểu nhưng là ai cũng không thể phủ định khả năng này. Nếu như thêm vào gấu cùng loài chó dấu chân, như vậy rất không có khả năng sinh. Cho dù là đi săn, cũng không thể nào là chỉ có một con loài chó, lại thêm một con ấu niên gấu. Cho nên nói những này dấu chân vừa vào mắt, Giản Hằng liền có thể đoán được đêm qua gây án đều có người nào, Đại Ngưu, Càn Long cùng Tiểu Hải Mã là trốn không thoát, liền bọn chúng ba là ăn cỏ quân chủ lực, về phần làm phá hư, Hoài Nỉ cùng Hắc Hổ cũng không thoát khỏi được hiểm nghi. Ngay tại Giản Hằng chính đoán đâu, Triệu Trường Sơn hướng về phía Giản Hàng hỏi, có phải hay không là ngươi tiểu tử làm, cái này rõ ràng chính là Đại Ngưu cùng Càn Long dấu chân, ngoại trừ ngươi tiểu tử nông trường bên trong cũng sẽ không có người chỉ động bọn chúng. Ta nói ngươi tiểu tử có phải điên rồi hay không, không có chuyện làm cầm nhà kính chơi. Dừng lại, ta nhìn ngươi mới điên rồi, ta đều lớn như vậy, không có chuyện làm đuổi ra xúc tiến nhà kính ăn rau quả, chơi vui à. Giản Hằng bị Triệu Trường Sơn chỉ trích dở khóc dở cười. Triệu Trường Sơn nghe xong Giản Hằng giải thích, lập tức hồi phục thần trí, khí lập tức tiêu không ít, này sẽ là ai? Nơi này không có giám sát, gia súc trong dạp cũng không có à, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Giản Hằng nhẹ nhàng một vùng cương ngựa nói. Hiện tại Giản Hằng trong đầu nhưng không nghĩ tới khác, hắn coi là Đại Ngưu cùng Càn Long đều là đầy đủ thông minh gia hỏa, có thể là có ăn chẳng ấy, chuẩn bị làm một chút tươi mới lá cây ăn một chút. Liền xem như thấy được Đại Ngưu Càn Long gặm sạch nhà kính, Giản Hằng cũng sẽ không trách phạt bọn chúng, bởi vì 10 cái nhà kính cũng không sánh bằng Đại Ngưu, Càn Long tại Giản Hằng trong suy nghĩ vị trí. Đến lúc đó phạt một chén rượu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đồ ăn không có lại chúng thôi, có gì ghê gớm đâu. Đến ra xúc lều, hai người đem giám sát điều ra đến xem xét, lập tức chân tướng đại bạch, chỉ thấy trên màn hình một cái tiểu bóng người cưỡi màu nâu tiểu hải mã, ở hắc hổ cùng anh nhi. Tại cửa ra vào thời điểm vì mở ra ra xúc lều cửa, tiểu nhân nhi còn đứng ở tiểu hải mã trên lưng cái này mới kéo cửa ra then cài. Người này điểm không phải Giản Hằng bảo bối muội muội Ninh Ninh là ai? Thế nào lại là nha đầu này? Triệu Trường Sơn một mặt không hiểu. Giản Hằng cũng nói ra, ai biết? Chương 368, thợ săn tiền thưởng. Đến không sai biệt lắm lúc 8 giờ, toàn bộ nông trường mới xem như cáo một cái đoạn ngắn rơi, mọi người nên ăn phòng ăn ăn uống đường, nên trở về nhà ăn về nhà ăn. Giống như là Giản Hằng, Triệu Trường Sơn loại hình tự nhiên là thuộc về nhà ăn. Đến cửa chính miệng, xuống ngựa cho hắc đậu làm một chút cỏ khô, Giản Hằng liền nhấc chân vào trong nhà. Vừa vào phòng, Giản Hằng phát hiện nhà mình tiểu muội muội Ninh Ninh hôm nay lại tại phạt đứng, liền hỏi, đây cũng là làm sao rồi? Tiểu nha đầu hôm nay đến là không có rơi kim đậu tử, không riêng gì không có rơi, nghe được ca ca cha hỏi, còn rỗi ra hai ngón tay lột một chút con mắt, hướng về phía Giản Hằng làm một cái le lưới mặt quỷ. Giản Hằng đưa tay tại muội muội trên đầu ấn xuống một cái, sau đó đi vào phòng bếp. Nhìn thấy tại trong phòng bếp bận rộn phụ mẫu, Giản Hằng đóng lại cửa phòng bếp, nhỏ giọng hỏi, Ninh Ninh thì thế nào? Tôn Tú Anh nói ra, còn thế nào à nha? Đều đến nhà kính bên trong ngựa đi, ngươi còn không biết làm sao rồi. Cái này nếu là thuận tính tình của nàng đến, ngày mai sẽ phải đem phá nhà cửa cho ngựa dựng ổ. Tôn Tú Anh bên này đến không là tức giận nhà mình khuê nữ cầm đồ ăn nuôi ngựa. Nàng sinh khí chính là nha đầu bắt người ta Triệu Trường Sơn thành quả tới đúc ngựa, dày xéo người khác thành quả lao động, được nghe lại tiểu mạch trở về lúc nói, Tôn Tú Anh liền quyết định muốn cho tiểu nha đầu một bài học, bằng không về sau nàng không tốt nhìn nhân ra Triệu Trường Sơn. Giản Hằng không có rõ ràng mẫu thân ý tứ, há miệng khuyên nhủ, không sai biệt lắm là được rồi đi, ta vừa rồi cũng đã hỏi tiểu nha đầu, buổi tối đói bụng, tìm một chút điểm ăn rất hợp lý à, mình lúc ăn cơm nghĩ đến tiểu mã cũng rất tốt à, cuối cùng ở ngựa đi nhà kính đi, là kém một chút. Bởi vì cũng không có người nói cho nàng trong nhà trong kho hàng có thanh chữ thức ăn gia súc cá. Triệu Trường Sơn cũng không tức giận, ngài cũng liền ít sinh một chút khí. Người ta có thể nói sinh khí sao? Ngươi là lão bản, muội muội của ngươi ăn người ta nhà kính bên trong tân tân khổ khổ trùng đồ vật, người ta có thể nói cái gì? Không nói ăn ngon cũng đã là tức giận. Ta không là tức giận nàng phóng ngựa đi nhà kính bên trong ăn rau quả, mà là tức giận nàng phá hư người ta thành quả lao động. Phạt đứng là để nàng nhớ kỹ. Chuyện này về sau không thể làm. Tôn Tú Anh giải nói. Giản Chấn Hoa lúc này há miệng nói ra, ta cảm thấy đi, nhi tử nói cũng đúng, hài tử mới vừa lớn lên, mê sai phạt một phạt còn chưa tính, ngươi nhìn đều cái này đều đứng nhanh 20 phút, đợi lát nữa cũng muốn ăn cơm. Các ngươi hai người liền tiếp tục cương chiều, về sau đại vô pháp vô thiên ta nhìn các ngươi còn có thể làm sao. Tôn Tú Anh nói. Ngoài miệng a cái này nói, nhưng là Tôn Tú Anh một bên tại tạp dề lên sát tay vừa đi ra cửa, đẩy ra phòng bếp kéo đẩy cửa. Hướng về phía trong phòng khách đứng đấy Ninh Ninh giống lên một tiếng, biết sai hay chưa? Biết. Sai ở nơi nào rồi? Tôn Tú Anh lại hỏi. Giản Hằng nghe được nhà mình lao nương hỏi một chút, lập tức bắt đầu đối với khởi mẫu thân hình miệng. Đoạn đối thoại này tại Giản Hằng khi còn bé diễn luyện qua vô số lần, Giản Hằng bên trong biết sai, liền trình tự đều không có một chút cải biến. Ta không nên đi làm Triệu bá bá nhà kính. Ninh Ninh trả lời vẫn rất nhanh. Tôn Tú Anh lại hỏi, lần sau còn làm không làm? Không làm. Được rồi, tới chuẩn bị ăn cơm. Tôn Tú Anh xem xét hài lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu tiểu nha đầu không cần tiếp tục phạt đứng. Tôn Tú Anh nhất chuyển mặt, nhìn thấy trong phòng bếp hai người chính cùng bệnh thần kinh tựa như cười ngây ngô, liền hỏi, các ngươi hai người làm gì chứ, có cái gì tốt vui, mang vui đi đợi lát nữa rửa rau sự tình liền giao cho hắn. Không có vui, không có vui. Giản Chấn Hoa nghe xong lập tức nghiêm mặt. Giản Chấn Hoa biết bạn giả thương yêu nhi tử, cho nên cái thứ nhất nhảy ra biểu thị, hắn sợ mình cái này tại mạn một mạn rửa rau sứ mệnh liền rơi xuống trên đầu của mình. Đồ ăn là cán dài rau xanh, tác dụng cũng rất đơn giản, nguyên bản lúc ở trong nước Tôn Tú Anh liền chuẩn bị ít dưa chua, tới nhiều ngày như vậy một cái không nghĩ ra, hôm nay nghĩ đến liền thúc giục nhi tử đi tìm cho mình đồ ăn. Giản Hằng tính toán một cái cảm thấy bầu trời thời gian chính hảo mùa thu, cán dài rau xanh tự nhiên là không có vấn đề, thế là liền há miệng đáp ứng xuống, về phần đi ra sự tỉnh cái kia đơn giản hơn. Tùy ý đem xe lái đi ra ngoài lưu lên một vòng cũng đã thành. Ta trở về á. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch thanh âm từ trong phòng khách chuyển tới, mặc dù Trung Văn nói rõ ràng một chút khó chịu, bất quá cũng coi là rõ ràng, đương nhiên, cũng không phải là quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông, Ninh Ninh nói lời có chút quê quán khẩu âm, cho nên giao ra hai cái tẩu tử học sinh cũng tự nhiên có chút chệ hướng tiếng phổ thông. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Tiểu Mạch đem đầu tiến tới cửa ra vào, ngửi một chút cái mũi, hoa, thơm quá a. Mạch tiếng Trung Quốc nói càng ngày càng tốt Tôn Tú Anh khen. Cảm tạ, cảm tạ. Tiểu Mạch cái này một tiếng tạ lập tức lại không trúng nước. Tôn Tú Anh nói, buổi sáng hôm nay a, chúng ta ăn sủi cảo. Nói xong Tôn Tú Anh hướng về phía Tiểu Mạch phô bày một chút mình mới vừa buổi sáng thành quả lao động, tràn đầy hai rèm sủi cảo, lao thái thái mình chặt nhục lau ký ra, dày vò thật nhanh 2 giờ cái này mới bao ra hai màn sủi cảo. Vẫn là phút ba loại nhân bánh, rau hẹ nhục tự nhiên là bắt buộc, rau cần nhục cũng phải có, còn lại một loại là tôm bóc vỏ đậu nành khẩu vị, xuất sắc là sủi cảo ra đều là thải sắc, thêm sóng đồ ăn nước, cơm cuộn rong biển nước cùng đỏ đồ ăn nước, 3 điểm nhân bánh 3 loại nhan sắc, nhìn đặc biệt có khẩu vị. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tiểu Mạch xem xét là sủi cảo, vẫn là nhan sắc tiên diễm, lập tức vỗ tay. Đối với cơm trưa, Tiểu Mạch thích nhất chính là sủi cảo, nghe nói hôm nay ăn sủi cảo tự nhiên là thập phần vui vẻ. Thời gian kế tiếp, Tôn Tú Anh cùng Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng nấu sủi cảo, thứ nhất nổi ra chính là Ninh Ninh cùng Đại Mạch Tiểu Mạch, lúc này liền có để ý, Ninh Ninh là nhỏ, Đại Mạch Tiểu Mạch là đến Tôn Tú Anh sủng, thứ nhất nổi sủi cảo Giản Hằng đứa con trai này là chưa có xếp hạng. Thứ hai nổi, đồng dạng là trước tăng cường Ninh Ninh cùng Đại Mạch Tiểu Mạch, ba người đều không ăn, còn lại thì là thuộc về Giản Hằng, tổng cộng cũng không còn sót lại mấy cái, 5-6 cái sủi cảo vài phút liền hết. Chờ lấy Giản Hằng lăn lộn cái bụng no bụng, thời gian đã nhanh đến 9 giờ. Lái xe hơi xuất phát, cho lão nương tìm đồ ăn đi, Giản Hằng bên này mạ lung dung trên đường chạy, lúc này trên đường nhân tải nhiều một chút, đại đa số đều là gia thanh Lý Tuyết. Nhận biết không quen biết, giao hảo quan hệ chẳng ra sao cả, mọi người nhìn thấy tóm lại còn có thể lên tiếng kêu gọi. Lái đến một cái không có người nào địa phương, Giản Hằng thu xe tiến vào không gian. Đi vào thời điểm vừa vặn phát hiện mình chính đuổi kịp cuối thu là cao cán món rau lớn lên tốt nhất thời điểm, thế là Giản Hằng trực tiếp để duy cho mình chặt tiểu tam trăm cân, sau đó từng nhóm dùng nhà mình tiểu tỷ cục cho trở ra. Ngay tại Giản Hằng lên xe chuẩn bị chạy lên đại đạo thời điểm, đột nhiên nghe chắp sau lưng truyền đến một trận tiếng chó sủa, còn không phải một con hai con cái chủng loại kia, nghe ít nhất có mười mấy cái bộ dạng này. Ở một loại hiếu kỳ, Giản Hằng từ trong xe chui ra, từ không gian bên trong lấy ra kính viễn vọng, hướng về tiếng chó sủa truyền đến phương hướng nhìn qua. Không đợi một phút, Giản Hằng liền nhìn thấy ba bầy chó, kéo lấy ba cái trượt tuyết từ trong rừng chui ra, khi thấy rõ trượt tuyết lên đứng đấy người thời điểm, Giản Hằng liền minh bạch cái đại khái. Nguyên lai là ba vị thợ săn tiền thưởng. Mặc dù cái này ba người nhìn tương đương mỏi mệt, nhưng là vô luận là tổng thần thái vẫn là trên tinh thần đến xem, những người này đều là cao thủ trong cao thủ, về phần truy tung chính là cái gì, Giản Hằng liền không cần nói. Ngoại trừ nhà mình tứ nhãn hắc bên ngoài đã không có thứ khác. Hiện tại tứ nhãn hắc Miss Fortune đã mấy vạn tăng lên đến 15 vạn Mỹ Đao. Cái này chủng mức thưởng đã cơ hồ đem phương Tây tất cả xuất sắc thợ săn tiền thưởng đều cho chiêu đến đây. Đừng nói là bên này, chính là Canada bên kia chính thức mặc dù không có tham dự vào, nhưng là dân gian thợ săn tiền thưởng đã tất cả đều xuất động, 15 vạn Mỹ Đao. Quay tại những này thợ săn tiền thưởng đi ngủ đều nghĩ đến như thế nào giết tứ nhãn hắc. Đáng tiếc là, từ khi bị đả thương một lần về sau, tứ nhãn hắc không giống trước kia lớn lối như vậy, hiện tại xuất quỷ nhập thần cơ hồ cũng không có cái gì người có thể phát hiện nó. Những này thợ săn tiền thưởng mặc dù kỹ thuật cao siêu, có chút còn trang bị tiên tiến dụng cụ khoa học, nhưng là hiện tại cũng chỉ là đang tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm. Toàn bộ siêu tầm quá trình bên trong, không ngừng hao tổn lấy bọn hắn trong túi bạc, còn có phá vỡ ý chí của bọn hắn cùng thân thể. Vô luận là thế nào thời tiết, rừng sâu núi thẳm bên trong sinh hoạt đều không phải là như vậy như ý, huống chi hiện tại. Vừa đến trong đêm âm 20 độ. Ba vị thợ săn tiền thưởng trải qua Giản Hằng bên người, hướng về phía Giản Hằng khẽ gật đầu. Giản Hằng nhìn lấy bọn hắn ba cái tựa như là người nguyên thủy, râu ria đều nhanh treo ở ngực, xem ra ít nhất tại rừng già bên trong ở một tháng đến hai tháng, thế mà còn có dạng này trạng thái, thế là xuất từ tôn kính hướng bọn hắn mỉm cười gật đầu. Bằng hữu, nơi này nào có xe hơi lữ quán? Vậy nhưng có chút xa, thuận cái phương hướng này đi thẳng, nhìn thấy đường thời điểm phía bên trái ngoặt ước chừng 3 dặm anh mới có một nhà ô tô quán trọ, Giản Hằng nói. Chương 369, quầy rượu cầm. Giản Hằng lái xe chuyển đến tiểu trấn, tại xạ dạ cửa quán ba dừng xe lại. Lựa Giản Hằng từ xe bên trong đi lúc đi ra, lập tức cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì vừa mới nhìn đến ba chiếc trượt tuyết cũng đứng tại cửa quán ba trên đất trống, có trượt tuyết tại tự nhiên chó cũng đã có ở đó rồi, tất cả chó chia làm 4-5 rút, vây quanh mấy cái chậu tử từng ngụm ăn đồ ăn. Giản Hằng nhìn mấy lần về sau, đẩy ra cửa quán rượu. Hiện tại quán ba người so dĩ vang ít đi rất nhiều, thứ nhất là tuyết rơi. Thứ hai đâu tiểu trấn lên đã không có nguyên lai nhiều người như vậy, ngoại trừ rời khỏi quỹ ngân sách tổ chức nghiên cứu viên, thợ săn tiền thưởng nhóm cũng có bộ tách ra, hoặc đi khác thị trấn, hoặc trực tiếp đi Canada. Ngoại trừ rời khỏi, còn có linh tinh mới gia nhập vào, trong đó có phóng viên, hướng về phía Peter Đại Đế hay là Tinh Linh Vương Tử tới. Mặc dù người ít, nhưng là trong quán bar Y Lệ Nguyên ngồi tại đầy đường đường, Giản Hằng đi vào thời điểm chỉ có quầy bar bên cạnh còn trống không hai ghế trống. Xạ Dạ nhìn thấy Giản Hằng ngồi xuống trên ghế, ấn lấy như cũ cho Giản Hằng rót một chén rượu, đặt ở trên đệm đẩy lên Giản Hằng trước mặt, như cũ. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Có cần phải tới một chút ăn nhẹ. Đờ bệ cả nổ cà rốt vòng cùng khoai tên, đặc biệt thụ mọi người hoan nghênh Xạ Dạ duỗi ra hai tay đỡ tại quầy rượu trên mặt bàn hướng về phía Giản Hằng cười hỏi. Giản Hằng khoát tay một cái, không cần, liền cái này là được. Nguyên bản đờ bệ cả chạy đến nguyên nơi này tới. Xạ Dạ cười lấy nói ra. Không ở nơi này nàng có thể đi nơi nào. Nói xong Giản Hằng bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm, để ly rượu xuống, lại hướng về phía Xạ Dạ hỏi, giúp ta hỏi sự tình nói thế nào. Hôm trước có cái suy nghĩ muốn bán ra, bất quá đêm qua ta gọi điện thoại hỏi, nói là bán đi, Xạ Dạ nói. Giản Hằng sửng sốt một chút thần, nhanh như vậy. Địa phương nào, ta làm sao một chút phong thanh cũng không có nghe được. Cách chỗ này khoảng 30 phút đường xe, tới gần dòng suối nhỏ tiểu nông trường. Người mua tựa hồ cũng không định dựa vào kinh doanh nông trường sinh hoạt, chủ yếu là dùng để nghỉ ngơi, cho giá cả cũng thật không tệ, 23 vạn đô la, ra giá thị trường gần 3 vạn đô la, cho nên ta liền không có thông chi ngươi. Xạ Dạ thoáng giải thích một chút. Giản Hằng hiếu kỳ tiếp tục truy vấn một chút, giờ mới hiểu được là một nhà tiểu nông trường, người mua đoán chừng nhìn chúng cũng không phải là nông trường, mà là chuẩn bị mua được về sau đem kiến trúc xây dựng thêm, làm nghỉ ngơi biệt thự đến sử dụng, hỏi một chút diện tích về sau. Giản Hằng liền đối với cái này bán ra nông trường không có gì lớn hứng thú. Thứ nhất là có chút xa, thứ hai là bởi vì diện tích quá nhỏ, mà lại giá cả còn cao hơn giá thị trường 3 vạn đô la, đừng nói 3 vạn, ổn định giá Giản Hằng hiện tại cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng từ chuyện này nhìn lại, đối với Giản Hằng không phải một tin tức tốt. Nông trường một tràng bài liền bị mua đi, cái này tất nhiên sẽ cho về sau chuẩn bị bán ra nông trường chủ lấy càng lớn hy vọng, còn có vạn nhất thu mua nhà o bờ gì ẩn nông trường thời điểm. Đột nhiên một cái nhiều mấy cái đối thủ, vậy cũng không rượu. Nghĩ đến nhà o bờ gì ẩn nông trường, Giản Hằng lại hỏi một chút Xạ Dạ, là o bờ gì ẩn vấn đề này làm thế nào? Kiện cáo vẫn còn đang đánh, nhưng là nông trường cùng bất động sản đã bị ngân hàng thu, bước kế tiếp liền có thể là tính ra về sau, liền tỷ bắt đầu đi đấu giá chương trình. Bất quá bây giờ chúng ta bên trong tình huống cũng không quá tốt, một ngày không có đem lang vương bắt được, bên này nông trường thổ giá liền ạ. Ngân hàng cũng rất khả năng trì hoãn một chút bán đấu giá thời gian. Xạ Dạ cẩn thận cùng Giản Hằng phân tích một chút hiện tại hành tình. Lúc này một cái khách uống rượu đi tới, đem cái ly trong tay hướng trên quầy ba dừng lại, ra một tiếng hơi vang lên bột một tiếng, lao bản nương, lại đến một chén. Nói xong hướng về phía Giản Hằng, nối liền lời nói mới rồi đầu nói ra, lang vương ưu ảnh ở đâu là dễ dàng như vậy bắt được. Tại sao lại gọi ưu ảnh rồi? Giản Hằng kinh ngạc nhiều hỏi một câu. Vị này khách uống rượu nhận lấy Xạ Dạ để ở trên bàn chén lớn rượu, ngồi xuống Giản Hằng bên cạnh, hiện tại mới nhất xưng hô là ưu ảnh, cũng có người gọi ưu linh, chúng ta 50 mấy người thợ săn tại Anh quốc Colombia cùng dục đất chống khu, tổ chức không 10 lần vây bắt. Cuối cùng liền bóng sói tử đều không nhìn thấy. Vị này khách uống rượu vừa nói một bên khoe khoang tựa như sốc lên mình hoài, bên trong lộ ra một chuỗi các loại động vật răng dây xích, Giản Hằng thô sơ giản lược nhìn một chút không sai biệt lắm đến có 7-8 chục khỏa. Thấy không? Ta săn giết qua đồ vật cũng không ít, đây là một viên là California ăn thịt người hổ châu Mỹ, cái này một viên là Washington châu ăn ngựa sói, ta cùng ngươi nói như vậy, đời ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giảo hoạt như thế sói, đừng nói cùng sói so sánh, người bình thường đều không có cái này sói thông minh, ta tự mình tham gia hai lần vây bắt, hơn 100 thất lang, chúng ta trên trời máy bay trực thăng, trên đất chó săn cùng xe trượt tuyết, sửng sốt tìm tòi dòng dã năm. Ngày, một con sói đều không có bắt được, không biết làm sao nó liền mang theo đàn sói từ vòng vây của chúng ta lỗ hổng tầm đó chui ra ngoài, sau đó lại một lần phát hiện nó thời điểm, ưu ảnh cùng nó đàn sói đã tiến vào rục đất trong khu. Vị này khách uống rượu cố sự giảng rất đầu nhập, phát hiện ở trên mặt biểu lộ cũng rất phong phú, tựa hồ là có không cam lòng, lại tựa hồ lại có đối với lang vương ưu ảnh kính trọng. Kia là bản lãnh của các người nát. Nếu như không có các ngươi những cái kia nhiều chuyện đồng bạn, chúng ta đã sớm đuổi kịp đàn sói. Lúc này một cái khác khách sạn cầm lấy chai rượu lung lay đi tới, hướng về phía chính nói chuyện vị này khinh thường nói. Ta nói là ai đây, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh rộ sẹp huynh đệ. Ngồi tại giản hàng bên cạnh vị này khách uống rượu cười tới một câu, đồng thời còn không ngừng đưa tay khoa tay, xem xét liền biết đây là tại châm chọc nói tiếp vị này. Ca ca của ngươi đâu, à, ta quên, hắn tại bệnh viện, sói không nhìn thấy kết quả lần thứ nhất lên núi liền đem chân của mình cho ngã. Thật là lợi hại bản sự á vị này khách uống rượu cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, lập tức dễ cật đi. Khiêu khích vị này xem xét, lập tức mắng một câu sau đó trực tiếp hướng về vị này lao đến. 3. Say khước vị này trực tiếp dùng toàn bộ lực lượng của thân thể đụng phải ngồi tại giản hàng bên cạnh khách uống rượu trên thân, ra một tiếng trầm muộn bịch một tiếng. Khắc. Rất nhanh hai người liền xoay đánh lên, uống đều đến vị, cho nên hai người diễn ra tiêu chuẩn Tây Dương đấu pháp, người hướng trên người của ta chào hỏi một quyền. Ta hướng trên người ngươi chào hỏi một quyền. Hưu. Đánh tốt, dùng sức, chiếu vào trên mặt, đánh chết cái này 20. Điệu ly, dùng đầu gối, giết chết hán. Xen lẫn trong trong quán ba tử quỷ, không có mấy cái chưa từng đánh nhau bao giờ, rất nhiều người hay là cái bên trong hảo thủ, bây giờ thấy có người đánh nhau, đều đi theo yêu uống, nhao nhao nâng lấy chai rượu trong tay tử ở chung quanh bắt đầu hò hét trợ uy. Hai người các ngươi dừng tay, nếu như muốn đánh nhau ra ngoài đánh. Xạ dạ trực tiếp nổi giận, vọt thẳng lấy đánh nhau hai người giống lên. Hai nam nhân đánh thẳng đầu nhập đâu, một cái chảy máu mũi một cái đỉnh ô mắt thành, chỗ nào chịu bởi vì một nữ nhân một cuống họng liền buông tay. Mà lại hai người này hiện tại tâm tình đều là rất khó chịu, mỗi cái thợ săn tiền thưởng tới đây săn bắt lang vương, đều đầu rất lớn một khoản tiền, mỗi người đều mơ ước bắt được lang vương sau đại kiếm một món tiền, 15 vạn đô la đủ bọn hắn tiêu xài rất lâu. Ai biết lần này đuổi bắt, người sở hữu đem mình tiếp tế tại trời đông giá rét trong rừng rậm đều cho hao hết sạch hết, cuối cùng liền lang vương mỉ đều không có nhìn thấy. Đối với rất nhiều thợ săn tiền thưởng tới nói, quản lý tài sản bình thường cũng không phải là bọn hắn am hiểu, bình thường qua cơ hồ chính là kiếm tiền thịt cá mỹ nhân vây quanh, không kiếm tiền thời điểm cuốn tại mình tiểu trong phong hư, mỗi ngày dựa vào thực phẩm rác đối phó. Hiện tại Miss Fortune không có nắm bắt tới tay, ngược lại thua lô vốn ban đầu, há có không nén giận đạo lý. Soạt. Xạ dạ bao tố. Trực tiếp nhặt lên lắp băng thùng băng, tại chế băng cơ bên trong múc một thùng khối băng, hướng về phía chính đánh nhau hai nam nhân đỉnh đầu rót đi lên. Bị nước như thế một tưới, trong nháy mắt hai người liền đình chỉ đánh nhau, mỗi người đều là dùng một bộ không có khả năng tư nghị biểu lộ nhìn qua tại phía sau quầy chống nạnh, giống một đầu giận sư tử cái tựa như xa ra. Ta lặp lại lần nữa, nếu như các ngươi muốn đánh nhau phải không, đi ra bên ngoài đi. Nếu như các ngươi còn muốn ở chỗ này đánh, như vậy ta liền sẽ cho các ngươi một chút giáo huấn. Xạ dạ buông xuống cái trâu, cơ tới tay nhấc lên bày ở bên cạnh gậy bóng chảy. A gác. Cả phòng khách uống rượu lập tức bị xạ dạ bưu hán chết phục, lại một lần nữa khởi rụ rỗ. Lừa đánh nhau hai người đều tỉnh táo lại về sau, quán bar rất nhanh lại khôi phục được bộ dáng lúc trước, tựa hồ mấy phút trước đó giá không có sinh qua đồng dạng. Ta có thể mời ngươi uống một chén A. Ngay tại xạ dạ muốn lúc xoay người, một cái nam nhân xuất hiện ở quầy bar bên cạnh, đưa tay bóp một chút màu đen nón cao bồi mũ xuôi theo. Biểu hiện 10 phần thân sĩ mà hỏi. Chương 370, FBI cho mời. Giản Hằng thầm nghĩ, ta ít, nơi này không ở nổi nữa, ta tranh thủ thời gian phải đi. Nhìn thấy một cái chừng 50 tuổi nam nhân, hướng về phía xạ dạ một cái tận phóng thích ra hormone, đồng thời còn giả trang ra một bộ ta rất đẹp trai dáng vẻ, Giản Hằng cảm thấy đến trong lòng của mình có chút bóng ma. Mà lại cái này lao nam nhân xem xét vẫn là loại kia đặc biệt người không đáng tin cậy, nếu như là 20 tuổi nam nhân. Màu đen nón cao bồi, bó sát người quần áo, phối hợp cao giúp giày ủng, dạng này một bộ dáng hóa trang còn lộ ra có chút không bị trói buộc, nhưng là đặt tới chừng 50 tuổi trên thân nam nhân, theo Giản Hằng liền có một chút nói nhảm. Bất quá người Mỹ bên trong rất nhiều dạng này, ngoài miệng nói vì lý tưởng, nhưng là kỳ thật chính là sống không chịu trách nhiệm, bọn hắn liền thích gì mục đích cũng không có, toàn nước Mỹ loạn lạc, bên này đánh làm công ngắn hạn, bên kia tìm một chút điểm linh hoạt, lớn lên đẹp trai khí một chút còn có thể thỉnh thoảng thông đồng một nữ nhân dựa vào mặt hôn thu xếp tốt cơm, lớn lên không xuất khí một chút, vậy chỉ có thể dựa vào một nhóm người khí lực. Vị này trưởng nam người hoàn thành, nhìn xem xạ dạ dáng vẻ tựa hồ vẫn rất ăn người này một bộ, giản hàng bên này đành phải hướng về phía xạ dạ khoát tay một cái, từ trong ví tiền rút ra một trường tiền giấy đặt ở chén phía dưới. Ra quán ba, giản hàng nắm thật chặt áo khoác, nhanh lấy chạy chậm hướng mình tỉ cụt bên cạnh chạy, tiến vào xe về sau trực tiếp hướng nhà mình nông trường chạy tới. Lúc này nông trường đến thị trấn lên đường tất cả đều thông, mặc dù thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút tiểu tuyết cặn bã, nhưng là chí ít hôm nay sẽ không trở ngại mọi người xuất hành. Về phần ngày mai, đoán chừng buổi sáng thời điểm tất cả mọi người phải tiếp tục chứa phòng hoạt liên sinh hoạt. Mẹ, mẹ, đồ ăn ta mua cho ngươi trở về, giản hàng đem chiếc xe ngừng đến cửa ra vào, hướng về phía trong phòng lớn tiếng giống lên một cuống họng. Tôn Tú Anh chính trong phòng cầm điện thoại di động cùng người thị tần đâu, đột nhiên nghe đến được nhi tử tiếng gào, lập tức ở chạy chậm đứng ở trước cửa sổ mì, hướng về phía giản hàng khoa tay một chút. Giản hàng xem xét, đắc. Mình cũng đừng để lão nương lên tiếng, trực tiếp vén tay háo lên làm việc đi. Thế là giản hàng mở ra tỉ cụp toa 6 tấm, bày đồ ăn một bó từ trong xe nâng lên hành lang giá phía dưới. Tôn Tú Anh đi ra cửa thời điểm, giản hàng đã đem tất cả đồ ăn đều cho làm xong. Bày nơi này làm gì? Nâng lên nhà kho bên kia đi a, nơi này nào có bảy vạc địa phương. Tôn Tú Anh xem xét nhi tử đem đồ ăn đều lấy xuống, đi tới hành lang dưới cậy mì, xoay người đưa tay lật một chút cải trắng, cảm thấy thức ăn này lớn lên cũng không tệ lắm, tại là hướng về phía nhi tử nói. Giản Hằng nghe xong nói ra, ngài cũng không nói sớm. Ta làm sao biết ngươi như thế ngốc a, vạc ở đâu? Ngươi đem đồ ăn gỡ tại chỗ này. Tôn Tú Anh nói đưa tay nhấc lên một bó tử đồ ăn hướng trong xe thả. Ngài nghỉ một lát. Cái này việc tốn thể lực điểm lưu làm cho ta. Giản Hằng nhìn thấy mẫu thân xách một bó tử đồ ăn cố hết sức dáng vẻ, lập tức đi tới đưa tay tiếp nhận trong tay mẫu thân đồ ăn. Tôn Tú Anh mặc dù dẫn theo phí sức, bất quá vẫn là sung nhi tử nói ra, đây không tính là quá nặng. Biên giới, lúc này ngài liền bên cạnh biên chỉ huy là được rồi, dưỡng nhi tử không ngay vào lúc này phát huy được tác dụng sao? Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tôn Tú Anh nghe cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, vậy ta liền nhìn xem ngươi chuyện. Không gian bên trong khổ lực nhóm mấy năm một loại, cũng không tiếp tục lúc trước loại kia thành thị tiểu bơ, mỗi người xách cái hơn 10 cân đồ vật một chút vấn đề không có, cho nên thức ăn này ai chói liền có một chút nặng, không sai biệt lắm 3-40 cân một bó, có còn tới 50 cân, đối với Tôn Tú Anh tới nói tự nhiên là chỉ một chút. Giản Hằng đem đồ ăn một lần nữa xách lên xe, sau đó chở mẫu thân Tôn Tú Khả một làm ra cửa nhà kho. Dừng xe lại thời điểm, Giản Hằng phát hiện cửa ra vào đã dùng tảng đá đỡ lấy một cái đơn giản bẫy bếp. Mặc dù nói có chút khó coi, bất quá tốt nhìn rất rắn chắc. Đây là cha ta làm a? Giản Hằng hướng về phía bệ bếp cười chép miệng. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Nguyên bản người ta tiểu Triệu Triệu Trường Sơn chuẩn bị xây, hắn chết sống không để cho mình liền làm ra như thế cái đồ chơi, cũng may có thể sử dụng. Đi, đem cửa kho hàng mở ra, đem nồi cho ta nâng lên bệ bếp bên trên, sau đó chuyện của ngươi liền kết thúc, đem cha ngươi tìm cho ta tới là được rồi. Tôn Tú Anh bên này chuẩn bị bắt đầu làm việc. Giản Hằng tưởng tượng mình dù sao cũng không có chuyện gì, dứt khoát cùng mẫu thân ép dưa chua đi, tại là hướng về phía mẫu thân nói ra, ngài cũng đừng tìm ba ta, công việc này ta đến làm. Đang nói phải làm việc đâu, đột nhiên Giản Hằng điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, Giản Hằng hiện giờ là không quen biết dãy số, cúp về sau, chuẩn bị tiếp tục làm việc, nhưng là vừa đưa di động thả về tới túi, nó lại vang lên. Liên tiếp lấy vang lên mấy lần, Tôn Tú Anh đều có chút không chịu nổi, ngươi liền tiếp một chút. Người này như thế lao đánh không thể được. Giản Hằng đem điện thoại bỏ vào bên tai, nghe đến bên trong truyền đến một tiếng rất có lực đạo giọng nam, xin hỏi, ngài là hẹn gì Jin tiên sinh à? Đúng, ngươi là. Giản Hằng cảm giác đầu tiên tựa như là mình gặp lừa đảo. Chào ngươi, ta chỗ này là FBI, chúng ta có một cái thám viên mất tích, chúng ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Bên đầu điện thoại kia giọng nam tiếp tục nói. Ngươi còn FBI, ta còn Tổng thống nước Mỹ đâu, đi lừa gạt cũng muốn một chút mới chiêu được hay không? Nói xong, Giản Hằng trực tiếp đưa tay nhấn tắt điện thoại. Điện thoại lừa gạt không riêng gì bên trong quốc hưu, nước Mỹ bên này cũng không ít. Nói càng trực tiếp một chút đó chính là bên trong quốc bên kia lừa đảo xáo lộ hầu như đều là nước Mỹ lừa đảo chơi còn lại. Nước Mỹ đám này lừa đảo lừa gạt người đủ loại, giả mạo người đó cũng là thiên hình vạn trạng, có chút âm mưu nghe thật sự thật đúng là. Ai vậy? Lừa đảo, gạt ta nói là FBI. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, điện thoại lại nghĩ tới. Cầm lên xem xét vẫn là vừa rồi dãy số. Có hết hay không? A, ngươi nguyên lai thật là FBI a. Giản Hằng nghe đối diện vừa thông suốt giải thích, sau đó nghe được người ta thế mà hẹn gặp mặt, liền minh bạch vị này thật là FBI, suy nghĩ giả đều suy nghĩ không được, bởi vì nam nhân bên cạnh còn có một cái mình quen thuộc nữ nhân, Selena. Tôn Tú Anh nhìn xem nhi tử buông điện thoại xuống, lập tức có một chút lo lắng nói ra, nhi tử, cái này cái gì bê cái gì y tìm ngươi là chuyện gì à, ngươi sẽ không làm cái gì chuyện phạm pháp đi. Ngài suy nghĩ đi đến nơi nào, người ta nói là ném đi một cái thám viên, ta đi qua mấy lần Nam Phi muốn tìm ta tìm hiểu một chút tình huống, ngài đừng lo lắng, không có việc gì. Giản Hằng cười hướng mẫu thân giải thích một chút. Nhìn thấy mẫu thân có chút lo lắng, Giản Hằng cầm lên điện thoại hướng về phía mẫu thân lại lung lay, vậy dạng này đi, ta gọi điện thoại cho ta luật sư, để hắn ở đây được rồi. Đối với Tôn Tú Anh tới nói đặc biệt không thích cùng ngành chấp pháp liên hệ, thứ nhất là bị trước kia Giản Chấn Hoa xảy ra chuyện thời điểm cho làm sợ, thứ hai là bởi vì nơi này là nước Mỹ, dưới cái nhìn của nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, lại có chính là nàng nhìn quốc cho truyền thông đưa tin, chuyên giảng một chút nước Mỹ loạn thất bát tao sự tình. Dù sao cơ hồ sách nước Mỹ cũng không có cái gì tốt, cho nên lão nhân ra đối với nước Mỹ ấn tượng, ngoại trừ loạn vẫn là loạn. Nhưng là lúng túng là, mỗi ngày trong nước truyền thông mỗi ngày đều tại tuyên truyền nước Mỹ cái này không tốt cái kia không tốt, thế nhưng là nhân dân quần chúng lại phát hiện nhà mình bên người làm quan, có tiền, một chờ đến cơ hội lập tức liền đem nhà mình vợ con hướng nước Mỹ đưa, cho nên dân chúng liền ở trong lòng xoắn xuýt, không rõ cái này nước Mỹ đến cùng là tốt hay là không tốt. Giống như là hiện tại Tôn Tú Anh chỉ lo lắng nhà mình nhi tử bị nước Mỹ ngành chấp pháp cho hố. Nhìn qua Giản Hằng gọi điện thoại cho luật sư Daniel, Tôn Tú Anh cái này mới thoáng yên lòng, cũng vẹn vẹn thoáng yên tâm. Được rồi, ta cho đi ngài ôm tủi lửa đi, chúng ta nhanh lên một chút động. Giản Hằng cười đem nồi lớn bỏ vào bệ bếp bên trên, sau đó lên xe đi làm phòng ăn làm tủi lửa. Lái xe hơi đi tới phòng ăn, trực tiếp ngừng đến khô tủi lều bên cạnh, Giản Hằng bắt đầu hướng trên xe nhặt tủi. Triệu Trường Sơn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Giản Hằng bên này nhặt tuổi, thế là đẩy ra cửa sau đi ra hỏi ngươi nhặt tuổi làm gì? Chuẩn bị trong nhà sinh lò sưởi trong tường. Không có sự tình, mẹ ta chuẩn bị làm dưa chua. A, ta đem vấn đề này đem quên đi, thế nào, muốn ta đến giúp đỡ a? Triệu Trường Sơn hỏi. Không cần, cũng liền đem nước đốt lên, đem đồ ăn phóng tới trong nước nấu một chút là được rồi, ngươi làm việc của ngươi a, Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn đều chạy ra chỗ nào tốt trực tiếp như vậy trở về, thế là bắt đầu phụ một tay giúp đỡ Giản Hằng que tuổi hướng trên xe lắp. Giúp ta hỏi một chút, lao dễ xạ lùn ngựa chỗ nào mua? Triệu Trường Sơn một bên chuyển tuổi vừa cùng Giản Hằng nhắc lên lùn ngựa sự tình. Chuẩn bị cho khuê nữ mua một thớt. Giản Hằng nghe xong liền minh bạch Triệu Trường Sơn ý đồ. Triệu Trường Sơn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta khuê nữ sinh nhật lập tức sắp đến, ta chuẩn bị đưa nàng một thớt tiểu hải mã. Vậy được, ta cho ngươi hỏi một chút. Nói Giản Hằng lấy ra điện thoại, gọi mấy lần phát hiện lão dễ xả không tại khu phục vụ, lại gọi một chút cột tờ cùng dì mình tổng, cái này tiểu ca 2 cũng không tại khu phục vụ. Kỳ quái, cái này toàn ra đều chạy đi nơi nào, không tại khu phục vụ, chờ lấy lúc buổi tối ta cho ngươi thêm rút rút. Nhìn Giản Hằng nói. Triệu Trương Sơn nói, không nổi, cũng có tầm 1 tháng đâu. Đây không phải là nhanh hơn mùa xuân mà? Giản Hằng hỏi. Ngày 25 tháng 12 Triệu Trường Sơn vừa cười vừa nói. Hai anh em một bên trò chuyện một bên làm việc, 15-16 phút liền làm non nửa dương tuổi, đóng lại cửa khoang xe về sau, Giản Hằng kéo lấy tuổi đi nhà kho, Triệu Trường Sơn thì là quay người trở về phòng bếp. Chương 371, nguyên lai thật sự là bí tham. Daniel Bốn Dương, thấy được Giản Hằng xe đứng tại ven đường, ấn xuống cửa sổ xe cùng Giản Hằng lên tiếng chào hỏi, thế là nhìn thấy Giản Hằng phát một cái đi theo ta tin tức về sau, đi theo Giản Hằng sau xe. Hai chiếc xe một trước một sau đi tới bạ bì ản vì ạ thị trấn bên trên một nhà quán cà phê. Giản Hằng xuống xe, chờ lấy Daniel đến bên người, sau đó ra hiệu đã ngồi tại trong quán cà phê hai người, chính là cái kia hai cái. Daniel nhìn thoáng qua, ngươi làm sao cùng FBI quấy ở cùng nhau? Bởi vì Nam Phi công chuyện của công ty. Không phải. Bọn hắn nói là tìm ta hỏi một người tình huống. Giản Hằng thuận miệng nói một câu. Nam Phi công ty là chính quy, nhưng là đầu nguồn liền không như vậy chính quy. Bất quá muốn truy tra đến đầu nguồn cái kia cũng không phải một hai ngày sự tình. Không phải có một câu nói như vậy à, ngươi muốn bảo thủ bí mật như vậy phương pháp tốt nhất chính là đem nó phóng tới một đống bí mật tầm đó. Giản Hằng dùng chính là như vậy cách làm, đem công ty thiết lập tại uy tín lâu năm miễn thuế khu, liền xem như nước Mỹ chính phủ suy nghĩ tra cũng không phải dễ dàng như vậy, lại nói nước Mỹ chính phủ ở nơi đó cất giấu bí mật không biết so Giản Hằng này một ít lớn bằng hạt vừng nhiều ít vạn lần đâu, làm sao tra. Daniel nghe trả lời, đi, tiến đi gặp bọn họ một chút đi. Trước kia tại Washington giờ cờ, Daniel nhưng không có ít cùng đám người này liên hệ, cho nên Daniel cũng không sợ, mà lại liền gặp mặt tình thế tới nói, cũng không nên là cái đại sự gì. Giản Hằng cùng Daniel đơn giản trò chuyện, đồng thời một trước một sau tiến vào quán cà phê. Nói là quán cà phê kỳ thật không bằng nói là ven đường tiệm tạp hóa, ngoại trừ cung cấp cà phê bên ngoài còn xách mượn một chút giản bữa ăn, giống như là hamburger loại vật này. Phát hiện đang ngồi ở bốn lên ghế dài lên hai vị FBI liền vừa ăn đồ vật, một bên chờ lấy người. Khi bọn hắn nhìn thấy Giản Hằng cùng Daniel thời điểm, không hẹn mà cùng lau miệng từ châu ngồi lên đứng lên. Ta gọi Tom, đây là sẽ lẽ nạ thám viên, hai vị mời ngồi, muốn ăn chút gì? Nam cái đầu tiên đối với Giản Hằng cùng Daniel mở miệng, không riêng gì giới thiệu mình còn giới thiệu một chút bên cạnh Giản Hằng người quen biết cũ sẽ lẽ nạ. Giản Hằng đưa tay biểu thị không cần, sau đó cười lấy nói ra, ta gặp qua sẽ lẽ nạ thám viên, đây là luật sư của ta Daniel. Daniel lúc này lại cười cười nói ra, ta cùng dẹ phở sẩn thám viên cũng là quen biết đã lâu. Đúng, không nghĩ tới chúng ta còn có thể ở chỗ này gặp mặt thám viên. Tom nghe vậy cũng vừa cười vừa nói. Giản Hằng xem xét tình huống này có chút cái kia lung túng, mình cùng sẽ lẽ nạ không hợp nhau. Nhìn bộ dáng này Daniel cùng vị này gọi Tom thám viên quan hệ cũng không có gì đặc biệt, 89 phần 10 còn có khúc mắc. Daniel đứng thẳng một chút vai, có nhiều thứ là không có cách nào trốn tránh. Tốt, hiện tại các ngươi có thể nói, tìm ta đương sự có chuyện gì. Tom cũng không nhiều lời, trực tiếp từ trong túi lấy ra một tấm hình, để lên bàn nhẹ nhàng đẩy lên Giản Hằng trước mặt, ta muốn hỏi Jin tiên sinh, ngài có hay không thấy qua người này. Giản Hằng cầm lên ảnh chụp, cẩn thận nhìn một chút, nói ra, giống như gặp qua, lại hình như chưa từng gặp qua. Sẽ lẽ nạ quái thanh quái khí nói ra, Jin tiên sinh, liền ngài dẫn tiến người đều quên hết ta. Lúc này sẽ lẽ nạ khoe môi nết lên cười lạnh, rõ ràng là một bộ trào phúng biểu lộ. Dẫn tiến người? Cái gì dẫn tiến người? Giản Hằng phủi một chút miệng. Kỳ thật đều không cần cầm lên, Giản Hằng liền biết tấm hình này lên người kêu cái gì, mặt sẽ nha. Chính là Linh thủ hạ, mình lần thứ nhất kim cương sinh ý chính là hắn mang theo mình gặp Linh. Đương nhiên cuối cùng mình bị bắt cóc thời điểm, người này còn châm chọc mình, cuối cùng bị Giản Hằng ném vào không gian bên trong thời điểm còn kêu to mình nước Mỹ thám viên vị kia. Về phần hiện tại, sớm đã bị cải tạo thành một hợp cách tầng dưới chốt khổ lực, nhìn thấy Giản Hằng thời điểm cũng không dám lại lớn tiếng la hét ta là người Mỹ, ta phục vụ tại nước Mỹ chính phủ. Bởi vì hắn đã bị roi giáo dục minh bạch, tại cái kia không biết tên địa phương, thượng đế phù hộ không được Mỹ công dân, tương phản Giản Hằng cái này trong mắt của hắn ác ôn mới là thao túng sinh tử thượng đế. Nói thật, thấy được ảnh chụp giờ khắc này, Giản Hằng mới thật tin tưởng mà sẽ con hàng này thật là người Mỹ thám tử. Sẽ lẽ nạ trực tiếp lấy ra một tấm hình, ném tới trên mặt bàn, Jin tiên sinh trí nhớ thật đúng là kém. Giản Hằng xem xét, nhìn thấy trên tấm ảnh là mặt sẽ phía trước. Mình ở phía sau hướng tiểu lữ điếm quầy hàng phương hướng đi. Đây là ý gì? Ngươi muốn chứng minh ta cùng hắn có một chân. Giản Hằng nguyên bản gan liền không nhỏ, phát hiện tại không gian nơi tay nơi nào sẽ bị cái này một tấm hình cho hù sợ. Không riêng không có bị hù sợ, ngược lại là mở một trò đùa. Daniel lúc này ấn xuống một cái Giản Hằng, hướng về phía sẽ lẹ nạ nói ra, nếu như chỉ là những vật này, ta nghĩ ta đương sự cùng các ngươi không có gì đáng nói. Nói xong Daniel liền làm một cái đứng dậy tư thế. Thật xin lỗi, đồng bạn của ta có chút quá kích động, xin các ngươi phơi giải một chút, vị này là chúng ta rất xuất sắc thám viên, cũng là sẽ lẹ nạ rất tốt đồng sự, hiện tại hắn mất tích trước đó cuối cùng truyền đến một tin tức chính là hắn sở nội ứng xã hội đen tổ chức đang chuẩn bị bắt cóc Jin tiên sinh. Trong miệng nói, vị này Tom ánh mắt lại nhìn phía Giản Hằng. Bắt cóc ta? Giản Hằng cười nhún vai, ta không nghĩ tới thế mà có một ngày ta biết thành bọn cướp mục tiêu, bất quá ta có chút náo không rõ. Châu Phi bọn cướp không là ưa thích bắt cóc người da trắng, nhất là nước Mỹ người da trắng à, làm sao đối với ta người da vàng này cũng có hứng thú à nha. Sẽ lẽ nạ căn bản không có gì kiên nhẫn nghe Giản Hằng nói bậy, nhìn chằm chằm Giản Hằng nhìn một lúc lâu, cái này mới há miệng nói ra, đem ngươi biết đều nói cho ta, điều rất trọng yếu này, với ta mà nói. Giản Hằng một chút cũng không khách khí trả lời, không có quan hệ gì với ta, mà lại ta làm sao lại biết các ngươi cái gọi là thám viên ở nơi nào. Nói không chắc giống trong phim ảnh diễn phản quốc nữa nha. Ngươi biết, ta có một loại dự cảm, ngươi nhất định biết đồng thời ta tin tưởng chuyện này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Sẽ lẽ nạ nói. Sẽ lẽ nạ. Không có chờ Daniel đưa ra dị nghị, Tom thám viên vượt lên trước lên tiếng, quát lớn một chút sẽ lẽ nạ về sau hướng về phía Giản Hằng ấy náy cười cười. Thật xin lỗi, sẽ lẽ nạ quá mức kích động. Vừa nói vừa ra hiệu sẽ lẽ nạ ra ngoài hít thở không khí đi, nhìn thấy đồng bạn động tác, không nói một lời sẽ lẽ nạ đứng lên. Vừa hướng về bên ngoài đi biên từ trong túi lấy ra một hộp khói, ra cửa đốt lên về sau liền bắt đầu co rút. Nhìn thấy sẽ lẽ nạ ra cửa, thám viên Tom trực tiếp từ trong túi lấy ra mấy tấm hình, mở đến trên bàn, sau đó cười tủm tỉm nhìn qua giản hàng, Jin tiên sinh còn kiên trì nói không biết cờ lìn à. Giản hàng xem xét, mấy tấm hình đập đều là mình cùng mặt xe, hoặc là nói cờ lìn, tuy nói đều là mặt không biểu tình nhưng là những hình này rất rõ ràng nói rõ giữa hai người nhận biết. Nhìn thấy giản hàng xem xét mình một chút, Daniel vội vàng nói, những này đều không thể đại biểu cái gì, rất nhiều người gặp qua kẻ nở đi đâu, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đối với kẻ nở đi tiên sinh chết phụ trách. Lại nói, ta người trong cuộc là châu Á, không quá có thể phân biệt ra người da trắng tướng mạo, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Giản hàng nghe không nói một lời, hướng về phía Tom nhún vai. Đừng nói là Daniel, liền liền giản hàng cũng minh bạch hai gia hỏa này chứng cứ gì cũng không có. Nếu như nếu là có liền không lại ở chỗ này hỏi giản hàng, trực tiếp trong cục cảnh sát hầu hạ. Tom đem trên bàn ảnh chụp một khép, chỉnh lý thành một đặt xuống, bỏ vào giản hàng trước mặt. Chúng ta lần này tới không phải muốn làm những cái kia loạn thất bát tao chuyện, chúng ta chỉ là muốn làm rõ người này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu như ngài biết xin ngài nhất định nói cho chúng ta biết, cho dù là nhất không có ý nghĩa manh mối, đối với chúng ta mà nói cũng có thể là có ý nghĩa trọng đại, ngươi cũng tướng đạt được hữu nghị của chúng ta. Về đi suy tính một chút. Chúng ta lại ở chỗ này lại ở lại một ngày. Daniel nghe, đem ảnh chụp đẩy trở về, đây là chức trách của các người, xin đừng nên đến quấy rối ta đương sự, hắn cũng không phải cầm chính phủ tiền lương nhân viên công tác. Nói xong đứng lên, ra hiệu giản hàng cùng mình một khối ra ngoài. Tom cũng không nhiều lời, yên tĩnh đứng lên, từ trong ví tiền móc ra tiền để lên bàn về sau, đi theo hai người đi ra quán cà phê. Sẽ lẽ nạ khỏe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn đến Tom, hắn biết đến, nhất định biết, ta có dự cảm. Ta biết. Nhưng là chúng ta không có chứng cứ, từ hắn nhìn ảnh chụp vào thời khắc ấy ta liền biết. Tom nói, mặt xe đối với chúng ta rất trọng yếu xe lẹ nà nói. Liền dựa vào chúng ta đồ trên tay, hiện tại tên kia cũng là chúng ta không động được. Tom hướng về phía giản hàng xe cách kiếp phương hướng có chút hơi ngửa đầu. Nếu như không phải xe lẹ nà một tại kiên trì, Tom đều không muốn tới. Ngẫm lại xem cái này châu Á tiểu tử không chỉ có thể cùng đại đạo diễn, minh tinh lôi kéo cùng nhau, còn có thể tham nghị viên trước mặt đưa lên lời nói. Tom liền không có hứng thú đi gây. Hôn FBI nhiều năm như vậy xuống tới, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đã thấy nhiều, mỗi lần chính nghĩa đều sẽ có được mở rộng, hiện tại liền Hollywood đều chẳng phải diễn, huống chi là hiện thực xã hội. Về phần buôn lậu kim cương, chỉ cần lưng cứng rắn, đừng nói buôn lậu kim cương, liền xem như súng ống đạn được cũng bất quá liền có chuyện như vậy. Một ngày nào đó chính hắn sẽ lộ ra chân ngựa. Tom an ủi một chút xe lẹ nạ. Xe lẹ nạ thuận miệng ư một tiếng. Hai người đều hiểu lời này căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng thời sẽ lẽ nạ cũng biết, dựa vào đồ trên tay còn thiếu rất nhiều đối với giản hàng khai thác hành động, cho dù là nhất thấp cấp bậc hành động, nhưng là nàng không muốn dạng này. Chương 372, chợ hàng xóm. Về tới nông trường, giản hàng liền đem gặp mặt sự tình cấp quên đến sau đầu, toàn lực đầu nhập vào nông trường trong công việc đến, bởi vì cái này một trận tuyết lớn qua đi, chăn thả đã là không thể nào, ngoại trừ đại ngưu cùng càn long bên ngoài. Vô luận là châu rừng vẫn là giã lộc đều không có bản lãnh đẩy ra dày như vậy tuyết, đi tìm tuyết rơi cỏ khô, liền xem như đem nông trường bên trong tuyết đều đẩy ra, ban ngày đẩy một ngày, cũng không đủ ra súc ăn. Huống chi lúc này liền xem như đẩy ra tuyết, cái kia cỏ cũng đều là treo vụ băng, phổ thông dê bỏ ăn cái kia nhất định là muốn tiêu chảy. Nói càng thêm thẳng thắn hơn điểm chính là, lúc này chính là các đại nông trường thanh trữ liệu vung tác dụng thời điểm. Muốn dê bỏ tại mùa đông không sụt ký vậy thì phải cho ăn thanh trữ. Đến tại cái gì tinh liệu thêm điểm điểm đậu tử cái gì, vậy xin lỗi, cho ăn ra chính là không thuần cỏ tự thịt bò, không riêng gì thịt bò hương vị không giống, mà lại giá cả cũng không giống. Nếu có người động cái này lệch ra đầu góc, như vậy đồ tể xí nghiệp sẽ cho những này dùng tới nao cân nông trường chủ hảo hảo học một khóa. Cũng không phải là nước Mỹ nông trường chủ giác ngộ đều cao, không làm bộ, mà là đại đa số tại nước Mỹ làm cái này giả chi phí quá cao, phải đối mặt trừng phạt cũng lớn xa hơn làm bộ thu lợi. Cứ như vậy liền không sai biệt lắm thành người người đều quan tâm tín dự, mỗi cái nông trường chủ cũng đều biết mình tín dự tạo dựng lên khó khăn thế nào. Cũng may giản hàng bên này thanh trữ liệu điểm chuẩn bị ước chừng đừng nói là trong nhà lúc đầu một chút gia súc, liền xem như mới tụ hợp vào tới 34 đầu trâu rừng cùng lộc, cũng không có tí xíu vấn đề, nhiều đến tràn lan. Bởi vì giản hàng lần thứ nhất nắm giữ một cái mình nông trường, đồng thời còn có không gian, một cao hứng tròn nên máy kéo mở cần nhanh hơn một chút. Sáng sớm. Giản hàng ăn cơm xong, liền bắt đầu đẩy nông trường lên tuyết, giản hàng bên này đẩy tuyết cũng không phải vì để gia súc bầy ăn cỏ, mà là vì cho gia súc bầy cung cấp càng lớn phạm vi hoạt động. Xác thực nói chính là giản hàng hầu bao trống, đốt một chút dầu cái gì cái này trùng giá thành nhỏ đã nhìn không thuận mắt. Máy kéo thình thịch thanh âm mạnh mẽ mà hữu lực liền xem như dạng này, đẩy gần 100 mét về sau, máy kéo bởi vì tuyết động bị đè ép càng ngày càng thực, cũng sẽ xuất hiện không đẩy được thời điểm. Mỗi khi lúc này, Giản Hằng liền sẽ quay đầu đổi một cái phương hướng, cứ như vậy, ước chừng cách mỗi lên chừng 100 mét, nông trường bên trong sẽ xuất hiện một cái tuyết cái đài, bị ép rất rắn chắc cái chủng loại kia. Hôm nay cái thứ nhất tuyết cái đài vừa vặn, Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương cưỡi ngựa thật nhanh hướng về phương hướng của mình bay chạy tới, thế là ngừng máy kéo, uống một hớp nước sau đó chờ lấy Trương Gia Lương tới. Lúc này đã không có tuần phát hiện nông trường cần thiết, bởi vì toàn bộ rào chắn đều đã chôn ở tuyết rơi nhanh 5-60cm sâu, bây giờ có thể ra hoạt động động vật đều đã có thể xem rào chắn cùng không có gì. Tổ bị mấy người hiện nhiệm vụ hàng ngày là đem gia súc đuổi ra gia súc lều, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian dùng cung cấp nguyên vật liệu cơ cho gia súc bầy đút đồ ăn, lúc nào cho ăn cỏ khô liệu, lúc nào cho ăn thanh trữ liệu, ước chừng mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn ném một lần liệu, không cung cấp nguyên vật liệu thời điểm còn muốn chuyển liệu. Chuyển xong liệu còn muốn xúc phân, tóm lại đừng nhìn hiện không cần đuổi ra xúc đi nông trường, nhưng là lượng công việc lại so lúc bình. Thường tăng lên nhanh 50%. Người rất mệt mỏi, Giản Hằng cũng muốn mướn người, đáng tiếc là hiện nhân thủ là hàng bán chạy, không riêng gì giá cả dài tăng tướng gần một nửa, mà lại liền xem như ra được tiền, ngươi cũng thuê không đến người. Nhất trực quan chính là đi xạ dạ quán ba nhìn một chút, nguyên bản chỉ có quầy ba mới có rảnh vị, hiện mỗi ngày bất cứ lúc nào đi đều có thể tìm tới đơn bàn. Hơn nữa còn có thể chọn mình thích vị trí. Người là không có cách nào mướn, cho nên Giản Hằng liền một lần nữa nhặt lên cao bồi việc, bắt đầu gia nhập vào tổ bị cái này một tổ người trong công việc tới. Lão đại! Trương Gia Lương đưa tay khoa tay một chút, sau đó xuống ngựa, thuận máy kéo cái thang lên xe, trực tiếp cách lấy cánh cửa cùng Giản Hằng nói. Lão đại! Lão dễ xạ đến đây! Giản Hằng nghe tò mò hỏi, hắn đến đây? Làm sao cũng không gọi điện thoại? Nguyên vốn cho là mình điện thoại không có điện. Móc ra xem xét không riêng gì điện là đầy cách, tín hiệu cũng là đầy cách. Hắn ở chỗ nào? Giản Hằng đem điện thoại thả trở về. Trương Gia Lương nói, tại phòng ăn. Xem ra lão đầu tử gặp được việc khó gì, dù sao sắc mặt cũng không phải là quá tốt. Giản Hằng nghe vậy đẩy ra khoang điều khiển cửa, ngươi qua đây đẩy một hồi, ta đi xem một chút đi. Đúng, ngươi bên kia việc không phải bận quá a? Còn tốt, Giản Lao thuốc dựng nắm tay, còn có Đại Mạch Tiểu Mạch cùng mấy cái học viên hỗ trợ. Nhiệt tình của mọi người đều rất cao. Trương Gia Lương nói, nghiêng người để qua Giản Hằng, chui vào khoang điều khiển bên trong. Giản Hằng không có hưng nghe hắn kéo những vật này, ừ một tiếng về sau nhanh chóng thuận cái thang rơi xuống trên mặt đất, sau đó lật thân lên lưng ngựa, cưới Trương Gia Lương ngựa hướng phòng ăn chạy chậm tới. Đến phòng ăn, Giản Hằng phát hiện Lão Dễ Xạ tỉ cụp đứng tại cửa ra vào, thế là Giản Hằng đem ngựa một cái chốt, xài bước đi tới trong nhà ăn. Kỳ tài, sự tình gì? Giản Hằng vừa vào cửa liền nhìn thấy Lão Dễ Xạ trên mặt đều có thể rớt xuống xương đến, lão đầu khẳng định là gặp cái gì đại phiền toái mới có vẻ mặt như thế, lần trước thấy lão đầu vẻ mặt như thế, vẫn là Lão Ender tại thời điểm đâu, một nhà dầu hỏa công ty muốn đem nhà mình ống dẫn dầu từ hắn nhà nông trường bên cạnh xuyên qua. Công cộng nông trường bên kia gặp thai Lão Dễ Xạ vừa nhìn thấy Giản Hằng vào phòng, lập tức đứng lên. Giản Hằng nói ra, ta biết ta. Nói xong ra hiệu Lão Dễ Xạ mọi người ngồi xuống nói. Đều là Lão Hữu. Cũng không có ý tứ gì, liền trực tiếp như thế ngồi tại phòng ăn bên cạnh bàn cơm biên hàn huyên. Bên kia đã không có cách nào chăn thả, nếu là như vậy trong nhà của ta thanh chữa trị vốn là không đủ dùng, mà lại tuyết này muốn tan đi ít nhất còn phải đại nửa tháng thời gian. Ngươi biết hiện thanh chữa liệu tăng nhiều ít, 20%. Liền xem như muốn mua cũng không nhất định mua được Lão Dễ Xạ nói. Lão Dễ Xạ lời nói vẫn chưa nói xong, Giản Hằng liền rõ ràng bạch lão đầu vì cái gì đến mình nơi này tới. Hắn không có thanh chữ liệu nhưng là mình nơi này có a, dòng dã hai lớn một nhỏ ba cái nhà kho thanh chữ liệu. Giản Hằng bên này làm liệu thời điểm thế nhưng là nhưng tận tạo, lúc ấy Tố Bỉ còn không có tiếp nhận, chỉ có Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông. Giản Hằng muốn lừa gạt bọn hắn kia thật là quá dễ dàng. Nói như vậy, liền hiện Giản Hằng trong nhà chuẩn bị thanh chữ liệu, chỉ là nhà mình ra súc bầy ăn, có thể ăn vào mùa hè sang năm. Người muốn bao nhiêu thanh liệu? Giản Hằng cũng không cùng Lão Dễ Xạ đi vòng vèo, trực tiếp há miệng liền hỏi. Lão Dễ Xạ nghe được Giản Hằng hỏi như vậy, trực tiếp sửng sốt một chút, sau đó dừng 3 giây về sau cái này mới nói ra, nhà ngươi nhiều ra bao nhiêu. Giản Hằng tiếp xuống một câu hơi kém đem lão đầu cho cảm động khóc. Trước chỉ mặc nhà ngươi mục dùng, nhà chúng ta cũng không trông cậy vào ngưu bán lấy tiền, rơi một chút mỡ không có quan hệ. Giản Hằng nói xong liền bắt đầu ở trong lòng tính lấy mình có thể đồng đều ra bao nhiêu thanh liệu cho Lão Dễ Xạ nhà. Như vậy đi, ta đồng đều cho ngươi 200 bao thế nào? Giản Hằng nói. Giản Hằng nói bao là bao vây lấy thanh liệu cái túi, một cái túi nói thế nào cũng phải có lên 2-300 tờ UNG. Lão Dễ Xạ cũng biết, bởi vì tất cả mọi người là như thế chữ thanh liệu, hắn tự nhiên biết cái túi này thanh liệu ước chừng có bao nhiêu tờ UNG. Giản Hằng cái này một con số trực tiếp đem lão Dễ Xạ giật nảy mình, lấy lại tinh thần về sau trong nháy mắt liền kích động, thật. 200 bao. Không ở vào lão Dễ Xạ vị trí, không biết cái này 200 bao chữ liệu ý vị như thế nào, cái này có thể nói là cứu mạng liệu a, không có cái này 200 bao thanh chữ liệu, giả như vậy Dễ Xạ nhà Ngưu trở lấy phía ngoài thanh chữ liệu trở tới đây, cái kia phiêu không biết rơi đi nơi nào, huống hồ hiện thế nhưng là tuyết lớn phong đường, trở lấy đả thông kết nối phía ngoài thông đạo. Sau đó cỏ khô lại đi vào, năm đó nghe con cừu nhỏ có thể hay không chống đỡ tới cũng là một cái vấn đề. Giản Hằng cười đẩy ra lão Dễ Xạ tay, lão đầu vừa rồi cái kia một chảo hơi kém đem Giản Hằng xương cốt đều nắm đau, ta nói, chính là 200 bao thanh chữ liệu, ngươi không đến mức như vậy đi. Về phần, cái này tương đương với đã cứu ta nông trường A lão Dễ Xạ lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Kích động qua đi, lão Dễ Xạ lại kỳ quái, ngươi không có dưỡng nhiều như vậy dây bò. Đống nhiều như vậy thanh chữ liệu làm cái gì? Giản Hằng cũng không thể nói mình trong không gian dùng máy kéo thu hoạch cỏ thu hoạch hạt đi, cuối cùng làm có chút nhiều a, không đề cập tới không gian bên trong cỏ, liền nói bên ngoài nông trường cỏ nuôi súc vật lấy cắt bỏ, cũng có thể đem lão Dễ Xạ bên này 200 bao cho kiếm ra đến, phải biết lao ẹn đờ nơi này tương đương với ruộng bỏ hoang 2 năm. Cỏ nuôi súc vật tốt cái kia là không thể tốt hơn, nuôi như ít, lãng phí nữa cỏ nuôi súc vật đây không phải một cái cao bồi chuyện nên làm. Cho nên Giản Hằng liền nhiều cắt một chút. Nhưng là chuyện này không có cách nào lấy ra nói, chỉ đến nói ra, ta nghĩ đến qua mùa đông thời điểm còn có thể cho ăn một chút lộc cái gì, ai nghĩ đến ngươi phải dùng đâu. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng nói ra, ngươi thấy cắt đỡ gìn, hỏi nàng một chút nhà muốn hay không, nếu như nàng muốn ta cũng cho nàng làm cái 1-200 bao. Lão Dễ Xạ nghe xong, lập tức lấy ra điện thoại cho cắt đỡ gìn gọi tới, bên kia cắt đỡ gìn nghe xong, trực tiếp ném ra một chữ, muốn. Cái này xuống Giản Hằng mới biết được, trận này tuyết thai tới, tình cảm thanh chữ thành hàng bán chạy. Ta buổi chiều tới vận liệu có thể hay không? Không cần các ngươi bận điệu, ta trực tiếp dẫn người tới lao Dễ Xạ hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng bị lao đầu làm có chút không biết nói thế nào, hướng về phía lao Dễ Xạ treo gẹo nói, được rồi, ngươi còn sợ ta nói chuyện không tính toán gì hết ta. Ta không có loại suy nghĩ này, ta chỉ là sợ ta không có lấy đi, bị người khác cho đoạt trước. Lao Dễ Xạ nói nghiêm túc. Được. Được. Ngươi buổi chiều đến. Giản Hằng cầm lao đầu cũng không có cách. Nguyên bản Giản Hằng liền chuẩn bị cho, cũng không phải là mở ngân phiếu khống, tình trạng mà lại còn là hai nhà người mình ra lao lực tới vận thanh chữ. Giản Hằng cũng không có mơ tưởng, liền để hai nhà bọn họ đến vận thôi. Cứ như vậy, ước định 3 giờ chiều, Giản Hằng cầm thanh chữ hai nhà kho chìa khóa chờ lấy hai nhà người tới cửa tới lấy liệu, 3 điểm còn tới, Giản Hằng liền thấy được trùng trùng điệp điệp đội xe đến đây. Phải biết 200 bao thanh chữ liệu. Đó cũng không phải là một hai chiếc tỷ cụt có thể vận đi, cho nên hai nhà bên này đều tụ tầm 10 chiếc xe, có tỷ cụt, có tiểu hàng, thậm chí còn có vận ngựa xe kéo, nhìn Giản Hằng coi là hai nhà này người chính trình diễn đại di rời đâu. Chương 373, Quốc nạn tài. Giản Hằng nhìn thấy những người này xuống xe, trực tiếp đem một cây cái cân nhắc xuống dưới, tại là hướng về phía lao Dễ Xạ cùng cắt đờ gì nói, các ngươi không đến mức à. Một xem người ta rành rành vậy khẳng định là suy nghĩ cùng mình án lấy giá thị trường kết toán tiền, nguyên bản Giản Hằng cũng không nghĩ lấy thu hai nhà tiền, theo Giản Hằng cũng không phải là một chút thanh chữ nha, dù sao tại nhà mình đặt vào cũng là đặt vào, đương nhiên chủ yếu là hiện Giản Hằng trong túi cũng không rất thiếu tiền, cho nên cũng không có nghĩ đến dùng những này thanh chữ liền kiếm cắt đờ gìn cùng lao Dễ Xạ nhà tiền. Có thanh liệu đồng đều cho chúng ta liền đã rất cảm tạ, không tốn tiền không thích hợp. Nếu như ngươi kiên trì chúng ta cũng chỉ có thể không muốn thanh liệu cắt đờ gìn nói. Vô luận là cắt đờ gìn hay là lão Dễ Xạ đều không phải là loại kia thích chiếm người tiện nghi người. Nguyên bản Giản Hằng chịu ở thời điểm này nhượng lại nhà mình thanh chữ vậy coi như là giúp đỡ mọi người. Thật sự nếu không dùng tiền, cái này trong lòng hai người khẳng định khó chịu, mà lại cũng sẽ không cần Giản Hằng cho không thanh chữ, dù là những này liệu là bọn hắn rất cần. Đối với cắt đờ gìn cùng lão Dễ Xạ dạng này lạc hậu nông trường chủ đến. Từ nhỏ phụ mẫu giáo chính là không nên tùy tiện cầm đồ của người khác, đồ của người ta là ở, liền xem như ở nhiều đến nát bét, ngươi cũng không thể tự nhận là đó là ngươi nên được mà đi đưa tay chiếm người khác tiện nghi. Giản Hằng cùng hai người ở chung cũng lâu, xem xét hai người ngự khí liền không ở từ chối, trực tiếp nhẹ gật đầu, các ngươi cao hứng liền có thể. Lấy Giản Hằng quay người lại, lấy ra chìa khóa mở ra nhà kho. Hoa! Cửa kho hàng vừa mở, đừng cắt đờ gìn cùng lao Dễ Xạ. Liền liền theo ở phía sau cao bồi nhóm đều ngây ngẩn cả người. Cotter trực tiếp mở to hai mắt nhìn, tới một câu, đây quả thực là kim khô A. Giản Hằng sau khi nghe, chờ lấy mọi người cười vang xong, hướng về phía Cotter nói, ngươi cầm một phòng kim tới, ta ăn chút gì thua thiệt cùng ngươi đổi. Không đổi. Cotter cười nói, nếu có một phòng vàng, ta tình nguyện đến là, Los Angeles, đi xem đuổi nhìn thấy sống mơ mơ màng màng. Lão Dệ Xà nghe quay đầu nhìn một chút nhi tử dị mỉm tổng sắc mà nói, đợi buổi tối lúc ăn cơm ngươi đừng quên nhắc nhở ta, đem ngươi ca ca từ ta gì chúc lên loại bỏ ra đi. Nếu như nông trường phân cho hắn, tương đương với tiện nghi Los Angeles mặt trăng đổi y lìa nữ lang. Ha ha ha ha. Nhìn thấy đầy đương đương một nhà kho thanh chữ, tất cả ở đây cao bồi đều biết, lần này tuyết thai bọn hắn có thể đem tổn thất xuống đến điểm thấp nhất. Về phần tuyết lớn thương tổn tới người khác, như vậy thật xin lỗi, kia là đường ra sự tình, chờ lấy sang năm bán như thời điểm, bị tuyết làm bị thương càng nhiều người, đây cũng là mang ý nghĩa nhà mình như bán đi tới giá cả biết càng cao, có lúc hiện thực đối với cao bồi nhóm chính là như thế tàn khốc. Người ở chỗ này không có mấy cái nghĩ đến sang năm bán như vấn đề, Giản Hằng bên này là giúp hàng xóm, đồng thời còn tiểu kiếm lời một bút, cho nên tâm tình thập phần vui vẻ. Cắt đờ gìn cùng lão dễ xạ thì là không còn vì thanh chữ liệu thiếu mà hao tổn tinh thần, về phần cao bồi nhóm thì là đơn giản hưởng thụ lấy khoái hoạt, từ trong khốn cảnh đụng tới khoái hoạt. Mỗi nhà 200 bao thanh chữ tựa như là Giản Hằng như thế, cũng không phải tốt như vậy rồi, trọng lượng đến cũng không phải là quá nặng, chủ yếu là thể tích lớn, một cô tiểu tỷ cục cũng liền 20 bao không đến, bởi vậy mỗi nhà đều phải đến 2 đến 3 chuyến mới có khả năng xong. Ông trời a, ngươi đến cùng là chữ nhiều ít. Hai chuyến truyền xong, Lão Dễ Xạ phát hiện Giản Hằng bên này thế mà còn có gần một nửa nhà kho liệu, khi hắn nghe Giản Hằng nhà mình ra súc ăn chính là tiểu trong khu phòng, cũng mà còn có một cái như thế đồng dạng kho hàng lớn thời điểm, cả người đều có chút không xong. Hắn biết Giản Hằng dưỡng nhiều ít con trâu cừu, đi như vậy, liền Giản Hằng dưỡng dê bỏ tới bắt ra ngoài bán là không thành, giữ lại trong nhà mình ăn thịt cái kia còn tạm được, nơi này nhà không phải chỉ toàn bộ nông trường, mà là vẹn vẹn chỉ Giản Hằng nhà. Hàng năm dê bò sinh sôi ra dê bò vừa vặn đủ mấy miệng người ăn. Ngần ấy điểm dê bò, coi như thêm vào châu rừng cùng lộc, cũng không cần thiết chữ nhiều như vậy thanh liệu à. Cái này nếu để cho lão Dễ Xạ chàng này tuyết rơi xuống trước khi đến biết, cái kia nhất định cho rằng Giản Hằng là bệnh thần kinh. Nhưng là hiện Giản Hằng cái này bệnh thần kinh gặp lao thiên ra sức, một cái mấy ngày bão tuyết xuống tới. Lập tức toàn bộ rổ kỳ dây núi nông trường cũng bắt đầu thiếu khởi thanh chữ đến, thật sự là không có thanh chữ, vậy chỉ có thể đổi dùng cấp tự. Đương nhiên cốc tự thịt bò giá cả muốn so cỏ tự thấp hơn không ít. Mà lại như đều dài một nửa lớn, từ cỏ tự đổi cốc tự, tương đương với chính là giai đoạn trước cỏ tự công phu mất trắng, liền xem như cuối cùng đem như bán ra, vậy được bản cùng giá bán tầm đó vừa so sánh, đoán chừng cũng rất khó để cho người ta có mừng rỡ cảm giác. Trận này tuyết, lập tức đem Giản Hằng từ bệnh thần kinh, chuyển hóa có dự kiến trước ra hỏa. Đây là chúng ta xưng ra trọng lượng, đây là chúng ta án lấy giá thị trường cho. Xóa đi một chút số lẻ lão Dễ Xạ lấy ra mình nhớ kỹ tờ danh sách, phía trên có mỗi một cái túi trọng lượng, sau đó tăng theo cấp số cộng cho ra một cái tổng trọng lượng nhân với đơn giá liền cho ra một cái tổng giá trị đến, xóa đi trăm vị về sau số lẻ về sau, lão Dễ Xạ cho Giản Hằng mở ra chi phiếu. Có nhiều như vậy. Nhận lấy chi phiếu, nhìn một chút phía trên số lượng, Giản Hằng hơi có chút giật mình, hắn không nghĩ tới hiện thành chữ liệu giá cả thế mà lại có cao như vậy. Ngày mai còn có chứng đâu. Cho nên ta hôm nay muốn tới đem liệu trở về đi, miễn cho ngày mai lại trướng lao Dễ Xạ nói. Nhìn thấy Giản Hằng vẻ mặt nghi hoặc, Cắt Đờ Dìn cầm trong tay chi phiếu, còn có bản ghi chép đưa tới Giản Hằng trước mặt, đồng thời hướng Giản Hằng tiết lộ một tin tức, phía đông Nam Sơn khẩu phát sinh tuyết lở, muốn khôi phục nơi đó thông hành nhanh nhất cũng muốn 4 ngày, ngẫm lại xem cái này 4 ngày chỉ là bên kia công cộng nông trường sẽ có bao nhiêu thanh chữ lỗ hổng. Mọi người đem nhu đổi tới nơi đó đi chính là suy nghĩ tiết kiệm một chút điểm thanh liệu. Không nghĩ tới không riêng thanh liệu không có tỉnh thành, còn hố chính mình. Nơi này không thể không lại nôn hỏng bét một chút người Mỹ cứu viện tốc độ, cũng liền ở phi cơ đụng đại lâu thời điểm ra sức một chút, giống như là hiện một cái sơn khẩu tuyết lở, thế mà muốn 4-5 ngày mới có thể thanh bên trong ra, phóng tới trong nước quân giải phóng vừa ra đầu, nhiều nhất 1 ngày rưỡi liền có thể khôi phục. Tuyết lở. Giản Hằng nghe tiểu lấy làm kinh hãi, Giản Hằng làm sao biết chỗ này còn sẽ có tuyết lở à, ở lại đây nhiều năm chỉ nghe qua lún. Còn lần đầu nghe được tuyết lở. Lão Dễ Xạ thở dài một hơi nói, ta cũng là nhanh 20 năm chưa từng nghe qua nơi đó tuyết lở. Lão Dễ Xạ không nghĩ tới chữ đại lượng thanh chữ, kỳ thật cũng là bị kinh nghiệm hại, tất cả mọi người toàn cầu biến ấm, nơi nào sẽ nghĩ đến đột nhiên một cái tới như thế một trận đại bão tuyết, hạ 3 ngày để cho người ta cũng không ra được cửa, phủ lên tất cả nông trường. Cắt Đờ Dìn phụ hòa nói, đúng vậy à, lần trước phát sinh tuyết lở thời điểm ta tam tử của tơ mới 10 tuổi không đến. hiện tại cũng nhanh 30 đều thành lớn nghiên cứu viên. Giản Hằng nghe không khỏi vui vẻ, các ngươi hiện đến là có hào hứng, còn bắt đầu nhớ lại, mọi người không có chuyện gì về nhà sớm đi làm việc đi thôi, ta bên này còn có không ít sự tình đâu. Đối với sự tình quan trọng, Lão Dệ Xạ năm quét buổi sáng vẻ lo lắng, vốn chỉ muốn mượn một chút liệu ứng cái gấp, chuyện bây giờ bởi vì hàng xóm phạm vào một lần ngốc ngược lại toàn bộ đều giải quyết, cái này tâm tình lập tức tốt không thể tốt hơn, nếu như Lão Dệ Xạ tính tình muốn sống dược một chút, Giản Hằng trên mặt bây giờ có thể bị lao đầu cho thân ra hoa tới. Hai người lái xe hơi ly khai, Giản Hằng quay người khóa cửa lại, trong túi cất hai tấm chi phiếu về tới trong nhà. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử trở về, trong tay còn không ngừng đem hai tấm giấy bỏ rơi hào hào vang, thế là tò mò hỏi, ngươi đây là muốn náo loại nào? Mẹ, thấy không, con của ngươi đem cỏ đều bán đi tiền đến rồi. Tôn Tú Anh nghe hỏi, ngươi thu ở cái kia ai ai bán cỏ tiền? Đừng quên ở thế nhưng là đưa ra hai thất tiểu mã tới, làm người không thể dạng này, đem tiền cho người ta lui về, bằng không ở không được tại phía sau đâm chúng ta cuộc sống. Tôn Tú Anh thực sự không nhớ được mấy cái hàng xóm ngoại quốc danh tự, cho nên đành phải dùng ai ai ai để thay thế, để nhi tử chơi đoán xem đoán. Tôn Tú Anh làm người cũng là rất xem trọng, ở đưa hai con ngựa đến, như vậy nhà mình liền cỏ đều bán cho người khác, nàng cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Giản Hằng cười nói, mẹ, đây là một mã thì một mã, ngươi không hiểu rõ người Mỹ tính tình, ngươi nếu là không lấy tiền, bọn hắn ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, lúc này tốt nhất chính là lấy tiền. Tựa như là tại nước Mỹ ngươi cùng người cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi không à à, ngươi nếu là đoạt đơn ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy không thoải mái, cho là ta dựa vào cái gì muốn ngươi giao tiền cơm của ta, ngược lại sẽ gây không thoải mái, cái này là thói quen sinh hoạt khác biệt. Còn có không thích người khác mời khách. Tôn Tú Anh đối với nhi tử giải thích có chút hoài nghi. Có, tại sao không có? Giản Hằng đang muốn cùng mẫu thân giải thích, đột nhiên điện thoại vang lên. Móc ra xem xét, phát hiện là mỏ y nhà lao mỏ y tần đánh tới, lao đầu và Giản Hằng quan hệ hiện là bình thường, cùng lao dễ xả cái kia cơ hồ liền là tử địch, cùng cắt đờ dịn quan hệ đến là không sai. Người tốt, dần. Giản Hằng rất lễ phép hướng về phía trong điện thoại dần thăm hỏi một tiếng. Lao Mỹ quen thuộc trực tiếp, huống chi là cao bồi, dần bên này cùng vốn là không mang cùng Giản Hằng quấn, liền trực tiếp hỏi Giản Hằng còn có hay không thanh chữ liệu. Có đến là có. Giản Hằng bên này trong đầu đang nghĩ ngợi đây rốt cuộc là ai thấu tin tức. Giản Hằng không nghĩ tới, liền dễ xạ cùng Anderson hai nhà tới kéo thanh liệu động tĩnh, người chung quanh nếu là không biết cái kia mới ra quỷ đâu, càng đừng hiện tất cả mọi người là ra công việc làm tuyết thời điểm. Đi như vậy, thứ nhất xe thanh liệu chuyên trở ra ngoài thời điểm, tiểu trấn người hữu tâm liền nhận được tin tức, chỉ là rất nhiều người cùng Giản Hằng suy nghĩ chỗ cũng không phải là quá tốt, cho nên không ai tới há miệng thôi. Bên kia dần coi là Giản Hằng là suy nghĩ nâng giá, thế là trực tiếp tại đầu bên kia điện thoại báo ra giá cả đến, ta muốn 100 bao. Ta không phải muốn tăng giá ý tứ, đi, ngươi tới đi, bọn hắn giá bao nhiêu ngươi giá bao nhiêu Giản Hằng hào phong nói. Lại hàn huyên hai câu, Giản Hằng buông điện thoại xuống, đem chi phiếu bỏ vào tay của mẫu thân bên trong, hướng về cửa ra vào đi đến, cầm lên nhà kho chìa khóa, lầu bầu nói, không nghĩ tới à, lão tử có một ngày thế mà cũng có thể phát một bút Mỹ quốc nạ tài. Tôn Tú Anh nhận không ra anh ngữ, nhưng là học đêm à, thấy được chi phiếu lên chữ, đổi lại tính thành nhân dân tệ, lập tức hướng về phía Giản Hằng hỏi. Ngươi có phải hay không hố người à, bán cỏ có thể bán ra nhiều tiền như vậy. Chương 374, thái độ. Tô Bì đứng ở Giản Hằng trước mặt sắc nói ra, lão bản, chúng ta nhất định phải nói một chút. Giản Hằng nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Tô Bì, cười lấy nói ra, có thể, đi, đến trong nhà ăn đi, bên ngoài quá lạnh. Vừa đưa tiễn nhà mỏ ỉ vận cỏ xe, Tô Bì liền tại Giản Hằng về nhà nửa đường lên đem nhà mình lão bản cho cản lại, lập tức chuyển ra một bộ ta vì nông trường tốt thái độ. Quyết định ngăn lại nhà mình lão bản bại ra hành vi. Giản Hằng cũng minh bạch Tô Bỉ muốn cùng mình nói cái gì, thế là liền muốn mời cùng một chỗ tiến cái có hơi ấm phòng nói. Tô Bỉ là cái làm việc mười phần chu toàn người, nghe được Giản Hằng nói muốn đi phòng ăn, thế là đề nghị đi hắn ký túc xá, như vậy nhưng để tránh cho rất nhiều khả năng phát sinh hoặc là sẽ không phát sinh xấu hổ sự tình. Có một số việc trong âm thầm nói có thể chiếu cố đến mọi người mặt mũi. Tô Bỉ ký túc xá cùng những người khác ký túc xá không có gì khác biệt. So sánh với xuống tới nói Tô Bỉ ký túc xá so sánh với Trương Gia Lương, thậm chí là Hoàng Tiểu Đông ký túc xá đều lộ ra cổ lỗ, bởi vì hai người kia ký túc xá tưởng người còn biết gián tiếp một chút y lý phục ít mỹ nữ các bốt sờ tơ lớn, mà Tô Bỉ gian phòng đâu, ngoại trừ trong nhà lão bà cùng hài tử ảnh trụ, còn dư lại cơ hồ đều là cùng mình công việc có liên quan, trên ghế bày biện không có biên chế tốt roi ngựa, làm một nửa hộ thối. Đệm, tóm lại lão ngưu tử gian phòng nhìn cũng không phải là như vậy sạch sẽ. Gian phòng có chút loạn, Tô Bỉ vừa vào phòng, liền cho Giản Hằng thu thập lại một cái ghế, ra hiệu Giản Hằng ngồi xuống, chính hắn thì là tựa tại dựa vào tường trên mặt bàn. Nước Mỹ cao bồi giai cấp ý thức tại trên sinh hoạt phản ứng cũng là mãnh liệt như vậy, chưa hề nói lao bản nói chuyện ta liền nhất định phải chứng trạc đàng hoàng nghe, giống như là trước mắt dạng này nói chuyện phiếm phương thức mới là trạng thái bình thường. Lão bản, nông trường thanh chữ không thể lại bán, Tô Bỉ há miệng câu nói đầu tiên liền thẳng đến lấy chủ đề mà đến, chúng ta thanh chữ là nhiều, nhưng là bên ngoài cần người càng nhiều, lại lưu lại 2 ngày, chúng ta một tờ ONG còn có thể bán ra nhiều 20% lợi nhuận đến, ngài làm như vậy nghiêm trọng tổn thất nông trường công ty lợi ích, cái này là sai lầm hành vi. Tại Tô Bỉ trong ý thức, dạng này tại người trong nước xem ra là đầu cơ trục lợi hành vi là không thể bình thường hơn được. Trong tay của ta thương phẩm khan hiếm cái kia bán đi giá cao tới là bình thường hành vi, không làm vậy chỉ có thể chứng minh không có có sinh ý đầu não, là ngốc hạ chít chít, mà không phải là bởi vì ngươi thiện lương. Pháp luật không có cấm chỉ chính là hợp pháp, nước Mỹ cũng không có cái gì chữ hàng đầu cơ tích chữ thuyết pháp, loại hành vi này là bình thường nhất bất quá thương nghiệp thủ đoạn. Cho nên Tô Bỉ đối với từ hôm qua đến xế chiều hôm nay vẹn vẹn 2 ngày, nhà mình lao bản liền mua ra tất cả thanh chữ lượng 1/4, bất mãn vô cùng. Làm một hợp cách nông trường cái này một khối quản lý người, Tô Bỉ cho là mình phải cùng lao bản của mình nói một chút, cùng dễ xả cùng Anderson mục mục giao chiếu Tô Bỉ có thể lý giải, nhưng là liên tiếp nhà mò ỉ cũng có thể lấy đối lập công bằng giá cả mua được càng ngày càng khan hiếm thanh chữ, Tô Bỉ tự cảm thấy nhất định phải phát biểu một chút ý kiến của mình, nếu không phải là thất trách, đồng thời khuyên nhủ nhà mình lao bản, không thể lại làm việc ngốc như vậy. Ta biết, hưởng thụ cái giá tiền này mò ỉ là cái cuối cùng. Giản Hằng đối với Tô Bỉ hành vi rất tán thưởng, cái gọi là nhà có keo kiệt tử bất bại nhà, quốc hữu tranh thần không vong quốc, thủ hạ nhân viên nguyện ý đứng tại nông trường trên lập trường cân nhắc vấn đề nhưng thật ra là một cái rất để cho người ta vui mừng sự tình. Hoàn toàn chính xác có lúc lời hữu ích, thổi phồng nói càng khiến người ta nghe thư thái, nhưng là chân chính hữu dụng còn phải là như vậy. Tô Bỉ lại há miệng nói ra, ta hy vọng ngài lần sau lại đáp ứng người khác trước đó có thể thương lượng với chúng ta một chút, khống chế một chút mua ra số lượng còn có giá cả. Giản Hằng nghe cười nói, không có vấn đề, ngày mai ta đem thanh chữ kho chìa khóa cho ngươi đều có thể. Giản Hằng phát hiện rốt cục phát hiện số tiền này không phải dễ kiếm như vậy, từ sáng hôm nay bắt đầu, điện thoại di động của mình liền có vang lên không ngừng khuynh hướng, một chút nhận biết chỉ có thể nói để nói đều gọi điện thoại tới, mở màn hỏi thăm Giản Hằng nơi này thanh chữ giá cả, thậm chí có người trực tiếp tại giá thị trường nâng lên giá cả cầu mua. Bởi vì một trận tuyết lớn hay, thanh chữ giá cả dâng lên kia là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng là hiện sự tình phát triển đã có một chút hiện tượng không bình thường. Đó chính là nguyên bản bình thường tăng giá tựa hồ là tạo thành một loại khủng hoảng, có chút không phải quá cần thanh chữ nông trường chủ cũng bắt đầu gia nhập mua vào thanh chữ hàng ngũ, cái này khiến Giản Hằng ngửi ra một chút âm mưu hương vị. Cái kia tốt. Nếu như ngài có cái gì không muốn ứng phó người, có thể trực tiếp đẩy lên trên đầu của ta, ta cảm thấy thanh chữ giá cả còn biết lên đánh dương, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, giá cả còn biết dâng lên gấp đôi, ít nhất. Tô Bỉ nói. Tô Bỉ cũng từ mình đạt được thông tin bên trong phán đoán thanh chữ khả năng còn muốn phóng đại. Tô Bỉ nguồn tin tức tại trước kia nông trường đồng sự. Trước kia Tô Bỉ bởi vì nhát gan bị khai trừ, cơ hồ đại nông trường bên trong tất cả cao bồi đều xem thường tên hèn nhát này, cho là hắn quả thực là cao bồi bên trong bại hoại, có chút tính tình bạo trực tiếp ngay trước mặt Tô Bỉ liền có thể chỉ cây dâu mà măng cây hỏe nói lên vài câu. Nhưng là hiện lúng túng là, đại nông trường cao bồi nhóm lấy lại tinh thần. Suy nghĩ lại một chút nếu như án lấy lửa cắt Tô Bỉ đề nghị đến xử lý nông trường cùng lang vương quan hệ, có thể sẽ tổn thất như thế một hai con trâu, nhưng là tuyệt không có khả năng sinh ra trước mắt tổn thất như vậy, phải biết sói vương chỉ huy đàn sói tập kích nhiều nhất là bò giống, đối với nông trường tới nói bò giống cũng không phải là quang chỉ lớn lên cường tráng khỏe mạnh, đang trồng ngưu trên thân có lẽ sẽ tập trung nhất đại, thậm chí là mấy đời cao bồi tâm huyết. Đối với đại nông trường tới nói, chết mất bò giống mặc dù không đến mức nói một đêm trở lại trước giải phóng, nhưng là tuyệt đối cũng tính được là thương cân động cốt. Sự thật càng chứng minh lang vương không thể trêu vào, như vậy Tô Bỉ hình tượng cũng chính là càng chính diện, hiện không riêng gì không có người lấy thêm chuyện này rêu cợt Tô Bỉ, một chút nguyên bản đối với Tô Bỉ có địch ý trước đồng sự còn có thể cùng Tô Bỉ gặp nhau thời điểm trò chuyện vài câu, thậm chí là có mấy cái trong lòng băn khoăn, còn ngay trước mặt cùng Tô Bỉ nói xin lỗi. Gấp đôi. Hiện giá cả ta đều cảm thấy có chút điên rồi, Giản Hằng thở dài một hơi nói, hiện thanh chữ bán ra lương thực giá cả, hơn nữa còn tại một đường lên nhanh, cái này khiến Giản Hằng thật không biết nói cái gì cho phải. Chứng đi, càng tăng cao đối với chúng ta càng có lợi. Tô Bỉ căn bản cũng không có hứng thú đi quản khắc nông trường chết sống, thậm chí hắn đang nghe nông trường thế mà cất cái này nhiều như vậy thanh chữ về sau, trực tiếp nhảy dựng lên, giơ quả đấm vui vẻ mắng một câu, ép cờ cờ áo A bôi dầu. Đúng rồi, Giã Lộc, châu rừng cái gì cũng không cần lại thu nhận giản hàng, lúc này nghĩ đến một ít chuyện, hướng về phía tổ bị nói. Theo chàng này tuyết thai tiến đến, không riêng gì cho người sinh hoạt mang tới rất lớn khốn cảnh, cho động vật mang tới khốn cảnh càng lớn, đứng mũi chịu sào chính là động vật ăn cỏ, tìm không thấy cỏ, rất nhiều bắt đầu ăn khởi trước kia từ trước đến nay đều không động vào lá cây, thậm chí là có chút động vật bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, trực tiếp chết tại tìm ăn trên đường. Đối với động vật ăn cỏ tới nói như thế, động vật ăn thịt tình cảnh cũng rất không lạc quan, mỗi một lần ra đi săn đều muốn phí nguyên lai mấy lần thể lực, tiêu hao càng nhiều thể lực cũng liền mang ý nghĩa muốn càng nhiều đồ ăn. Càng nhiều đồ ăn cũng liền mang ý nghĩa muốn càng thêm tấp nập ra ngoài đi săn, cái này tạo thành một bộ vô giải chết chủ. Tuyết lở còn có thanh lý đâu, ít nhất còn phải muốn 3 ngày, mà lại nghe nói sơn khẩu phía bên kia đường kết băng kết rất lợi hại, mà lại 2 ngày này nhiệt độ chợt hạ xuống, lộ diện cả ngày đều có băng, liền xem như công nhân hóa băng tiến triển cũng không phải quá lý tưởng. Tổ bị hướng về phía giản hàng nói. Hiện hai người chính là nói chuyện phiếm hình thức, tổ bị bắt đầu nhả ránh khởi châu chính phủ cứu tế lực độ. Nói thực ra người Mỹ cái này cứu tế tốc độ cũng làm cho giản hàng cảm thấy rất thao đản, giản hàng thật không muốn nôn hỏng bét đám này lao Mỹ, cũng không biết đám chính khách bọn họ nao động làm ở đâu, một bang quốc dân đội cảnh vệ viên nhảy ra, thế mà không phải cấp trước cứu tế, thanh trừ tuyết động, cấu kết trong ngoài con đường, mà là làm lên duy ổn việc, phòng ngừa phát sinh cái gì phá phách cướp bóc vụ án đi. Giản hàng thậm chí đều có chút hoài nghi đám người này có phải hay không bị thanh trừ công ty người thu mua, cố ý đẩy cao thanh trừ giá cả. Bằng không tại sao có thể có như thế náo tàn phương pháp. Biết rất rõ ràng trong ngoài con đường một liên tiếp, hết thảy tất cả đều không phải là vấn đề, mà lại sớm ngày liên tiếp, sinh hoạt cũng liền sớm ngày khôi phục bình thường. Nhưng là đám người này hết lần này tới lần khác chính là có thể giả bộ không nhìn thấy, không phải hôm nay toán trời khí quá lạnh, chính là lấy cớ mặt trời tại thiên không dạo chơi một thời gian quá ít, một bọn đại binh ca tại ven đường co lại cái đầu ôm lấy tay, sửng sốt làm lên cảnh sát việc. Cái này não mở rộng để giản hàng cảm thấy đây quả thực liền có thể so sánh nào đó đại quốc liên đoàn bóng đá A, vô đầu một cái nghĩ ra một quốc gia đội tham gia thi đấu vòng tròn chủ ý, mà lại tranh tài thời gian không thể lên ngoại viện, còn thế mà chẳng biết xấu hổ lấy tên đẹp rèn luyện đội ngũ, cũng không biết một bọn liền công chức, bác sĩ cùng lao sư tạo thành đội bóng đều đá bất quá hai đồ đần cùng một đám hai đồ đần đá, có thể rèn luyện cái gì đội ngũ. Đám này chính trị đều bánh quẩy cũng không nghĩ một chút, như thế mẹ nó chính là mùa đông. Mặt trời ở trên trời ngẩn ngơ hơn nửa ngày, còn dùng các người đám này quan lại đến xử lý sơn khẩu tuyết lở. Bọn hắn không biết ta. Bọn hắn biết, nhưng là bọn hắn cũng không phải là làm chính sự, đến là có sức lực mỗi ngày tại báo chí trên TV cái cọ, công kích lẫn nhau loại người. Nhưng là làm đã được lợi ích người, giản hàng rất vui vẻ thưởng đám này quan lại thái cực công phu, bởi vì bọn hắn thái cực đánh càng tốt, giản hàng túi cũng sẽ càng trống. Sự tình cho tới bây giờ, nước Mỹ tiểu quốc nạn tài thế mà đến để giản hàng không phát đều không được tình trạng, cũng thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Thỏa đam chuyện này, giản hàng ra tổ bị gian phòng, buổi sáng ngày mai giao nhà kho là bởi vì giản hàng bên này còn muốn lấy bổ sung một chút trong kho hàng thanh chữ, không gian bên trong cỏ đã thu một nhóm, đi qua bên ngoài gần một ngày cất giữ, không sai biệt lắm cũng có thể lấy ra ra bên ngoài bán, cái này chủng cơ hồ tương đương với cướp tiền không kiếm, giản hàng sao có thể an tâm đâu. Chuyển tiến vào nhà kho, trực tiếp khóa cửa lại, giản hàng cơ hồ đem thanh chữ cái túi đều đẩy xốc hết lên nóc phòng, cái này mới coi như thôi. Chương 375, Hồ Tạc Ngư. Về tới nhà mình trong phòng, giản hàng tiến tới phòng bếp, nhìn một chút phụ mẫu cơm bận bịu thế nào, nguyên bản giản hàng chỉ là suy nghĩ nói hai câu, ai biết nhìn thấy Tiểu Mạch chính ghé vào trong phòng bếp ăn cái gì. Tiểu Mạch nhìn thấy giản hàng đến đây, theo bản năng nhanh lên một chút đem đồ vật nuốt đến trong bụng đi, cho nên ăn có chút gấp. Vội vàng hướng trong miệng nuốt thời điểm không có chú ý tới thứ này vẫn rất nóng, nóng Tiểu Mạch tại trong phòng bếp một bên nhảy nhót lấy nghe xong hô hô thở phì phò. Không có chuyện làm ngươi xuống hủ Tiểu Mạch làm cái gì. Nhìn thấy Tiểu Mạch bị đồ ăn uốn thành dạng này, Tôn Tú Anh phi thường bất mãn hướng về phía cửa ra vào nhi tử ồn ào hai câu, sau đó vươn tay vô vô Tiểu Mạch phía sau lưng. An tử từ không có người cướp. Nói xong mới nhớ tới nhà mình chuẩn nàng dâu là người Mỹ, thế là lại nửa ngày từ trong miệng biệt xuất đến một câu, ok. Giản Hằng lúc này nói ra, cái gì ngươi liền ok à, ngài nói ta có oan hay không, vừa ở vào cửa một câu còn không có nói sao, liền bị ngài cảm giảm một câu, ta trêu ai ghẹo ai ta. Tôn Tú Anh nơi nào sẽ cùng nhi tử khách khí, trực tiếp há miệng lại nói, lúc này tiến phòng bếp ngươi còn lý luận, ngươi nhìn đem Tiểu Mạch cho nóng. Hai tử, sấy lấy đi, ăn từ từ thứ này vẫn là rất nóng. Cuối cùng câu này cũng không phải hướng về phía Giản Hằng nói, mà là hướng về phía Tiểu Mạch nói. Giản Hằng nghe xong đắc xiết, tình cảm mình tiến cái phòng bếp còn phải có tiên đoán lực, không thích hợp mình liền không tiến vào. Tiểu Mạch bên này cuối cùng là đem nóng hầm hập đồ ăn cho làm lạnh, thuận cổ họng cho nuốt xuống đến, sau đó hướng về phía Tôn Tú Anh không ngừng đánh lấy ok thủ thế. Ngươi đều bao lớn người còn trốn ở phòng bếp ăn vụng? Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch nói. Một bên nói một bên Giản Hằng ánh mắt hướng phòng bếp bàn điều khiển lên nghiêng mắt nhìn, một lúc tiến vào không có chú ý tới mâu thân làm cái gì, bất quá nhìn Tiểu Mạch dáng vẻ thứ này nhất định thật không tệ, thế là Giản Hằng cũng muốn giải thèm một chút, tại trước khi ăn cơm trước làm thứ gì đệm một chút mình cái bụng. Còn không có đợi Giản Hằng thấy rõ là cái gì đây, Ninh Ninh tiểu nha đầu này đằng sau theo một nhóm tử đồ vật ra, khỏe miệng đến bên thai đều là dầu còi còi, hai bên khỏe miệng còn mang theo kim hoàng nát mì bột phấn. Mẹ, ta lại muốn hai đầu. Ngươi đi một bên, mình ăn còn vùng lấy những vật này ăn, đến bây giờ nổ 5-6 đầu đều bị một mình ngươi cho bao trọn, người khác còn có ăn hay không, ngươi đại mạch tẩu tử vẫn chưa về đâu. Tôn Tú Anh vừa nhìn thấy nhà mình khuê nữ liền đến khí. Hiện vật nhỏ này ăn cơm đều là la lối om sòm, choai choai gấu cùng á thành niên sư tử, nhà ai phổ thông trên lò có thể một nồi cho ăn no cái này hai bụng bự. Ninh Ninh bên này quyết khởi miệng, cầm trong tay ị nột cái chậu một đi cả nhắc bỏ vào bàn điều khiển bên trên, sau đó ở bánh y, mì tôm, hắc hổ cùng đèn vợ hướng phía ngoài phòng bếp đi, tiểu nha đầu cái này quay người lại cùng đại bộ đội, lập tức cảm thấy phòng bếp không khí đều nồng hậu dày đặc không ít. Cứ như vậy tiểu nha đầu còn ở trong miệng không ngừng lại nhảy nói. Không cho liền không cho thôi, còn như thế hung. Giản Hằng nhìn thấy mẫu thân nhường lối mở, rốt cuộc biết nhà mình lao nương làm thứ gì, tại Giản Hằng quê quán thứ này gọi hồ tạc ngư, liền đem một người trưởng thành lớn chừng bàn tay cá trích hoặc là cái khác cá nhỏ, chúng lên thả muối hồ rán hồ về sau phóng tới trong chảo dầu nổ, đem mì nổ thành kim hoàng sắc về sau, xương cá cũng liền xúc giòn, cá tự nhiên mà vậy cũng liền bị tạc chín. Làm hồ tạc ngư con cá này thiết yếu muốn mới mẻ, hơn nữa còn thiết yếu muốn hồ cá, tốt nhất là giã cá. Bởi vì hồ thức ăn thủy sản, thêm vào phía ngoài mì vắt bao khỏa khóa lại thịt cá lên nước, cho nên nổ ra tới cá kinh ngạc, tươi hương xúc giòn. Bên cạnh chính là hồ, mà lại có cá chép bạc, con cá này mới mẻ tự nhiên là có cam đoan, chỉ là để Giản Hằng cảm thấy có chút kỳ quái là, như thế lớn nhỏ cá không có mình bọn hắn là thế nào vớt đi lên. Ăn rất ngon, ta chưa từng có nghĩ tới cá còn có thể như thế ăn. Tiểu Mạch một bên toa lấy ngón tay, một bên trông mong chờ lấy xuống một con cá. Người Mỹ nguyên bản liền đối với dầu chiên thực phẩm tình hữu độc trung, hiện hồ này tạc ngư vừa ra, theo bọn hắn nghĩ đây chính là bên trong quốc cải tiến thức nước Mỹ gà rán A, mấu chốt là cái gì? Gà rán xương cốt nhai bất động, cái này trùng bên trong quốc thức tạc ngư liền xương mang nhục một chút nhai. Cảm giác 10 phần đặc biệt, cửa vào về sau rõ ràng có một loại đặc biệt kỳ diệu cấp độ cảm giác. Ăn một cái, còn ăn. Giản Hằng nhìn thấy trong nồi cá liền đoán ra Tiểu Mạch lên một cái ăn cá lớn nhỏ, sợ nàng ăn nhiều hơn. Đợi lát nữa cơm ăn không vô nữa. Tiểu Mạch nhìn cũng không nhìn Giản Hằng một chút, tiếp tục nhìn qua trong nồi, ta vừa rồi chỉ ăn một cái cá đoạn. Tôn Tú Anh bên này mò lên một con cá, bỏ vào môi vớt bên trong không lấy dầu, sau đó lại bọc một con cá bỏ vào trong nồi, con cá này vào nồi, bên kia lại có một đầu tốt. Một bên làm lấy công việc một bên Tôn Tú Anh liền cùng Giản Hằng nói ra, Tiểu Mạch vừa rồi liền ăn một chút xíu, vẫn là ta ăn để thừa, nha đầu ngốc này không thích ăn đầu cá. Hồ tạc ngư thịt cá ăn thật ngon, nhưng là đối với biết ăn người mà nói, hoặc là nói như vậy, chính bọn hắn cho rằng biết ăn, nhất định phải ăn đầu cá, bởi vì đầu cá bên trong có cá não, bên ngoài khô vàng mặn hương mì vắt, phối hợp tươi đến cực điểm cá não, kia là món ngon nhất cực kỳ. Đương nhiên đại đa số người bắt đầu ăn thời điểm đều biết giống như là Tiểu Mạch dạng này, chuyên môn nhìn chằm chằm nhục cắn. Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch nói ra, cái này cá muốn ăn đầu cá, cắn mở nửa bên đầu cá về sau, dùng miệng hút cá não. Sau đó liền nhiệt khí ở đoạn đầu cá như thế ăn, đó mới là nhất địa đạo phương pháp ăn, ăn hết thân cá tử, tầng kia lần có chút thấp. Ngay tại Giản Hằng dạy Tiểu Mạch như thế nào ăn hồ tạc ngư thời điểm, Giản Chấn Hoa hỉ khí dương dương đi vào phòng bếp, trong tay còn mang theo một cái sọt. Vừa nhìn thấy lao ba tạo hình, Giản Hằng liền minh bạch hôm nay trong nhà một trận này hồ tạc ngư là thế nào tới. Nhìn, lại làm tầm 10 đầu, mỗi một đầu đều là hơn một cân. Làm hồ tạc ngư không thể thích hợp hơn Giản Chấn Hoa tranh công tựa như đem cái sọt bốc ra, bỏ vào Tôn Tú Anh trước mắt để bạn già nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ hiển nhiên chính là một cái làm tốt một chút sự tình, chờ lấy bị khen ngợi hải tử. Tôn Tú Anh nhấc một chút đầu, duỗi cái đầu liếc nhìn, sau đó liền có chút ứng phó nói ra, không sai, đem cá giết đi đi. Giản Chấn Hoa nghe xong lập tức mừng khấp khởi đi phòng bếp vòi nước nơi đó giết cá đi. Tiểu Mạch nhìn xem Giản Chấn Hoa không ngừng vội vàng, quay đầu đối Giản Hằng hỏi, bên trong quốc gia đình đều như vậy à? Thế nào? Giản Hằng bị nàng hỏi có chút không có đầu não. Tiểu Mạch nói ra, dạng này ở chung hình thức, nam nhân đều có nấu ăn thật ngon. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá tựa như là phương Nam nam nhân làm việc nhà công việc càng sở trường một chút, phương Bắc khả năng không kém chút đi, dù sao có chút khác nhau chính là Giản Hằng thuận miệng nói một câu. Bọn hắn nhìn thật hạnh phúc. Tiểu Mạch nhìn qua mừng khấp khởi riêng phần mình vội vàng trên tay việc Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng, có chút hâm mộ nói. Hạnh phúc là liên miên bất tận, không hạnh phúc có riêng phần mình không hạnh phúc, Giản Hằng cười tới một câu. Theo Giản Hằng, nước Mỹ nam nhân cũng có nước Mỹ nam nhân đặc điểm, nước Mỹ nam nhân là cái gì cũng biết làm, tìm về sau cơ hồ tương đương tìm một cái thợ sữa chữa, thợ mộc còn có đồ nướng sư phó. Cái gọi là hạnh phúc cũng không phải chỉ có một cái tiêu chuẩn, Giản Hằng gặp qua mỗi ngày xảo xảo nháo nháo cặp vợ chồng, một mực qua đến sau cùng, cũng đã gặp tương kính như tân cặp vợ chồng qua mấy năm không vượt qua nổi. Mỗi đối với vợ chồng đều có mình thích hợp ở chung hình thức, chỉ muốn mọi người đều lẫn nhau thích ứng. Tựa như là hai cái vừa ra sân bánh răng, chờ lấy sinh hoạt đem riêng phần mình gờ giáp cho mài rơi về sau, lại có chút dầu bôi chân như vậy đời này liền có thể thuận thuận lợi lợi đi tiếp thôi. Mỗi ngày cơ hồ đều là ngươi nấu cơm, ngươi biết sẽ không cảm thấy chúng ta cái gì cũng không biết. Tiểu Mạch lại hỏi. Giản Hằng nghe sững sờ một trận, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này, thế là trực tiếp hồi đáp, ta còn thực sự không có nghĩ qua vấn đề này, trong mắt của ta ta có thời gian cái kia cơm chính là ta làm. Chỉ đơn giản như vậy, không có con nên hay không kiểu nói này. Chúng ta thật may mắn. Chỉ mong về sau chúng ta có thể giống như bọn họ, mấy chục tuổi còn có đối với sinh hoạt đối với bạn lữ nhiệt tình. Tiểu Mạch đột nhiên rất cảm khái nói. Trong nháy mắt này, Giản Hằng cảm thấy Tiểu Mạch tựa hồ có chút không được bình thường, thế là nhỏ giọng hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ đến nói cái này. Tiểu Mạch nhún vai, mẹ ta buổi sáng gọi điện thoại cho ta, nói nàng suy nghĩ cùng cha ta ở riêng một đoạn thời gian. Các ngươi nói thế nào? Giản Hằng vô ý thức hỏi một câu. Tiểu đồn mẹo, bọn hắn cũng không phải trưng cầu ý kiến của chúng ta, mà là thông chi chúng ta một tiếng, nói cho chúng ta biết bọn hắn ở riêng, về sau khả năng còn biết muốn ly hôn. T. Giản Hằng nghe xong cái này mới nhớ tới bọn hắn đều là người Mỹ, kết hôn ly hôn chuyện này bọn hắn nghĩ thông suốt biết liền thông báo một tiếng, không nghĩ thông suốt biết liền mình làm xong việc, theo bọn hắn nghĩ vô luận là kết hôn vẫn là ly hôn đều là hai người bọn họ sự tình, cùng hai tử không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, tại nước Mỹ ly hôn cũng là đại trận chiến, nhất làm cả vòi nhà dạng này hào nhà giàu có, nếu như không có ký trước hôn nhân hiệp nghị lời nói, tài sản nhận định cùng chia cắt đều là rất chuyện phiền phức. Sau đó Tiểu Mạch, lập tức để Giản Hằng có chút lưng phát lạnh. Mẹ ta nói muốn đến nơi đây nhìn xem chúng ta, cùng chúng ta ở lại một thời gian. Lập tức Giản Hằng liền có một chút hóa đá, hồi phục thần trí về sau, mình cho mình động viên, loạn nghĩ gì thế, nơi này là nước Mỹ, cũng không phải trong nước mẹ vợ chính là ngày. Vậy liền để tha phương liền thời điểm đến đây đi, dù sao trong phòng gian phòng cũng có, để nàng tới giải sầu một chút cũng là tốt. Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch cười một cái nói. Tiểu Mạch nhìn xem Giản Hằng biểu lộ, ngươi rất miễn cưỡng. Không phải miễn cưỡng, mà là ta nghe xong muốn gặp mẹ của ngươi liền có một chút không được tự nhiên, phải biết đây chính là một kiện đại sự, nếu là đặt tới bên trong quốc bên kia đây cơ hồ chính là quyết định chuyện tốt có thể thành hay không mấu chốt nhân tố. Giản Hằng nói thở phào một cái, giả bộ như hóa giải một chút mình tâm tình khẩn trương. Tiểu Mạch nghe nói ra, mẹ ta rất tốt, rất ôn nhu một người. Giản Hằng nghe cười cười, đại đa số người đều cảm thấy đến mẹ của mình ôn nhu thiện lương, nhưng là nhiều khi cái này chủng ôn nhu thiện lương là đối với mình con cái, đối với những người khác vậy coi như không nhất định đi. Chương 376, cầu cứu. Chuẩn mẹ vợ muốn di giá mà đến, hoàn toàn chính xác để Giản Hằng bên này trong lòng lo sợ một hai ngày, Giản Hằng có bao nhiêu thích cả vợ 2 tỷ mỗi liền có lo lắng nhiều không giải quyết được chuẩn mẹ vợ. Cũng may Giản Hằng một hai ngày sau liền điều tiết đi qua, bởi vì chuẩn mẹ vợ tình huống bây giờ cũng không phải nói đến là đến, từ thông chi tới chân chính đến, nói thế nào cũng phải có cái 10 ngày nửa tháng. Thêm vào Giản Hằng nghe nói chuẩn mẹ vợ bên này còn chuẩn bị đi một chuyến Paris giải sầu một chút. Lấy Giản Hằng suy tính, nhà mình vị này chuẩn mẹ vợ có thể bắt kịp qua âm lịch Trung Quốc năm liền xem như thật tốt. Chuẩn mẹ vợ không đến, nhưng là Giản Hằng bên này quốc nạn tài phát là hữu thanh hữu sắc, chờ lấy con đường vừa thông suốt. Giản Hằng trực tiếp đi thi phi hành giấy phép, duy nhất một lần toàn qua, thử thi xong một cái, Giản Hằng bên này liền thành có thể điều khiển đơn giản nhất máy bay cánh quạt phi công. Đương nhiên, cầm chiếu về sau, Giản Hằng liền lại báo mới chương trình học, chuẩn bị trở thành một viên cầm đường đường chính chính phi hành giấy phép phi công, mà không phải hiện cái này, cơ hồ tương đương với bằng lái ở trong nông dụng xe ba gác chiếu tựa như đồ chơi. Liên tiếp 2 ngày sau đó, 60 giờ dạy học bị giản hàng sửng sốt xử lý 5 cái, giản hàng tới không được, không phải giản hàng có việc, mà là bởi vì Lao Thiên rất có lực lại một lần hạ xuống tuyết, nương theo lấy tuyết còn có gió lớn, cái này một là, để giản hàng đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Phong tuyết vừa đến, lúc đứt lúc nối lại làm 5-6 ngày, giản hàng hai cái nhà kho thanh trữ đều ra hết, không riêng gì hai cái kho liền xem như nguyên bản mình dụng tiểu kho, hơi kém đều bị giản hàng cho bán ra, nhìn thấy thanh trữ giá cả trong lòng liền hoan hô suy nghĩ bán, nhẫn đều không nhịn không được, nếu như không phải tổ bị ngăn cản. Hai nhà kho có sửng sốt cho giản hàng đổi lại trọn vẹn máy tập thể hình tiền, hơn nữa còn không phải cỡ nhỏ phòng tập thể thao cái chủng loại kia à, đầy đủ bày ra gần 1.000 mét vuông phòng tập thể thao đồ chơi. Có thể nói cái này hai trận tuyết rơi, toàn nông trường trên dưới đều đi theo thoải mái lật trời. Đúng, đúng, ta là hẹn gì Jin. Giản hàng hai chân khiêu tại trên bàn sách, một tay cầm điện thoại một tay chuyển bút gọi điện thoại. Từ bắt đầu hỏi thăm mấy nhà máy tập thể hình giá cả, giản hàng hiện điện thoại liền vang lên không ngừng. Không ngừng có người gọi điện thoại qua để giản hàng đi thể nghiệm, cầm xuống dạng này một cái phòng tập thể thao khí giới. Tại nước Mỹ nơi này mặc dù không tính là bao lớn tờ danh sách, nhưng là cũng không nhỏ. Lấy cả lỉ thành thị phụ cận tiêu chuẩn, dạng này quy mô máy tập thể hình phòng tập thể thao cũng có thể tiến 10 vị trí đầu. Giản hàng sở dĩ không có ở trong nước mua trở tới đây, là bởi vì cái này chủng tài sản cố định, tốt nhất vẫn là đặt tới bên ngoài. Đều nói qua nước Mỹ chi cục thuế đám này tiện nhân thật sự là không tốt đổi a. Bằng không nước Mỹ phạm tội phần tử cũng sẽ không vót đến nhọn cả đầu rửa tiền. Trong túi không thế nào người thiếu tiền luôn luôn sợ phiền phức, nhất là rõ ràng nhưng để tránh cho phiền phức, cho nên hiện giản hàng lựa chọn đàng hoàng tại nước Mỹ chỗ này mua. Chờ một chút, ta có điện thoại tiền đến, chờ có thời gian ta sẽ đi các ngươi thể nghiệm cửa hàng. Giản hàng nói xong treo điện thoại trong tay. Nhìn một chút đánh tới điện thoại, giản hàng có chút không nghĩ ra, bởi vì số điện thoại biểu hiện cái này là tới từ Nam Phi. Nam Phi. Giản hàng nâng lên má bắt đầu cân nhắc, suy nghĩ một hồi lâu cũng không có phát hiện Nam Phi có cái gì mình người quen biết, đương nhiên người quen biết là có, bất quá có thể quen đến gọi điện thoại cho mình người, giản hàng lại là một cái cũng nhớ không nổi tới. Tại giản hàng suy nghĩ thời điểm điện thoại treo đoạn, bất quá không bao lâu lại phát tới, điện thoại dãy số biến, nhưng là đánh ra tới địa phương Nam Phi lại là không có biến. Ngươi tốt, vị nào? Ở một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt, giản hàng nhận điện thoại. Ngươi tốt. Jin tiên sinh điện thoại đầu kia truyền đến một tiếng giản hàng đặc biệt thanh âm quen thuộc. Curtis phu nhân. Giản hàng nghẹn ngào kêu lên, trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, kêu một tiếng. Ngài tốt, Jin tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta Curtis phu nhân đầu kia kích động nói. Giản hàng suy nghĩ một chút, có chút nào không rõ, thế là trương miệng hỏi, ngài tại sao có thể có ta điện thoại, làm sao có thể gọi điện thoại cho ta. Mặc cho giản hàng ngàn suy nghĩ và nghĩ, cũng không nghĩ tới gọi điện thoại cho mình sẽ là Curtis phu nhân. Đến một lần Lao Thái Thái một mực sống ở tại ngoại giới ngăn cách hoàn cảnh bên trong, thứ hai nàng cũng không có gọi điện thoại cho mình tất yêu a. Chúng ta gặp phải phiền toái, chúng ta doanh địa bị tập kích, tất cả người trưởng thành đều không phải là bị đánh tan chính là bị đánh chết, ta hiện ở mấy chục tên hải tử tại Kimberley địa khu, chúng ta gặp người da đen bạo loạn, thật sự là tìm không thấy người hỗ trợ, ta chỉ có thể tìm ngươi thử một lần. Curtis phu nhân cái kia đầu đeo tuyệt vọng ngữ khí nói. Giản Hằng nghe xong trong nháy mắt có chút nổ. Hắn hiện đều không biết mình nghe được tin tức này về sau là tâm tình gì, một hồi lâu lúc này mới hỏi, đều không có. Đều hết rồi. Nguyên bản chúng ta còn có thể ăn xin, ăn chút gì cứu tế, bất quá bây giờ bên này lại phát sinh bạo loạn, ta cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, ta đã sống đủ rồi, chết cũng liền chết, nhưng là bên người những hải tử này làm sao bây giờ? Curtis phu nhân nói. Nghe được Lao Thái Thái nói như vậy, giản hàng trong đầu trong nháy mắt đã tuôn ra từng trương hải tử khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn từ trong tay mình tiếp nhận đồ ăn vặt cùng tiểu đồ chơi dáng vẻ, làm sao cũng lau không đi. Một cái nữ sĩ cho ta điện thoại của ngươi, ta nguyên vốn không muốn cho ngươi tới, bất quá ta thật sự là không chịu được nổi, nếu có một phần vạn khả năng, ta đều không muốn đánh nhiều đến ngài, thế nhưng là bọn nhỏ có một chút hy vọng ta đều suy nghĩ để bọn hắn sống sót. Lao Thái Thái tại đầu bên kia điện thoại sắp khóc. Ta đi qua. Vẹn vẹn mấy giây, giản hàng liền có quyết định. Hắn biết hiện Nam Phi rất loạn. Rất nhiều người da đen đi lên đầu đường phá phách cướp bóc, không riêng gì rất nhiều người hoa cửa hàng chịu ảnh hưởng, một chút nước Mỹ công ty nhỏ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, vô luận là bên trong về nước thì nước Mỹ chú Nam Phi đại sứ quán đều thông báo Nam Phi bổn quốc công dân, rút lui hướng khu vực an toàn. Nhưng là giản hằng lúc này lại không thể không đi, giản hằng cũng không nghĩ tới cái gì cầu thí năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, giản hằng chẳng qua là cảm thấy nếu như mình thờ ơ lạnh nhạt. Mặc cho Curtis phu nhân cùng một đám mình nhận biết hài tử ở vào trong nguy hiểm, sau này mình sẽ không an tâm, sợ là đi ngủ đều có thể mơ tới những này bất lực khuôn mặt. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng đi ra thư phòng, cùng phụ mẫu nói một câu ra ngoài mấy ngày. Làm sao đột nhiên muốn đi ra ngoài? Tôn Tú Anh bên này đang chuẩn bị gọi mọi người ăn cơm đâu, nghe được nhi tử nói muốn đi ra ngoài, đồng thời không ăn cơm hiện liền đi, thế là há miệng hiếu kỳ nhiều hỏi một câu. Không có chuyện gì, có một người bạn tìm ta có việc, việc gấp, ta đi một chút cũng liền thời gian một tuần, sự tình giải quyết ta liền trở lại Giản Hằng giả bộ như không quan trọng cùng mẫu thân giải thích một chút. Tôn Tú Anh cũng không có mơ tưởng, chỉ là nghe được nhi tử kiểu nói này liền đơn thuần tin tưởng, vậy ngươi mang chút đồ vật trên đường ăn, cái này lại thế nào gấp cũng không thể không ăn cơm à. Vậy ngài cho ta làm một chút, ta dẫn đường bên trên ăn. Giản Hằng hướng về phía mẫu thân vừa cười vừa nói. Tôn Tú Anh nghe quay người ly khai, cho nhi tử đóng gói ăn đi, đứng ở bên cạnh Giản Chấn Hoa thì là đi tới Giản Hằng bên người trực câu câu nhìn chằm chằm nhi tử nhìn. Giản Hằng bị phụ thân nhìn có chút run rẩy. Từ mặt bên trên gạt ra vẻ tươi cười, cha, ngài nhìn cái gì đấy, nhìn ta tóc gáy đều dựng lên. Vạn sự cẩn thận, nếu là sự tình không thể trái ngươi cũng đừng quên, ta và mẹ của ngươi coi như ngươi cái này con trai độc nhất, ngươi nếu là có cái gì sai lầm, từ ngươi tổ ra ra đến đời ta, căn cũng liền không có nói đến chỗ này. Giản Chấn Hoa không có nói tiếp, chỉ là thở dài, đưa tay tại Giản Hằng trên vai vỗ một cái. Giản Chấn Hoa công việc bao nhiêu tuổi, lại nói con của mình hắn còn không hiểu rõ. Liên hướng về phía đối với bạn già dáng vẻ nói láo, Giản Chấn Hoa liền đoán được sự tình tuyệt không giống như là nhi tử nói đơn giản như vậy, nhưng là làm vì phụ thân hắn cũng biết, mình ngăn không được, tựa như là lúc ấy mình ngăn không được nhi tử rời nhà trốn đi đồng dạng. Cha, thật không có chuyện gì. Giản Hằng nói, có không gian nơi tay, Giản Hằng tin tưởng tới nơi nào mình cũng có thể tự vệ. Chỉ mong đi. Giản Chấn Hoa cũng không cùng Giản Hằng nhiều lời, chỉ để lại một câu, ta đi xem một chút mẹ ngươi. Mang cho ngươi cơm thế nào? Giản Hằng nhìn qua bóng lưng của cha, đột nhiên mũi có chút chua chua, không biết khi nào, phù khắc bóng lưng thế mà ở giữa tựa hồ có một tia còng xuống, không giống như là trong trí nhớ mình như thế rắn chắc cứng cỏi. Bất quá vừa nghĩ tới cụ tỷ phu nhân, còn có những cái kia mình khuôn mặt quen thuộc, Giản Hằng bên này lập tức liền ngang một chút tâm. Thừa dịp phụ mẫu cho mình thu thập ăn thời điểm, Giản Hằng đem sự tình cùng về nhà đại mạch tiểu mạch nói đơn giản một chút. Đương nhiên nói là đi Nam Phi, cũng không có nói mình muốn đi hiện chính loạn cùng hỗn loạn tựa như kìm bỡ ly địa khu, đồng thời để các nàng cho mình giữ bí mật. Chương 377, hố bấy. Ra Nam Phi sân bay, Giản Hằng liền thấy được qua đến đón mình mấy người, trong đó một vị Trung Quốc gương mặt người nhìn thấy Giản Hằng từ trong thông đạo ra, lập tức hướng về phía sau lưng mấy người vây vây tay, sau đó dẫn đầu hướng về Giản Hằng tiến lên đón. Giản tiên sinh. Người tới đi tới Giản Hằng trước mặt, ngừng lại hỏi một câu đồng thời hướng về Giản Hằng đưa tay ra. Ta là Tả Thông tiên sinh bằng hữu, ta gọi Trần Thành. Giản Hằng đưa tay cùng hắn cầm một chút, cảm tạ ngài, Trần tiên sinh. Gọi là Trần Thành trung niên nhân đưa tay giới thiệu một chút sau lưng mấy người, thuần một sắc người da đen, bọn hắn sẽ bồi tiếp tiên sinh đi kìm bờ ly địa khu. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngài một chút, tốt nhất vẫn là không muốn đi nơi nào, bởi vì phát hiện ở nơi nào đã loạn thành hỗn loạn, mà lại thế thái còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Cảm tạ ngài nhắc nhở, bất quá ta có bằng hữu ở bên kia. Không đi không được. Giản Hằng vừa cùng bốn người bảo tiêu bộ dáng người da đen bắt tay, một bên trả lời. Hơi hàn huyên một chút, năm người liền cùng đi ra sân bay. Ra sân bay về sau, Giản Hằng liền phát hiện Trần Thành chuẩn bị cho mình một cỗ đời cũ lục hổ, phía trên treo Anh Quốc quốc kỳ. Trần Thành giúp đỡ Giản Hằng kéo cửa xe ra, sau đó ra hiệu bốn vị người da đen bảo tiêu lên xe, đồng thời dùng đúng lấy Giản Hằng nhỏ giọng nói ra, bất luận là chúng ta người Trung Quốc còn là người da trắng hiện qua bên kia đều nguy hiểm. Liền xem như người da đen bọn hắn bên kia cũng còn phút, bốn vị này đều tại công ty của ta làm có một ít năm tháng, nếu như có thể mà nói gần lượng nghe nhiều nghe ý kiến của bọn hắn. Thật cảm ơn ngươi, sự tình lần này gấp, chờ trở về thời điểm ta hảo hảo làm chủ cảm tạ một chút sự giúp đỡ của ngài. Giản Hằng nghiêm mặt nói. Trần Thanh nói, đều là người Trung Quốc đi ra ngoài bên ngoài suy nghĩ lẫn nhau chiếu cố là hẳn là, sự tình vừa xong lập tức đừng kéo dài, địa phương quỷ quái kia dạo chơi một thời gian càng ngắn càng tốt. Đám này đồ chó hoang liền mẹ nó chính là không ổn định phân tử, hảo hảo một cái nam tình bị biến thành cái này quỷ bộ dáng. Đi. Giản Hằng nhìn xem bốn vị bảo tiêu đã toàn tất cả ngồi đàng hoàng, tại là hướng về phía Trần Thành nói. Tha hương nơi đất khách quê người đồng bào cái này mưu nhiệt tâm để Giản Hằng có chút hơi cảm động. Trần Thành nghe gật đầu một cái, nói một câu thuận buồm xuôi gió, sau đó giúp đỡ Giản Hằng đóng cửa lại. Ra sân bay, Lục Hổ liền trực tiếp chạy lấy kìm bơ lì mà đi. Trên đường đi mấy hắc nhân bảo tiêu đổi lấy mở, cơ hội chính là không có nghỉ ngơi một đường phi nước đại. Từ rơi khỏi nhà, Trên đường đi giản hàng đều là tiến vào không ngừng hình thức, bởi vì mỗi nhiều trì hoãn một giây, cụ tỷ phu nhân bên kia liền nhiều một phần nguy hiểm. Cự ly kìm bờ ly bên ngoài còn có tầm 10 cây số thời điểm, giản hàng xuyên thấu qua cửa sổ đã thấy thành thị bên trong bay lên một cỗ khói đặc, thỉnh thoảng còn có một số ngao ngao kêu người da đen, một mặt phách lối từ xe bên cạnh chạy qua, đã xử là một chút ôm hải tử người da đen phụ nữ, trong tay cũng ôm một giành được đồ ăn loại vật này, mà trên mặt của các nàng đồng dạng treo làm cho người buồn nôn tiêu dung. Càng đến gần thành thị, nhìn thấy đồ vật càng rung động, một mực sinh trưởng hòa bình xã hội giản hàng, mặc dù trải qua hắc công trường, nhưng là bây giờ thấy được đồ vật nhưng hoàn toàn không phải hắc công trường có thể so. Ngay tại vừa mới xe trải qua ven đường liền có mấy hắc nhân kéo lấy một cái đồng dạng là da đen nữ nhân, bất quá nữ nhân này lộ vẻ một chút, xem bộ dáng là cái hôn huyết người da đen, về phần kéo lấy nàng đi làm cái gì, ngẫm lại liền biết. Giản hàng lấy ra điện thoại ý đồ nhổ lên cụ tỷ phu nhân phía trước cho mình đánh tới điện thoại. Vừa cầm điện thoại lên, giản hàng liền nhìn thấy tài xế lái xe trực tiếp đem tay lái đánh, hạ đường cái hướng bên cạnh đất hoang chạy tới. Cái này là muốn đi nơi nào? Giản hàng có chút không hiểu hỏi. Giản hàng lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức cảm thấy cái hông của mình chống đỡ một cái thô sáp đồ vật, đều không cần suy nghĩ giản hàng liền biết đây là một thanh súng ngắn. Thật xin lỗi, chúng ta có bằng hữu muốn gặp ngươi, ngồi tại giản hàng bên cạnh người da đen bảo tiêu nói. Giản hàng một cái không có quay tới. Bất quá chờ lấy lại tinh thần thời điểm liền biết, mình tiến vào ở hố bẫy bên trong, Trần Thành người này là chạy không được, Tả Thông cũng có rất lớn hiểm nghi, thậm chí là gọi điện thoại cho mình cụ tỷ phu nhân trước mắt cũng đáng được thương thảo. Ai? Giản Hằng bình phục một hạ tâm tình. Bình tĩnh hỏi. Cầm thương đối Giản Hằng người da đen bảo tiêu nhìn thấy Giản Hằng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mặt bên trên lộ ra tán thưởng biểu lộ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nghe được hắn kiểu nói này, Giản Hằng liền không một lời trung thực sở tại. Bên cạnh bảo tiêu nhìn thấy giản hàng trung thực, cũng cầm trong tay súng thu vào. Giản hàng bên này mặt bên trên bình tĩnh bất quá trong đầu lại là đang không ngừng nghĩ đến mình có khả năng nghĩ tới bất luận cái gì dấu vết để lại, muốn tìm ra người nào muốn tìm mình. Đáng tiếc là giản hàng căn bản không hiểu rõ, bởi vì hắn mình tại Nam Phi dạo chơi một thời gian quá ít, ngoại trừ Linh cái này một nhóm tử người, giản hàng liền cái cựu nhân cũng không có, thực sự là nghĩ không ra ai sẽ đem mình từ nước Mỹ cho lừa gạt qua, mục đích lại là cái gì. Xe vòng qua Kimberley, một mực hướng về phương Bắc, đi không sai biệt lắm hơn một giờ, sắc trời đêm đen đến thời điểm, giản hàng thấy được một cái nông trường, rất lớn nông trường. Xe đến một cái có nồng hậu dày đặc Tây Ban Nha thực dân thời kỳ lối kiến trúc căn phòng lớn trước mặt ngừng lại. Xuống xe, giản hàng nghe được ngồi tại từ bên cạnh mình người da đen cam đoan nói một câu, sau đó tiện thể lấy đẩy mình một chút, giản hàng liền khẽ vươn tay kéo ra mình cái này một bên chốt cửa. Phòng ở rất lớn. Hơn nữa thoạt nhìn cũng rất có khí thế, nhất là nhà hai bên còn đều có một cái người da trắng đại hán, các ở một đầu cạ dồn tư chó đại hán. Bên trong một cái đại hán nhìn kéo lấy giản hàng cánh tay hắc người nói ra, tiên sinh chờ ngươi ở bên trong. Đại hán ánh mắt tại giản hàng trên thân nhìn lướt qua, một bộ rất khinh miệt bộ dáng quay người đẩy cửa ra. Cửa xem xét, giản hàng thấy được một cái rất trống trải viện tử, trong viện chính giữa có cái bể phun nước, ở giữa là cái quả nữ tượng nặn, xem bộ dáng là cái nữ thần cái gì. Trong tay nâng một cái đĩa vẫn là chén cái gì, nước chính là từ trong chén chảy ra, sau đó một lần nữa về tới trong ao. Viện tử bên trái có cái hành lang phần cuối là cái tiểu viên cổng vòm bên cạnh chính là ba tầng kiến trúc, người da đen bảo tiêu cũng không có ở giản hàng tiến vào kiến trúc bên trong, mà là xuyên qua tiểu viên cổng vòm đi tới hậu viện. Vừa vào cổng vòm, một cái cỡ lớn bể bơi lập tức hiện ra ở giản hàng trước mặt, màu lam ao nước một chút có thể thấy được ngọn nguồn. Bây giờ tại chung quanh ánh đèn chiếu rọi phía dưới, đẹp giống như là khảm trên mặt đất bảo thạch màu lam. Đẹp mắt nhất chính là, trong hồ bơi còn có mấy cái nữ nhân rất xinh đẹp chính ao nước bên trong như cùng một cái mỹ nhân ngư đồng dạng hồi lại bơi lên. Ngoại trừ chính đang bơi lội nữ nhân, còn có mấy cái đồng dạng eo cao chân dài nữ nhân vây quanh ở một cái mập như heo người da trắng nam tử bên người, trong tay các nâng một cái khay bạc, trong cái khay bạc chứa đủ loại màu sắc hình dạng hoa quả, rất nhiều giản hàng đều chưa từng gặp qua. Nhìn thấy vị này mập như heo người da trắng nam tử, để giản hàng trong đầu lập tức nhảy ra một cái danh tử, Ukraine đại heo mập. Người đàn ông này cái đầu cũng không cao, tối đa cũng chính là 1m7 ra gật đầu, bất quá lấy giản hàng nhìn ra, thể trọng tối thiểu nhất tại 190-200 cân tầm đó, ngồi tại trên ghế nằm cái bụng đều nhanh có thể làm cái bàn, trên cổ to lớn kim liên tử cùng trên tay vọt đến mắt người hoa bảo thạch giới chỉ vừa nhìn liền biết vị này mập mạp là cái văn hóa cấp độ không cao. Nhưng là một vị hào đến không thể lại hào ra hỏa. 3. 3. Nhìn thấy người da đen bảo tiêu áp lấy giản hàng đi đến, Ukraine đại heo mập đánh hai cái búng tay, sau đó ngoắc ngoắc tay ra hiệu đem giản hàng dẫn tới trước mặt mình tới. Ngươi chính là cái kia hẹn gì gìn, nước Mỹ bên trong Trung Quốc lão. Khục, khục. Ukraine đại bạch heo nói xong ho một tiếng. Đại bạch heo một khục, bên cạnh một vị dáng người nổi bật hắc phụ nữ lập tức cầm một cái tiểu ống nổ, sẽ tới. Nôn ra đàm, Ukraine đại heo mập lại mở to mình đôi mắt nhỏ để mắt tới giản hàng, mặc dù bộ dáng lớn lên hèn mọn. Nhưng là giản hàng không thể không thừa nhận, vị này Ukraine đại heo mập ánh mắt rất sắc bén, mà lại có chút chấn động tâm hồn lực lượng, tựa hồ có thể đem người một chút xem thấu tựa như. Người Trung Quốc, bất quá có quốc tịch Mỹ thôi, vì hành tẩu thuận tiện giản hàng lặng lặng nói. Người rất có đảm lượng. Ukraine đại heo mập thế mà trong ánh mắt lộ ra một chút thưởng thức. Cầu xin tha thứ ngươi liền có thể thả ta a. Giản hàng nhún vai. Không gian nơi tay, giản hàng gan hoàn toàn chính xác có là trướng không ít. Thả ngươi. Cái kia không có khả năng, bởi vì ta chỉ là giúp một người bạn một tay, thả hay là không thả ngươi không phải từ ta quyết định, mà là từ nàng quyết định. Ukraine đại heo mập cười một cái nói. Nói xong còn hướng về phía giản hàng sau lưng người da đen đưa tay ra hiệu một chút. Nhìn thấy Ukraine đại heo mập động tác, người da đen bảo tiêu bung ra giản hàng cánh tay, hướng về phía Ukraine đại heo mập hơi gấp một chút eo, quay người ly khai. Ukraine đại heo mập nhìn cũng không nhìn rời đi người da đen bảo tiêu. Mà là duỗi ngón tay một chút bên cạnh mình ghế nằm, ra hiệu giản hàng ngồi xuống. Nghe được Ukraine đại heo mập, giản hàng nhạy cảm nghe được, muốn gặp mình chính là nữ nhân, bởi vì đại heo mập dụng chính là SHE mà không phải he. Chương 378, đam mê. Một cái châu phi nữ nhân muốn hô ta. Giản hàng tâm lý hiện là càng thêm mê mang, hắn thực sự nghĩ không ra tại Nam Phi, có nữ nhân nào cùng mình kết toán. Mình một không có bội tình bằng nghĩa, hai không có thông đồng người có vợ, lại nói. Hát tránh nữ nhân bình thường đến nói cũng không quá phù hợp chúng ta người Trung Quốc khẩu vị a. Thật xin lỗi, ta thiếu một người ân tình, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi làm qua giao cho nàng. Yên tâm đi, hắn đã đáp ứng ta nhất định cuối cùng sẽ cho ngươi thống khoái. Ukraine đại heo mập hướng về phía giản hàng cười cười, thế mà còn để bên cạnh đồ tắm mỹ nữ cho giản hàng lên một ly rượu đuôi gà. Hướng về phía giản hàng ra hiệu một chút rượu, Ukraine đại heo mập lại hướng về phía giản hàng nói ra, nếm thử cái này rượu. Chính ta tư nhân điều tiểu sư chế biến, một chén liền muốn 3.000 đô la. Giản hàng luôn cảm thấy Ukraine đại heo mập nhìn mình ánh mắt có điểm lạ, nếu như không phải hắn phát hiện trên tay còn xoa một nữ nhân, giản hàng đều có chút hoài nghi hắn lấy hướng về phía. Bị đại heo mập nhìn có chút cọng lông, giản hàng đưa tay lấy qua chén lĩnh rượu, nhẹ nhàng ngửi một chút, một cỗ nhạt tế mùi rượu chuyển vào trong lỗ mũi, không nghĩ tới ngươi thế mà thích uống như thế nhạt rượu. Giản hàng cười nhìn một chút Ukraine đại heo mập. Sau đó nhẹ nhàng lung lay một chút rượu hoài, nhẹ nhàng môi một ngụm nhỏ, kỳ thật giản hàng căn bản cũng không có uống, thậm chí liền bờ môi đều không có dính, trực tiếp đem một ngụm rượu cho hút đến không gian bên trong đi. Tiểu lượng giỏi. Không nghĩ tới từ dáng người như thế rắn chắc, tiểu lượng cũng là nhất đẳng. Ukraine đại heo mập nhìn thấy giản hàng một ngụm hút đi xuống 1/5 rượu, thế mà mặt không đổi sắc mặt không đỏ, lập tức vỗ một cái bàn tay, cao giọng uống lên màu tới. Đại heo mập cái này một sau lớn tiếng khen hay. Lập tức đem giữa sân tất cả đồ tắm mỹ nữ lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người của hai người. Giản hàng căn bản cũng không có uống, làm sao biết rượu này thế nào, liền hỏi, rượu này rất liệt à. Ukraine đại heo mập có chút hiểu lầm, hắn coi là giản hàng cái này tại là rêu ra mình, bất quá trên giang hồ lăn bò lên nhiều năm như vậy. Ukraine đại heo mập tự nhiên không thiếu này một ít độ lượng, huống chi tại đại heo mập trong mắt, giản hàng mấy có lẽ đã là cái chết rồi. Đây là lấy đặc chế vodka làm cơ sở rượu, phối hợp Nam Phi một cái bộ lạc giã rượu, sau đó lại thêm vào bông lỏng tử rượu các loại 7 loại rượu chế biến. Một người bằng hữu của ta gọi hắn 7 vị nhân sinh, ngươi bây giờ phẩm nhất phẩm rượu này đừng nhìn nghe hương vị nhạt, đó là bởi vì phía trên có một tầng rượu trái cây phủ lên, uống cạn rượu trái cây về sau, như vậy uống đến nhưng là uống đến trong miệng về sau, ngay lập tức sẽ cảm giác được nguyên so cay độc, sau đó đầu lưỡi sẽ cảm thấy chết lặng. Tiết hầu biết nổi lên cay đắng. Ukraine đại heo mập hiện thế mà cùng giản hàng nói về rượu. Nếu như người không biết, vừa nhìn thấy hai người bộ dáng này, không chừng còn biết coi là hai người này là nhiều năm hảo hữu đâu, nơi nào sẽ nghĩ đến một cái muốn bắt đối phương lừa lễ vật tặng người, mà một cái khác thì là trong đầu nghĩ đến đối phương rơi vào trong tay mình ném vào không gian đi cho mổ bụng đao khảo vấn là cái gì hình dáng ra sao. Nhẫn lại tính tình, giản hàng nghe xong Ukraine đại heo mập rượu kinh, sau đó rất trực tiếp lửa mà hỏi. Muốn ta người là ai? Ngày mai ngươi sẽ biết. Ukraine đại heo mập không có chuẩn bị đáp. Giản hàng lại hỏi, cái kia bốn người da đen bảo tiêu là thủ hạ của ngươi. đã muốn tìm mình người ngày mai liền có thể gặp được, Giản Hằng cũng liền không hỏi thêm nữa, thế là bắt đầu hỏi tới Trần Thành ngọn nguồn. Tả Thông nói người này rất nhưng dựa vào, phía bên mình đến một lần ai biết vị này liền đã bán đứng chính mình, thế này sao lại là đáng tin. Trần Thành không phải là tiến không gian không thể, hiện Giản Hằng chính là muốn biết Tả Thông đến cùng có hay không hại lòng của mình, nếu như có, Giản Hằng cũng sẽ cho hắn trong không gian lưu cái tốt lều. Bất quá liền Giản Hằng nghĩ đến Tả Thông bên này nên vấn đề không lớn, bởi vì Tả Thông chính là một cái thương nhân một mực nịnh bợ hạ nghiệp, muốn gia nhập đến hạ nghiệp vòng tròn bên trong đến, mình cùng hắn không riêng gì không có xung đột lợi ích, mà lại còn có thể là hắn dung nhập hạ nghiệp cái vòng này trợ lực, bằng không hắn cũng sẽ không vừa nghe nói cùng phía bên mình muốn đi Nam Phi, lập tức vỗ ngực nói phía bên mình nhận biết Nam Phi bằng hữu, không phải đi cái gì chính đạo, nhưng là năng lượng không nhỏ. Úc Cơ Gina đại heo mập lắc đầu, nhẹ nhàng nhìn lấy chén rượu trong tay, sau đó khả năng cảm thấy vô vị, thế là bột một tiếng bỏ vào bên cạnh trên bàn nhỏ, hai tay lung ở cùng nhau, từ trên ghế nằm ngồi dậy nhìn xem Giản Hằng nói ra, không phải, bọn hắn nên người Mỹ người, về phần là chính phủ vẫn là tư nhân ta không được rõ lắm. Người Mỹ? Giản Hằng hít một hơi, vừa nghĩ tới người Mỹ, Giản Hằng liền nghĩ đến danh xưng vô khổng bất nhập nước Mỹ tổ chức tình báo, vừa nghĩ tới nước Mỹ tổ chức tình báo, Giản Hằng trong đầu lập tức nhảy ra hai cái danh tự, mặt sẽ cùng Sệ Lệ Nạ. Vừa nghĩ tới Sệ Lệ Nạ, Giản Hằng sọ não tử lập tức chính là siết chặt, thầm nghĩ, ta làm sao đem nàng đem quên đi. Đột nhiên Giản Hằng cảm thấy chỉ có nữ nhân này có khả năng nhất, nhưng là vừa nghĩ tới nàng đứng sau lưng chính là nước Mỹ mấy đại tổ chức tình báo, Giản Hằng đầu liền có một chút không thoải mái. Gina, ngươi buổi tối hôm nay bồi vị tiên sinh này, nhất định phải làm cho vị tiên sinh này hài lòng, bởi vì hắn ngày mai sẽ phải đến Thượng Đế ôm ấp Uke Gina đại heo mập vừa nói còn vừa vạch lên thập tự giá. Vì cái gì nói như vậy? Giản Hằng cười cười. Uke Gina đại heo mập duỗi ra mập mạp ngón tay điểm một cái Giản Hằng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là người thông minh, nếu như sau sẽ thả ngươi đi, ngươi tin không? Ta cho rằng dạng này là vũ nhục quy của ngươi, cùng ngươi nói láo không bằng trực tiếp đem chân tướng sự tình nói cho ngươi, dạng này cũng coi là thẳng thắn. Bằng hữu của ngươi nếu là phục vụ tại nước Mỹ chính phủ, như vậy tại sao phải diệt khẩu ta đâu? Giản Hằng lại hỏi. Uke Gina đại heo mập nghe rất bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng cho chính phủ làm việc liền so chúng ta những người này sạch sẽ. Sai. Bọn hắn muốn so với chúng ta dơ bẩn gấp trăm lần, một ngàn lần, bởi vì bọn hắn vô luận làm chuyện xấu xa gì, đều sẽ đem nó quy kết cho thành một câu vì quốc gia, mà chúng ta làm chuyện xấu tổng không có lấy cớ, có lúc còn sẽ có giờ ranh giới cuối cùng, cũng có chút người lại bởi vì quá nhiều hãy náy bị hắc ám thôn phệ, nhưng là bọn hắn sẽ rất ít, bởi vì bọn hắn đều là đi qua huấn luyện. Nói cũng đúng, chúng ta những này không có đi qua huấn luyện người chuyện xấu làm nhiều lắm, vô luận nhìn bề ngoài như thế nào. Nhưng là nội tâm chỉ có chính mình mới biết. Giản Hằng khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nói. Giản Hằng cũng không phải đột nhiên cảm khái, mà là có bản thân thể sẽ, thấy được không gian bên trong những cái kia bị mình làm tiến đến phú nhị đại bộ dáng bây giờ. Giản Hằng có lúc trong đầu lại đột nhiên ở giữa đụng tới một ý nghĩ bọn hắn ra ngoài. Biết rõ cái này là không thể nào thả sự tình, nhưng là trong đầu có khi còn sẽ xuất hiện, cái này là không phải do Giản Hằng, bởi vì Giản Hằng tuổi trọ luôn luôn hướng vào phía trong ngoặt. Đối với đồng bào bao dung tính phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên thả là không thể nào thả, cái kia thuần túy là lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại mệnh quá dài, chỉ là ý nghĩ này thỉnh thoảng sẽ nhảy ra. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, lại nhìn thấy Giản Hằng mặt bên trên biểu lộ, Uke Gina đại heo mập minh bạch, trước mắt người tuổi trẻ này thật biết cái bên trong tam muội, thế là đưa tay án lấy Giản Hằng bả vai. Ta hiện thật không muốn giết ngươi, nếu như sớm một chút điểm nhận biết ngươi chúng ta có thể sẽ trở thành bằng hữu. Giản Hằng mỉm cười. Không có khả năng, nếu như không phải ta bị trói qua tới, như vậy đời ta cố gắng cũng sẽ không tới đây, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy ngươi. Cũng là, Uke Gina đại heo mập ha ha mà cười cười. Chỉ là tiếng cười của hắn có chút làm người ta sợ hãi, Giản Hằng nghe có chút giống như là Trung Quốc phim truyền hình bên trong cung hầu hạ người cái kia một bọn đồ chơi. Emma, ngươi buổi tối hôm nay cùng Gina cùng một chỗ bồi vị tiên sinh này. Nhất định phải làm cho hắn hài lòng, nếu như không hài lòng. Buổi sáng ngày mai các ngươi biết có dạng gì hậu quả. Uke Gina đại heo mập một thanh kéo qua một cái hắc phu nữ hải, đầu tiên là đưa tay tại nữ hải tử trên mông nắm một cái, sau đó liền từ trên ghế nằm đứng lên. Ba ba. Hai tiếng búng tay về sau, Giản Hằng liền bị hai cái tráng hán áp lấy, đồng thời còn bị hai cái thân mang bikini tối sầm một tông hai cái mỹ nhân vác lấy, hướng về trong phòng đi đi. Vào phòng về sau, Giản Hằng liền đẩy ra từ mình hai bên nữ nhân, các ngươi tùy ý tìm một chỗ ngủ. Buổi tối hôm nay đừng tới quấy rầy ta. Chúng ta. Trong đó cái kia gọi Gina nữ nhân vừa định cười híp mắt tiếp tục hướng Giản Hằng trên thân thiếp, bị Giản Hằng khẽ vươn tay kẹp lại cổ, sau đó cứ như vậy từ dưới đất cho nhấc lên. Ta đã nói rồi, không nên quấy rầy tìm, hiện ta lại thêm một câu, hai người các ngươi cũng không cần nói. Giản Hằng nhìn thấy nữ nhân mặt cũng bắt đầu đỏ lên, lúc này mới đem nàng cho ném tới trên mặt thảm. Khục, khục, khục. Nữ nhân một ném đến trên mặt thảm, lập tức liền án lấy cuống họng ho lên. Lúc này, Ú Cơ Gina đại heo mập lại là tại hai nữ nhân phục thị phía dưới, một mặt mừng rỡ nhìn trong tay bắt bên trong truyền đến hình tượng. Lấy phương pháp đơn giản nhất, chế trụ hai nữ nhân, Giản Hằng trực tiếp nằm trên giường, sau đó kêu một câu tắt đèn. Rất nhanh cái kia gọi ẹn mà nữ nhân liền tắt đi trong phòng đèn, hai nữ nhân một cái đứng đấy một cái cứ như vậy nằm trên mặt đất cũng không dám thở mạnh. Nói thực ra các nàng chưa từng có thấy biên Giản Hằng dạng này, cự tuyệt cũng không cự tuyệt sau khi vào nhà thế mà tới này a một tay. Nữ nhân không dám lên tiếng, Ú Cơ Gina đại heo mập lại là khỏe miệng lộ ra cười lạnh, tại hắn trên màn hình một bộ Giản Hằng trong phòng nóng thành tượng đồ lại là rõ ràng biểu hiện ra. Nhìn xem Giản Hằng nằm ở trên giường sửng sốt nửa giờ không nhúc nhích, tựa hồ thật sự là ngủ thiếp đi, Ú Cơ Gina đại heo mập nổi giận, bột một tiếng quẳng rơi ở trong tay iPad, một cước đem đầu rỗi tại dưới háng của mình nữ nhân đá bay ra ngoài. Phát khắc, nhìn xem rất cường tráng, nguyên lai là cái bộ dáng hàng. Thấy không các ngươi những này tiện hóa nam nhân như vậy tất cả đều là pha lê, tất cả đều là mẹ nó không còn dùng được đồ vật. Ú Cơ Gina đại heo mập nổi giận, không riêng bị hù trong phòng hai nữ nhân thẳng lắm điều, liền đứng ở cửa hai cái bảo tiêu cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. Ú Cơ Gina đại heo mập cái này vừa đưa tay sờ qua súng, trực tiếp ra hiệu trên đất hai nữ nhân tiếp tục bỏ qua đến làm việc, hắn thì là cầm thương chậm rãi sát, một bên xoa còn vừa nói ra, tiểu tử, đừng khiến ta thất vọng à. Lấy năng lực của ngươi nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp trốn, chỉ có ngươi trốn cái kia mới có niềm vui thú. Đáng tiếc là một giờ trôi qua, Giản Hằng còn nằm ở trên giường, hai giờ trôi qua, Giản Hằng vẫn là nằm ở trên giường, đều đến trời vừa rạng sáng nữa, đại heo mập dưới hông hai nữ nhân miệng đều toa tê, Giản Hằng còn trên giường yên lặng nằm. Pháp khắc, pháp khắc. Chờ lấy chơi thẳng người đi săn trò chơi Ú Cơ Gina đại heo mập tâm lý gọi là một cái lửa a, lần đầu nhìn thấy dạng này người. Liền xem như tên ăn mày lúc này cũng biết chạy có cơ hội mạng sống, vị này trên giường lại ngủ cùng cái heo tựa như. Chương 379, quá. Giản Hằng ngủ lấy là bởi vì hắn biết ngày mai có người sẽ gặp mình, như vậy nói cách khác buổi tối hôm nay mình là một chút nguy hiểm đều không có. Đã buổi tối hôm nay không có gặp nguy hiểm, Giản Hằng thì sợ cái gì chứ? Tự nhiên là nằm trên giường hảo hảo ngủ một giấc, chờ bắt đầu từ ngày mai đến xem nhìn chính mình suy đoán đến cùng đúng hay không. Giản Hằng nhưng không có suy nghĩ khác là bởi vì không gian nơi tay, hắn không để ý tới Ú Cơ Gina đại heo mập ý tứ, kỳ thật vị này đã từ vô số cái phương diện ám chỉ Giản Hằng chạy trốn, đầu tiên để cho mình nhìn rất thưởng thức hắn, cho Giản Hằng một cái đại heo mập rất dễ nói chuyện giả tượng, hai là đưa nữ nhân lại ở tốt gian phòng nhìn rất ưu đãi hắn, rất kính trọng đi, ba là cửa ra vào căn bản cũng không có người trông coi. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy, nếu không phải là bị nữ sắc mê hoặc, nếu không phải là chạy trốn, đương nhiên loại thứ nhất bình thường bị nữ sắc mê hoặc xong về sau, là một nam nhân bình thường còn biết lại chạy trốn. Người vừa chạy, như vậy Ú Cơ Gina đại heo mập hưng phấn sức lực liền đi lên, tại cái này dã ngoại hoang vu, chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng địa phương, một người dựa vào hai cái chân kia là chạy không xa. Huống chi còn tại chó ngao ý cùng phỉ siết mạnh như vậy chó truy tung phía dưới. Đối với Ú Cơ Gina đại heo mập tới nói, chờ lấy người thời điểm chạy trốn, đó mới là hắn trò chơi bắt đầu thời điểm. Săn dã thú đã để hắn cảm thấy không có thú vị, thợ săn mới là hắn sung sướng nguồn suối. Nhưng là hôm nay Giản Hằng phản ứng trực tiếp để Ú Cơ Gina đại heo mập bạo phát, nhìn thấy con hàng này vừa lên giường liền ngủ, nguyên lai tưởng rằng là làm bộ đâu, bất quá đến lúc rạng sáng nhìn thấy vị này trực tiếp ngủ khò khè tất cả đứng lên, Ú Cơ Gina đại heo mập thế mới biết vị này là thật ngủ thiếp đi. Lúc này Ú Cơ Gina đại heo mập mới thật có chút điểm bội phục nằm ở trên giường Giản Hằng, bởi vì hắn cảm thấy nếu như đổi thành mình, cho dù không phải biết ngày mai sẽ phải chết, chỉ là bị người trói lại, như vậy đêm nay mình là khẳng định ngủ không được, muốn không điên cuồng tại nữ nhân trên người phát tiết về sau chạy trốn, nếu không phải là trực tiếp chạy trốn. Đại heo mập lại suy nghĩ một chút tự cảm thấy cũng sẽ không có hứng thú gì quan tâm nữ nhân, khẳng định là trước tiên chạy trốn, nên vì không có cái gì nhà mình mệnh trọng yếu, chỉ muốn chạy ra đi bằng bản lãnh của mình, nữ người hay là chuyện này a? Giản Hằng chính ngủ trên giường đẹp đây, nằm mơ về tới trong nhà. Lão mụ đốt một chậu tôm bày tại trên bàn, mình chính mang theo thủ sáo mở miệng một tiếng ăn tôm, uống vào rượu bia ướp lạnh cái kia thắng ngày qua đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Tỉnh! Tỉnh! Trong giấc mộng Giản Hằng nghe được có người gọi mình, mở mắt ra về sau, nhìn thấy đen nhánh trong phòng có người chạm trước mặt mình. Quá tối không có thấy rõ ràng người tới bộ dáng, mà lại đột nhiên vừa tỉnh Giản Hằng cũng có một ít đầu óc quá tải đến, bởi vì phán định đêm nay mình không có việc gì, cho nên Giản Hằng hiện hoàn toàn không phải một cái ngày mai người sắp chết phản ứng, ngược lại càng giống là một cái bình thường ngủ người bị kéo lên thời điểm bộ dáng, có chút mơ hồ. Nhanh lên một chút đi thôi, hiện trang viên phòng hộ là thời khắc yếu đuối nhất, tất cả mọi người đuổi theo trộm ngựa tặc đi, ngươi từ cửa hông vây quanh cửa nằm đi, bên kia căn bản không ai, mà lại bình thường vậy nơi đó sẽ có một cô vận hàng xe tải, chìa khóa ngay tại xe dưới bàn đạp, đây là ta cho ngươi họa lộ tuyến. Người tới nhìn tương đương sốt ruột, vội vã đem một trang giấy đầu giao cho Giản Hằng trong tay, lại nói, ngươi nhanh lên một chút đi, ta phải trở về, bằng không bị bọn hắn phát hiện liền nguy rồi, nhanh lên một chút, thừa dịp hiện phòng hộ lực lượng có chút thư giãn, bằng không ngươi liền không có cơ hội chạy. Giản Hằng hiện hoàn toàn là ở vào mơ hồ bên trong, nhìn xem người tới không ngừng đô đô nói gì đó, kỳ thật nói là có ý gì hoàn toàn không có hiểu rõ. Bất quá rất nhanh Giản Hằng nghe được ngoài phòng truyền đến rối bời thanh âm, có người không ngừng hô hào, đừng để trộm ngựa tặc trốn thoát, mà lại la lên thanh âm càng ngày càng xa, nghe tựa như là truy người đi, rất nhanh toàn bộ phòng ở lại yên tĩnh trở lại. Nhanh lên, thừa dịp hiện tuyệt tốt cơ sẽ người tới lập tức đem Giản Hằng từ trên giường kéo lên, người tới hiện thật rất muốn cho Giản Hằng đến bên trên một bàn tay. Cơ hồ là níu lấy Giản Hằng cổ đem Giản Hằng cho kéo xuống giường. Vị này tại nắm chặt thời điểm tâm lý còn thế đâu. Chờ lấy buổi sáng ngày mai thời điểm, mình nhất định phải hảo hảo chào hỏi một chút vị này, cho hắn biết biết mình lợi hại. Vị này đem Giản Hằng kéo lấy ngồi xuống mép giường, liền giả bộ vội vàng dáng vẻ, lại hảo tâm để Giản Hằng nhanh sau khi đi, cái này mới đẩy cửa phòng ra liếc mắt nhìn hai phía về sau, bước nhanh ra ngoài. Giản Hằng nhưng không biết mình hiện đang bị mấy trương đầu chăm chú nhìn đâu. Mọi người một mặt chờ mong ngóng trông mình nhanh lên một chút triển khai chạy trốn giá thức, để người khác chơi một trận bạ tổ giỏi. Bởi vì phi thường suy nghĩ biết là ai ở sau lưng cho mình rơi vị này bộ, cho nên Giản Hằng căn bản cũng không có đi ý tứ. Ngồi tại mép giường sửng sốt không sai biệt lắm có một phút, Giản Hằng thẳng đem bản đồ trong tay hướng trên tủ đầu giường vừa để xuống, sau đó hướng trên giường như thế một nghiêng, dụng trung văn hừ một câu, mẹ nó nhếu người thanh ngộng. Đồ chó hoang hoa chơi chiêu cũng không cần tâm, còn mẹ nó nội ứng. Cái giám lớn một chút địa phương còn mẹ nó có nội ứng, lừa gạt ai đây? Ú cơ Gina đại heo mập nhưng không biết, Giản Hằng thế nhưng là tại nước Mỹ dạo qua hắc đốn tuổi trận, ở trong đó tiểu ám chiêu nhưng so sánh cái này mạnh hơn nhiều, tỉ như một chút giám sát sẽ đem mới tới người đánh một trận, sau đó quan hát trong phòng, trùng hợp lúc này đồng dạng nhốt vào còn sẽ có một cái chi tâm người. Lừa người mới toàn tâm tín nhiệm người này thời điểm, cái này nhân tài biết ở ngay trước mặt hắn bắn hắn, thậm chí là cái thứ nhất dẫn đầu lăng nhục hắn. Phá hủy người mới tất cả tôn nghiêm. Còn làm sao lăng đục, mọi người mình não bổ là được rồi, dù sao nam nhân đối với nam nhân cũng không có gì cái khác tốt lăng đục phương thức. Làm như thế nguyên nhân là cái gì? Vì chính là tại tất cả thợ đốn tuổi tầm đó chế tạo ngăn cách, để bọn hắn thành một đoàn vụ cát, đồng thời cũng có thể để giữa bọn hắn tương hô giám sát, như vậy cực ít giám sát liền có thể quản tốt nhất đại một nhóm người, hoàn toàn chơi chính là tâm lý chiến, ai đều không tin cho dù ai, muốn chạy trốn vậy thì phải làm một mình. Nhưng là làm một mình không có một cái nào trốn đi ra, không phải bắt trở lại trực tiếp bị giết gà giật mình khỉ, chính là bị đánh nửa chết nửa sống, thậm chí là tháo một cái chân. Giản Hằng khi đó liền trực tiếp đem mình gặp phải người hảo tâm cho ra bán, cái gì chạy trốn a tất cả đều một mạch nói cho giám sát, cái này mới bởi vì cực tốt biểu hiện thu được lúc ấy lửa giám sát vai ưu đãi. Chính đang mong đợi Giản Hằng chạy trốn người nhìn thấy Giản Hằng một cái lại nằm xuống, cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền táo bạo hữu cơ Gina đại heo mập hiện cũng đối Giản Hằng có chút bó tay rồi. Ngươi làm sao lại không chạy đâu? Hữu cơ Gina đại heo mập không ngừng ở trong miệng lẩm bẩm. Nhìn thấy Giản Hằng lại nằm lên giường mị mị ngủ thiếp đi, hữu cơ Gina đại heo mập trong lòng khó chịu một cái đến đỉnh điểm. Đi, đã hắn muốn ngủ, đem hắn nuốt vào thủy lao bên trong đi. Để hắn tại thủy lao bên trong ngủ đi, nhìn hắn có thể hay không ngủ lấy. Cứ như vậy, Giản Hằng từ ngủ trên giường, bị hai đại hán trực tiếp xách lên. Trên đường đi còn bị thỉnh thoảng ôm lấy quả đấm dẫn tới một cái giống như là hầm đồng dạng lối vào. Bang lang. Nghe được cửa sắt một vang, Giản Hằng lập tức bị hai người đẩy vào hầm lối vào, tiến vào cửa vào về sau. Trước mắt chính là một đạo làm bằng đá hướng phía dưới bậc thang, đen ngòm căn bản thấy không rõ bên trong là dạng gì, chỉ là đứng tại cửa vào, liền cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố, đồng thời còn có một cô ẩm ướt nấm mốc mùi bừng lên, chỉ xem cửa vào này hiển nhiên tựa như là một trương phệ nhân miệng rộng. 3. Bên trong một cái mở đèn, lập tức mấy đạo mờ nhạt đèn chân không đốt sáng lên thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Thông đạo rất dài, ít nhất có hơn mấy chục dai, phần cuối là cái chỗ rẽ bình đài, xem ra còn chưa tới thấp nhất. Giản Hằng dọc theo bậc thang từng bước một hướng xuống, càng đi xuống, bên trong hương vị càng để Giản Hằng cảm thấy sợ nổi da gà, không nói được thứ mùi đó, tựa hồ ở nhàn nhạt huyết tinh, còn kẹp lấy mùi hôi. Đổi qua chỗ ngoặt, Giản Hằng liền thấy được toàn bộ thủy lao bộ dáng. Người khoan hay nói, địa phương còn không nhỏ, ít nhất có 200-300 mét vuông dáng vẻ, toàn làm bằng đá tù thất hiện lên trường điều hình phương bố tại hành lang hai bên, ngoại trừ ở giữa đường đi bên ngoài, mỗi một cái tù thất đều là thấm ở trong nước, sâu địa phương cũng không biết sâu bao nhiêu, nhưng là có thể nhìn thấy tù thất cửa vào địa phương có sâu vào trong nước bậc thang. Giản Hằng là không định đi vào, nguyên nhân rất đơn giản, Giản Hằng hiện thời gian qua đắt như vàng, không có nguy hiểm đến tính mạng thêm vào có không gian bảo mệnh, cho nên hiện cũng không muốn lãng phí chính mình. Chủ yếu chính là vừa rồi cái này vài lần, Giản Hằng liền nhìn thấy thủy lao trong phòng, mỗi một cái tựa hồ bên trong đều nổi lơ lửng mấy cái đặc biệt giống như là đại tiện đồng dạng đồ vật, nhất là mấu chốt chính là, Giản Hằng còn phát hiện mấy con chuột trong nước vui sướng bơi lên, thỉnh thoảng phát ra để cho người ta rất không thoải mái chi chi âm thanh, cái này khiến Giản Hằng thật sự là không có có tâm tư đi vào cùng đám này cháu trai tiếp tục diễn tiếp. Ngươi biết nơi này trước kia là quan người nào? Trước kia nô lục mậu dịch thời điểm, nơi này là quan nô lệ, thẳng đến 450 năm nơi này mới chính thức vứt bỏ, áp lấy Giản Hằng người tiến vào, một bên mở nước lao cửa một bên dương dương đắc ý cùng Giản Hằng giải thích nói. Giản Hằng chuyển cái đầu nhìn một vòng, liền phát hiện toàn bộ thủy lao bên trong giám sát đầu, ở cũng không có dấu giếm ý tứ, liền trực tiếp như thế mấy cái to lớn camera sử ở trên tường. Bởi vì Giản Hằng hiện tay bị nhựa tợ lặt tiệp đâm đầu buộc mấy đạo, như thế chói lao hổ đều chạy không thoát, huống chi là một người, cho nên áp lấy Giản Hằng người tiến vào cũng không có mang ra hỏa. Một người mở cửa, một người nhìn xem Giản Hằng phòng ngừa hắn có cái gì tiểu động tác. Răng rắc một tiếng cửa mở. Đi vào đi. Mở cửa, cái này còn không có quay đầu, liền ồn ào, bất quá không có chờ hắn vừa dứt, liền tự cảm thấy trên mông bị người đá một cước, thân thể trực tiếp đâm vào thủy lao bên trong. Nhìn xem Giản Hằng người kia thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giản Hằng tay giống như là như chớp giật liền từ gói đầu bên trong giải phóng ra, đồng thời tiếp xuống một quyền liền đập vào mặt của mình. Giản Hằng cái này một kích toàn lực, trực tiếp đem nhìn hắn người tới nằm trên mặt đất, một cái đau đã mất đi ý thức. Xốc lên cái này choáng người, Giản Hằng đem hắn giống như chó chết hướng thủy lao bên trong quăng ra, nghe được bịch một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn đối với mình mấy cái camera, hướng về phía bọn chúng làm một cái nổ súng thủ thế về sau, rất nhanh liền đem bọn nó từ trên tường xoay xuống dưới. Chương 380, âm trầm cửa vào. Đột nhiên Úc Cơ Gina đại heo mập thông qua màn hình thấy được Giản Hằng động tác. Một cái từ trên giường lật lên, liên tiếp kêu vài tiếng tốt, liền hưng phấn như vậy gấp lên iPad thân thể trần truồng chạy vội tới cửa ra vào, có thể là ngấm lại không ổn, quay người lại ngoắc ngón tay, tự nhiên có một cái cơ linh nữ nhân đem áo ngủ cho hắn đem tới. Hai ba lần mặc vào áo ngủ, Úc Cơ Gina đại heo mập liền hướng thủy lao cửa ra vào chạy như điên, một tên mập có thể chạy cùng cái mũi tên, nếu như Giản Hằng thấy cảnh này nhất định bị đổi mới tăng quan. Thế nào? Úc Cơ Gina đại heo mập nhìn thấy một đám thủ hạ vây ở thủy lao cửa ra vào, một liếc mắt còn có thể nhìn đến đứng tại trên nóc nhà hộ vệ trực tiếp đem súng máy nhắm ngay thủy lao cửa ra vào. Cơ hồ tại Giản Hằng bên này hạ thủ một nháy mắt, phòng quan sát liền hướng về phụ cận hộ vệ ra mệnh lệnh, tạo thành hiện Giản Hằng mọc cánh khó thoát tràng diện. Cho nên nói suy nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, cái kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào, mặc dù người nơi này thoạt nhìn không có linh căn cứ nhiều như vậy, nhưng là tiêu chuẩn đều tại linh tiêu chuẩn phía trên. Cũng càng thêm có tổ chức, tiêu chuẩn quân đội hình thức. Vẫn chưa có người nào ra, chúng ta xác định còn ở bên trong một cái nắm một đầu màu đen chó ngao ý che thai hướng về phía Úc Cơ Gina đại heo mập nói. Úc Cơ Gina đại heo mập nghe lập tức mặt mày hớn hở cầm lên loa, hướng về phía cửa hang hô khởi nói, cái kia. A nha, có thể nói một chút tên của ngươi không, thả người của ta, chúng ta hảo hảo nói một chút. Ngươi không có súng, ngươi là trốn không thoát. Há miệng ra Úc Cơ Gina đại heo mập phát hiện mình quá hưng phấn đến mức có chút quên ở tại thủy lao bên trong địch nhân danh tự, đến bên miệng chuyển vài vòng cũng không nghĩ, đành phải há miệng hỏi thủy lao bên trong người. Giản Hằng cũng không giống như là Úc Cơ Gina đại heo mập nói như vậy trong tay không có vũ khí, Giản Hằng nơi này không chỉ có vũ khí, hơn nữa còn không là tiểu gia hỏa, một thanh á cờ đã sớm thao tại trên tay, người cũng đã rút về không gian bên trong, liền Giản Hằng tới nói. Không có cái gì có thể để cho hắn đáng giá mạo nguy hiểm tính mạng, huống chi là khả năng sinh bắn nhau thời điểm, phải biết đạn nhưng không mọc mắt, mà lại so ý thức nói không chừng đều muốn nhanh. Về phần hai cái bị hắn nhốt vào thủy lao người, hiện đã rơi xuống mổ bụng tay trong tay, mấy phút không đến, hai vị này đã đem khi còn bé nhìn lén qua nữ hàng xóm tắm rửa sự tình đều giao cho ra, về phần nơi này có bao nhiêu người, nơi nào có cái gì chạm gác ngầm đều đã lời nhắn nhủ rõ ràng. Không thể không nói mổ bụng tay lớn lên buồn nôn một điểm, nhưng là tại tra tấn người bên trên rất có thiên phú, hai người tách ra hỏi, chỉ cần hai người nói không khớp, hoặc là tra hỏi quá trình bên trong có chần chờ, mổ bụng tay liền sẽ để bọn hắn thoải mái đến kêu trời trách đất. Không đến một khắc đồng hồ hai người này liền đem tự mình biết tất cả mọi thứ đều đổ ra, sau đó Quang Vinh Thành giáp thủ hạ tầng dưới chốt nhất khổ lực. Ú cơ Gina đại heo mập hô khoảng tầm 10 phút, cuống họng đều có chút kêu khô, nhưng là thủy lao bên trong còn giống như là không có bất kỳ ai tựa hồ, yên lặng không có một tia tiếng vang. Hai người các ngươi vào xem. Ú cơ Gina đại heo mập điểm đứng tại thủy lao miệng tay trái hai người. Hai người cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp như thế bưng súng. Tương hô đánh lấy nghiên cứu hiểm hộ hướng về thủy lao bậc thang đi tới, nên vì bọn họ cũng đều biết giản hàng trên thân cũng không có vũ khí, cho nên bọn hắn cũng không có quá nhiều e ngại, chỉ là phòng ngừa giản hàng đột nhiên lao ra đoạt vũ khí của mình, lợi bên ngoài phòng ngừa giản hàng đem thủy lao bên trong đèn đánh nổ, cho nên một tay cầm vũ khí, nâng ở nòng súng bên trên một cái tay khác còn bắt lấy cường quang đèn tin. Thận trọng đi xuống dưới. Hai vị đi thẳng đến thủy lao bên trong, chúng ta đến. Vừa đến thủy lao ngọn nguồn. Hai người cũng không có hiện giản hàng cái bóng, bọn hắn sợ giản hàng chui vào thủy lao trong nước còn cố ý tại mỗi cái trong phòng kế đều cẩn thận nhìn một chút. Liên tại bọn hắn vừa buông lỏng thời điểm, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó lại sáng lên, hai người mình liền từ trong bóng đêm xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, mà lại ánh nắng vẫn là loại kia đặc biệt chướng mắt cái chủng loại kia, theo bản năng đưa tay ngăn cản một chút ánh nắng về sau, liền cảm giác trên thân mắt lạnh. Chờ bọn hắn túi đầu xuống phát hiện toàn thân mình đã là trần trùng trục không mảnh vải che thân tại trạm dưới ánh mặt trời. Hai người còn chưa tới gấp ra một tiếng nghi vấn, liền nhìn thấy một trương mặt xấu xí bu lại, đồng thời qua còn có hai đầu dây xích sắt. Kiệt kiệt kiệt. Theo một tiếng như quạ đen khó nghe tiếng cười về sau, hai người phát hiện mình trần trùng trục bị một đám người cho khóa lại, trong nháy mắt rõ ràng chính mình từ thợ săn biến thành tù nhân. Ú cơ Gina đại heo mập còn tại trên đất chờ lấy hai người hồi báo đâu, chờ không sai biệt lắm 5 phút. Ú cơ Gina đại heo mập có chút đợi không được, vọt thẳng lấy mặt khác 4 tên hộ vệ ra hiệu. 4 tên hộ vệ cái này xuống càng cẩn thận sờ một cái đi, chờ lấy 4 vị hộ vệ đổi qua chỗ rẽ thời điểm, Ú cơ Gina đại heo mập còn dỗi cái đầu nhìn một chút. Đáng tiếc là 4 người này đi xuống về sau, lại như châu đất xuống biển không thấy bóng dáng. Thả chó. Nhiều thả mấy cái Ú cơ Gina đại heo mập cái này xuống mặt bên trên không có lúc đầu hưng phấn kình, chỉ còn lại một mặt ngưng trọng. Đi xuống hai nhóm người. Mà lại đều là võ trang đầy đủ hộ vệ, cho dù chết cũng sẽ kích một tiếng A, hiện tiến vào về sau liền cái bọt nước đều không có tóe lên đến, cái này khiến Ú cơ Gina đại heo mập có chút cảm thấy không lành, lần này tới ra hỏa tựa hồ cùng mình trước kia gặp phải con mồi đều không quá đồng dạng. Trong nháy mắt, Ú cơ Gina đại heo mập có chút hối hận mình cầm giản hàng đuồng nghịch. Lúc này Ú cơ Gina đại heo mập suy nghĩ chỉ là tại trong đầu chợt lóe lên, cũng không có thời gian cho hắn đi hảo hảo vớt một chút làm cái sự tình. Hắn hiện gặp phải vấn đề, trên mặt đất còn có gần 10 tên hộ vệ chính chờ lấy mệnh lệnh của mình đâu. Go! Go! Go! Bầy chó tụ cùng một chỗ có chút rất nhỏ ầm ĩ, hay là cẩu cẩu ở giữa giao lưu, chờ lấy trên cổ xích sắt buông lỏng, 7, 8 cái chó ngao ý cùng phỉ xiết liền trực tiếp hướng xuống bậc thang, trong nháy mắt chuyển tiến vào chỗ ngoặc không thấy. Cũng chính là trong nháy mắt này tất cả tiếng chó sủa thậm chí là tiếng bước chân đều tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Tất cả phía trên hộ vệ cùng đại bạch heo nhìn qua thủy lao lối vào, lập tức tâm lý bắt đầu bước lên khí lạnh, nguyên bản bọn hắn đem người sống ném vào thời điểm chưa từng có loại cảm giác này, nhưng là hôm nay bọn hắn nhìn thủy lao mở tối cửa vào, tựa hồ thành địa ngục chó săn cổ họng, vừa đi liền không có mạch kín. Gắt đạn. Ú cơ Gina đại heo mập cuối cùng hạ một cái liền cho đến trước mắt hắn cho là chính xác nhất có mệnh lệnh. Nghe được Ú cơ Gina đại heo mập mệnh lệnh, lập tức có hộ vệ chuyển đi lấy gắt gậy. 2-3 phút sau ở chạy chậm hộ vệ cầm mấy bình qua, Ú cơ Gina đại heo mập trực tiếp giành lấy một cái, kéo ra an toàn vòng, thuận bậc thang ném xuống dưới. Xuy. Chỉ thấy gas đạn bốc lên khói trắng cùng với rất nhỏ tiếng vang, đinh đinh đang đang dọc theo bậc thang lăn tiến vào thủy lao bên trong. Đem tất cả gas đạn đều ném vào, Ú cơ Gina đại heo mập trông mong nhìn qua thủy lao lối vào. Yên tĩnh. Vẫn là để người dùng mình yên tĩnh. Yên tĩnh đến thế mà không có một tiếng ho khan truyền đến. Vô luận là người hay là chó. Quý dị. Ú cơ Gina đại heo mập lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tất cả hộ vệ đều là đi lên chiến trường, vô luận là bọn hắn từng giết bao nhiêu người, chấm dứt qua bao nhiêu tính mạng vô tội, nhưng là bọn hắn hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, rõ ràng địch nhân liền tại bên trong, lại một người, nhưng là chỉ cần là đi xuống đồ vật đều giống như trong nháy mắt liền bị chế phục đồng dạng. Đừng nói là bốn tên hộ vệ cùng một bầy chó, liền nói hai cái kinh nghiệm phong phú hộ vệ, trong mắt bọn họ cũng không thể là trong nháy mắt hai người đều thúc thủ chịu trói, có thể sinh loại tình tiết này chỉ có thể tại trong phim ảnh, trong hiện thực suy nghĩ vô thanh vô tức giải quyết hết hai cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, độ khó quá lớn. Chúng ta có thể nói một chút. Jin tiên sinh ú cơ Gina đại heo mập đem thân thể bên cạnh tựa vào lối vào trên tường, đề phòng thủy lao bên trong có người lao ra, đồng thời hướng về thủy lao bên trong hô. Cái này xuống ú cơ Gina đại heo mập nhớ tới đối thủ tên gọi là gì tới, mà lại cũng chính thức đem giản hàng bày tại vị trí của đối thủ, mà không phải mua vui cho mình tiểu đồ chơi lên. Nguyên bản không có trông cậy vào có người trả lời, nhưng là rất nhanh để ú cơ Gina đại heo mập không nghĩ tới là, phía dưới truyền đến giản hàng thanh âm. Nói chuyện gì? Thanh âm ghê tởm vẫn là như vậy bình tĩnh, bình thản tựa hồ tựa như là ú cơ Gina đại heo mập vừa rồi nhìn thấy hắn một khắc này, an tĩnh không giống cái bị trói phiếu người, càng giống là đến nhà hàng xóm thông cửa khách nhân. Nếu như ú cơ Gina đại heo mập có thể nhìn thấy bây giờ giản hàng bên người tràng cảnh nhất định sẽ chấn kinh cằm của mình, bởi vì hắn vừa bỏ vào đến mánh quyển, hiện như là chó con tể đồng dạng ghé vào giản hàng bên người. Tin phục một con chó là rất chuyện dễ dàng, ngươi chỉ cần để nó sợ ngươi liền thành. Tựa như là tất cả chó trời sinh liền sợ bác sĩ thu y, thậm chí là vẹn vẹn thú bệnh viện hương vị cũng có thể để bọn chúng e ngại không tiến, bao quát huấn luyện quân khuyển, cảnh khuyển đều là như thế. Trong không gian giản hàng muốn cho chó e ngại phương pháp kia thật là nhiều lắm, cho nên hiện bọn này chó e ngại giản hàng, xa xa qua e ngại bọn chúng ở bên ngoài chủ nhân. Chương 381, Hắc Vu Sư. Ô, ô, một con cắt lốt đột nhiên từ nấc thang góc rẽ thoan ra, đồng thời trực tiếp chui ra thủy lao cửa. Ẩm. Theo một tiếng súng vang, cái này cắt lốt ô ô kêu ngã xuống trong vũng máu, bởi vì bị trúng đích cũng không phải là yếu hại cho nên cắt lốt còn có thể không ngừng ra kêu rên. Ẩm. Ú cơ Gina đại heo mập đi tới cắt lốt bên cạnh, nhìn thoáng qua trên đất chó, đưa tay từ hộ vệ bên cạnh bên hông rút ra tay súng, hướng về phía cắt lốt chán bên trên bắn một phát. Để tỏ lòng thành ý của ta đem chó thả ra giản hàng ngồi xổm trong không gian đổi một cái vị trí thoải mái hướng về phía bên ngoài hô một câu. Cái gì thành ý? Ú cơ Gina đại heo mập gãi đầu một cái hỏi một câu. Hai người nói cho tới bây giờ đều không có nói tới cái gì tính thực chất vấn đề, tựa như là hai cái mạnh miệng hải tử, cưới tại trên tường rào cái kia nói ngươi đi lên A, đứng trên mặt đất cái kia lại nói ngươi xuống tới A, xoắn suýt nửa ngày kỳ thật đều là hư ra hỏa, giữa hai người cho dù là một phần tín nhiệm đều không có. Cho nên Ú cơ Gina đại heo mập không chịu tiến vào thủy lao, mà giản hàng tự nhiên cũng không sẽ rời đi an toàn không gian. Vạn một sau khi đi ra tung ra đi bị một đầu nát đầu, giản hằng cảm thấy nhà mình đại mạch tiểu mạch liền phải đổi cái nam nhân, trông cậy vào hai cái nước Mỹ cô nàng cho mình thủ tiết đó là không có khả năng, phát hiện ở Trung Quốc cô nàng đều không trông cậy được vào, còn có thể trông cậy vào nước Mỹ cô nàng. Vừa nghĩ tới đại mạch cùng tiểu mạch muốn nằm tại khác trong ngực của nam nhân, giản hằng tâm liền khó chịu, cho nên giản hằng tự cảm thấy bảo mệnh trọng yếu nhất, chỉ có tại bảo mệnh điều kiện tiên quyết mới có thể nói bên trên cứu người. Không có mệnh có cứu hay không người còn có quan hệ gì. Vì cứu người mà hy sinh chính mình, giản hàng chính mình cũng không tin mình có cao như vậy giác ngộ.